Chương 501, cùng là địch. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Vạn Giang Minh một cái. Thân niệm gửi nhờ. Cái này pháp thuật cùng hắn đặt ở huyết hồn thạch rằm ngoài thân hóa thần tương tự, đều là đem thần hồn náo thân trong pháp khí. Bất đồng chính là hắn ngoài thân hóa thần có thể để cho bổn tôn hạ xuống, Vạn Giang Minh cái này chẳng qua là một đạo thần niệm, bổn tôn có thể cảm giác được, nhưng cái gì cũng làm không được. Cái phương pháp này so với hắn ngoài thân hóa thần kém rất nhiều, nhưng là có thể thấy đã đúng là không dễ. Hơn nữa, người này mạnh như vậy thần niệm, sợ rằng đã là tiên thiên đỉnh cấp, đến gần hư đan. Bàn tay hắn ở Vạn Giang Minh trước ngực hai ngón tay địa phương, ngừng lại. Người là ai? Vô địch thiên hạ Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Giang Minh nhíu mày lại, bất mãn nói. Vang dội thanh âm, mang 10 phần khí thế, chung quanh tiếng gió nhất thời căng thẳng, thật giống như thật tuyệt vạn trời, diệt vô lượng đất. Ngươi lại là ai, lại dám động nhi tử ta? Vạn Giang Minh đi theo hỏi, trong giọng nói mang nồng nặc lửa giận. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm chân mày dương lên, ngay sau đó lại thư thái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đông Hải Mạc Phàm. Đông Hải Mạc Phàm. Vạn Giang Minh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chân mày nhỏ trọn. Con nhỏ tuổi, liền có năng lực đánh chết Giang Minh, thiên phú rất giỏi, niệm tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, hướng ta dập đầu ba cái văng đầu, tự đoạn tay chân, ta có thể nhếu ngươi không chết. Vạn Giang Minh không thể đưa hay không nói, giống như đế vương đang ra lệnh chúng sanh như nhau. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu. Ta có thể cho ngươi nhi tử lưu toàn thây. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Vạn Giang Minh chân mày vặn thành một cái lửa chữ, tức giận nói, hiển nhiên bị Mạc Phàm chọc giận tới. Hắn mặc dù là Vạn Thiên Tuyệt một chút phân tâm, lại có Vạn Thiên Tuyệt tất cả uy nghiêm và trí nhớ. Hắn Vạn Thiên Tuyệt, chỉ là danh tự này vừa ra, ở hải ngoại liền có thể dẫn được bốn phương run rẩy, một tên tiểu tử lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Ngươi là vừa chết ở ta thủ hạ Thiên Thành Diệt Sư Huynh, Thanh Bang trưởng lão, cũng là cái kế tiếp ta muốn giết người. Mạc Phàm ánh mắt hàn liệt, lạnh lùng thốt. Thanh Bang nếu đã tìm tới cửa, vậy tiếp tục giết đi, một mực giết tới Thanh Bang không dám cùng hắn là địch. Ngươi giết Thiên Sư Đệ. Vạn Giang Minh kinh dị hỏi. Thiên Thành Diệt thực lực chỉ ở hắn dưới, nếu như bị Thiên Thành Diệt khóa nhập Vạn Diệt Úi, chính hắn vậy rất khó đi ra. Thiên Thành Diệt lại bị Mạc Phàm giết đi. Không chỉ có hắn chết, ngươi cái này đến phân tâm vậy lưu lại đi, nhớ, ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm bấm cái phát ấn, một cái sấm sét dấu vết hướng Vạn Giang Minh bay đi. Vạn Giang Minh thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, hắn thật giống như không nhìn thấy cái này sấm sét dấu vết, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười lạnh một tiếng. Rất tốt, ta nhớ ngươi tên chữ, hy vọng ngươi có thể sống khi đến lần cùng ta gặp mặt. Vạn Giang Minh mới vừa nói xong. Sấm sét dấu vết bay vào hắn ấn đường. Giang giác. Điện quang ở Vạn Giang Minh ấn đường trước mắt. Vạn Thiên Tuyệt cường đại để cho người khó thở hơi thở, tan thành mây khói, một chút cũng không còn dư lại. Vạn Giang Minh mới vừa khôi phục qua thần tới, Mạc Phàm bàn tay vô vào ngực hắn. Bành. Vạn Giang Minh rên lên một tiếng, còn không có bay ra ngoài, thân thể như bị tê liệt bút bê như nhau, bể thành 4-5 núi, hướng xa xa bay đi. Vạn Giang Minh vừa chết. Lúc này, hải ngoại, một cái cổ xưa địa cung giảm thủy tinh trên tế đàn. Một cái nhìn như chỉ có cỡ 50 tuổi chàng trai, đông nhiên mở mắt ra. Người đàn ông này giữ lại hoa dâm mái tóc dài râu dài, da nhưng đổ sứ như nhau, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Hắn cái này vừa mở mắt, toàn bộ địa cung thật giống như mở đèn như nhau, thông suốt sáng lên. Hoa hạ lại ra như vậy một thiên tài, xem ra cùng ta ngưng đan suốt qua ngày, cũng sẽ không quá cô quạng. Hy vọng Lâm Thiên Nam và cái thằng nhóc này sẽ không để cho ta thất vọng, bất quá, dám giết ta Thanh Bang người, cũng không thể để cho thằng nhóc kia sống được thái an sinh. Hắn từ trong lòng ngực cầm ra một cái có khắc văn lộ hạt giấy, tay tạo thành lan hoa chỉ, một cái pháp ấn đánh vào trên hạt giấy ánh sáng trắng sáng lên, lại sống như nhau vô cánh bay. Đi đi. Hắn hướng hạt giấy thổi một hơi. Hạt giấy hướng địa cung bên ngoài bay đi. Chàng trai lại lần nữa nhắm mắt lại, hơi thở càng ngày càng ngưng tụ, không chút nào bị Vạn Giang Minh và Thiên Thành Diệt bị giết bị ảnh hưởng. Con hạc giấy này một bay ra ngoài không lâu, hải ngoại tông sư Thiên Thành Diệt bị giết chết tin tức giống như điên ở biển trong ngoài truyền bá, một mảnh chấn động vậy náo động đi theo ở biển trong ngoài đời ra. Đông Hải, Một ít thoát đi Đông Hải và một ít định cùng Mạc Gia vạch rõ giới hạn người không thiếu trợn tròn mắt. Bọn họ ở Mạc Gia nguy hiểm lúc cùng Mạc Gia xích mích, sau này muốn đón thêm gần khó khăn. Đông Hải Trung học, Mập Mạp đưa điện thoại di động đem thanh âm chọn được lớn nhất, bên trong phát Mạc Đại Sư đánh bại Hải Ngoại Tông Sư, cứu về ngư dân tin tức. Trước người nào nói Mạc Đại Sư phải xong rồi, có nghe hay không, nếu như lời khi trước, để cho Mạc Gia người biết, người kia. Mập Mạp cười nói, Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi sắc mặt nhất thời một mảnh khó chịu vô cùng. Mạc Đại Sư nếu là thua, cùng Mạc Gia có quan hệ người khẳng định gặp họa. Nhưng là bây giờ Mạc Đại Sư thắng, bọn họ trước nói lời nói mát, chỉ cần lời này truyền vào Mạc Gia, bọn họ hai nhà cũng đừng nghĩ ở Đông Hải phối hợp. Anh Mập, chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Đinh Tuấn Phi cười nịnh nói, một bộ tiểu nhân mặt mũi. Mập Mạp khỏe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Phải không, ta tháng này quét dọn phòng rửa tay, hai ngươi xem. Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi hai người sắc mặt trầm xuống, vẫn cười mặt đáp ứng, trong mắt nhưng là một mảnh hung ác vẻ. Nhà bọn họ liền Mập Mạp cũng không bằng, Mạc Đại Sư đẻ chết bọn họ lại là cùng nghiền chết con kiến như nhau, vẫn là túi đầu xuống tốt, sau này tìm cơ hội trả lại là được. Giang Nam Bạch ra, Bạch Vô Thành đang thư phòng đọc sách, hai cái tuyệt đẹp thị nữ đang cho hắn xoa chân nặn vai, nhị trưởng lão vội và xông vào. Gia chủ, việc lớn không tốt. Nhị trưởng lão, chuyện gì như thế hốt hoảng. Bạch Vô Thành lộ ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn là vung lui thị nữ sau lưng. Hai người thị nữ vừa rời đi, nhị trưởng lão vô cùng khẩn trương nói. Mạc Phàm đem Thiên Thành diệt giết đi. Câu này lời mới vừa dứt, Bạch Vô Thành vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, quyển sách trên tay rơi trên mặt đất. Cái gì? Mới vừa nhận được tin tức, Mạc Phàm giết Thiên Thành diệt, không hận cũng chết ở tay hắn lên. Nhị trưởng lão nói lại một lần. Cái này? Hồi lâu, Bạch Vô Thành ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt. Mạc Phàm lại giết Thiên Thành Diệt, thực lực này không thể so với Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam kém, bọn họ lại đắc tội một cái người như vậy, liền vì Bạch ra mặt mũi. Nhị trưởng lão, ngươi có biện pháp gì hay không? Bạch Vô Thành hỏi. Nhị trưởng lão chau mày, do dự hồi lâu, vừa nhìn về phía Bạch Vô Thành. Gia chủ, chuyện này có thể cần ngươi ra mặt giải quyết, nếu không cũng chỉ có thể mời mấy vị Thái Thượng trưởng lão đi ra. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, nhị tiểu thư Bạch Vô Song ngay tại Mạc Gia, Trắng Tiểu Ngọc còn bái Mạc Phàm vi sư. Nếu như Bạch Vô Thành đi một chuyến, chỉ cần có thể nói động Bạch Vô Song, Bạch Gia thì có thể miễn trừ cùng Mạc Phàm là địch tai họa. Nếu như không nghị hòa, cũng chỉ có thể động võ. À! Bạch Vô Thành thở dài một cái, để sách về đến trên giá sách. Kêu nhỏ Hàn và Tiểu Manh, ta đi Đông Hải đi một chuyến. Lúc nói chuyện, Bạch Vô Thành trên mặt một mảnh sầu khổ. Sớm biết như vậy, không nên cùng là địch. Chương 502, Hải Ngoại Thanh Bang. Kinh đô Liễu Gia Tổ Trạch. Cùng Giang Nam Bạch Gia biệt viện so sánh, Liễu Gia Tổ Trạch muốn nguy nga lộng lây rất nhiều. Đỏ trụ hoàng miếng ngói, điêu lương bức tranh trụ, núi thật chân thủy một ao ba núi, không chỉ có lộ vẻ hết sức khí phái, vậy lộ ra cái này bắc nước thở mạnh và trang nghiêm. Liễu Gia Tổ Trạch trong hậu hoa viên. Một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già, cầm cắt dao đang chuyên chú tu bổ một bụi tùng nên khách, cái này ông già chính là Liễu Gia Tiên Thiên cao thủ Liễu Như Phong. Đây là, một cái cùng cái này ông già có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên đi tới, đứng ở một bên. Đông Hải thằng nhóc kia và Thiên Thành Diệt tuyệt đấu có kết quả chưa? Liễu Như Phong hỏi. Mới vừa có tin tức truyền tới. Chàng trai cung kính nói. Như thế nào? Liễu Như Phong lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm thắng, Thiên Thành Diệt chết. Chàng trai nói. Cái gì? Liễu Như Phong vẻ mặt ngẩn ra, sắc bén cắt dao rắc rắc một chút cắt ở tay hắn trên ngón tay, mấy ngón tay lên máu tươi giọt máu không ngừng toát ra, hắn lại vẫn không có phản ứng. Ba, ngươi tổn thương tới tay. Chàng trai thấy vậy móc ra một cái khăn tay, liền vội vàng đi tới, cấp cho Liễu Như Phong băng bó. Liễu Như Phong cái này mới nhìn một cái chảy máu ngón tay, thở dài một cái. Làm bị thương tay ngược lại là không việc gì. Hắn màu xanh chân khí hơi vận chuyển, máu liền ngừng, vết thương tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu, liền kết vảy cũng không có, thần kỳ vô cùng. Mạc Phàm thắng liền không dễ làm. Liễu Như Phong thở dài nói. Chàng trai im lặng, bọn họ Liễu gia vốn muốn mượn hoàng gia sự việc, từ Mạc Phàm nơi đó đạt được công pháp và y y thuật, để cho Liễu gia ở thủ đô địa vị một người nữa lên nấc thang. Ai biết Mạc Phàm khó như vậy quấn, lại liền Thiên Thành Diệt đều không phải là hắn đối thủ. Như Tùng hẳn đã không có ở đây chứ? Liêu Như Phong hỏi. Đúng vậy, không chỉ là Như Tùng thúc thúc, Bạch Gia Bạch Vô Hận và Hoàng Tiểu Thư cũng bị Mạc Phàm giết chết. Bạch Gia bên kia có động tĩnh gì? Liêu Như Phong hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Bạch Vô Song ngay tại Mạc Gia, Bạch Gia rất có thể cùng Mạc Gia thỏa hiệp. Chàng trai giải thích. Bạch Gia quả nhiên vẫn không thay đổi, khi dễ người phụ nữ ngược lại là có thể, gặp phải gậy sắt lập tức sẽ cầm người phụ nữ giải quyết, một đám phế vật. Liêu Như Phong khinh thường nói. Ba, chúng ta nên làm cái gì? Chàng trai lo lắng hỏi. Mạc Phàm tên chữ đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, nếu không Bạch Gia cũng không biết thỏa hiệp. Liêu Như Phong suy nghĩ chốc lát, ánh mắt híp một cái. Không nóng nảy. Bạch Gia sợ Mạc Phàm đánh tới Giang Nam, ta bất giác được Mạc Phàm có bản lãnh này có thể đánh kinh đô tới, coi như hắn có gan này, trước sông qua Thanh Bang cửa ải này đi. Thiên Thành Diệt là Thanh Bang thập đại trưởng lão một trong, Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt, nếu như Thanh Bang mặc kệ không để ý tới, vậy thì không phải là Thanh Bang. Mạc Phàm muốn trả thù bọn họ Liễu gia, trước qua Thanh Bang cửa ải này nói sau. Như vậy, chàng trai lộ ra một tơ vẻ lo âu. Thiên Thành Diệt thực lực ở Thanh Bang vậy coi là xếp hạng trên, vẫn là chết ở Mạc Phàm trên tay. Bọn họ còn trông cậy vào Thanh Bang có thể giải quyết Mạc Phàm, cùng Duyên Mục cầu cá không sai biệt lắm. Ngươi có ý kiến? Liễu Như Phong nhíu mày lại, có chút bất mãn nói. Không có, chẳng qua là. Chàng trai vội vàng lắc đầu một cái. Liễu Như Phong lộ ra mấy phần thất vọng, quét chàng trai một cái. Như rồng, qua một đoạn thời gian ngươi thì biết. Chúng ta Liễu gia căn bản không cần hướng ai nói xin lỗi, coi như cái này Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt cũng giống như vậy. Bọn họ Liễu gia tích trữ ở nhiều năm như vậy, chứng kiến qua quá nhiều phập phồng hưng vượng. Có chút ngôi sao mới thậm chí so Mạc Phàm còn yêu nghiệt hơn, nhưng là chân chính có thể sừng sững ngàn năm không có mấy người. Bọn họ Liễu gia thấp hơn đầu vậy thực hiện hướng có thể sừng sững ngàn năm người cúi đầu, chính là một cái Đông Hải Mạc gia còn kém xa. Bọn họ Liễu gia mơ ước Mạc Phàm đồ thì thế nào, có bản lãnh liền đến kinh đô tới. Ta biết, ba. Liễu Như Rồng gật đầu một cái, trên mặt lo âu lại không giảm chút nào. Liễu Như Phong khoát tay để cho Liễu Như Rồng lui ra, tiếp tục tái máy hắn tùng nên khách, thật giống như không có gì phát sinh tựa như được. Hải ngoại, một tòa theo núi Lâm Hải trăm năm tiểu Âu Châu cổ bảo. Cái này cổ bảo nghe nói trước kia là một cái đế vương cư trú chỗ. Bất quá bây giờ thành Thanh Bang trụ sở bí mật một trong. Cổ bảo sửa sang trọng trong phòng họp, một cái cao lớn uy vũ chàng trai ngồi ở một bàn có 12 vị trí dài hình tròn trước bàn đá, hai tay lập ở trước người, vững như Thái Sơn vậy. Người đàn ông này 40 tuổi dáng vẻ trừng, cả người trong màu xanh núi làm ra vẻ, mang mắt kiếng, nhìn như giống như một văn chất lịch sự sách sinh, trừ lãnh khốc khuôn mặt cho người không giận oai cảm giác, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng là hắn chính là uy chấn toàn thế giới kiêu hùng, Thanh Bang lão đại, Thanh Long, một cái cùng thần long nhất dạng người đàn ông thần bí. Ông chủ, là không phải có thể bắt đầu. Một cái mang mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc màu trắng o lờ làm ra vẻ, vóc người siêu cấp sôi động cô gái Tây Phương thư ký đi tới, không người nói. Người đẹp này thư ký một túi người xuống, áo sơ mi cởi ra nút áo bên trong, trước ngực hai đại đoàn ngạo nhân chỗ lập tức miêu tả sinh động. Bắt đầu đi. Thanh Long gật đầu một cái, giọng không nóng không lạnh. Ừm, ông chủ. Đẹp nữ thư ký cầm ra một cái rẹ một lên điểm một cái. Bắc. Phòng họp bầu trời thủy tinh đèn treo lên, một cái lớn máy chiếu hình sáng lên, 10 đạo đèn chiếu sáng vào Thanh Long ngoài ra 10 cái vị trí lên, hơi có vẻ mờ tối phòng họp nhất thời sáng lên. Trên bàn, mỗi tấm khắc đầy tinh mỹ hoa văn trước cái ghế mặt, một cái cỡ nhỏ máy chiếu hình vậy đi theo sáng lên. Tám cái lập thể bóng người lập tức đầu đặt ở trống rỗng trên ghế đá. Cái này tám cái trong đám người, già trẻ trai gái đều có. Tuổi tác lớn nhất là một cái 80 nhiều tuổi ông già, cả người kim văn màu đỏ nhạt đường làm ra vẻ, vẫn là thời kỳ dân quốc lối ăn mặc. Ông già trong tay chống gậy, chân mày trắng như tuyết hạ, cặp mắt nhỏ khạp, một bộ huệ vải không dao động dáng vẻ. Hắn là Thanh Bang hình ý quyền đại sư Đường Ngạo Khôn. Lúc còn trẻ khiêu chiến tất cả đại môn phái không địch thủ tồn tại, cho dù bây giờ cũng không ở Thiên Thành Diệt dưới tồn tại. Nhỏ tuổi, là một cái 27-28 tuổi chàng trai, một đầu tóc bạch kim, mang một cái khốc lóa mắt kính mát. Thanh niên này một mặt biểu tình bất cần đời, trong tay lắc lắc ly rượu chát, hai chân vểnh lên đến trên bàn đá. Người không biết, nhất định sẽ lấy là hắn là cái nào thế gia con nhà giàu. Nhưng là ở Thanh Bang cùng cả cái Đông Nam Á địa khu, tuyệt đối không có người dám xem nhẹ hắn. Bởi vì là hắn là Thanh Bang thập đại trưởng lão một trong, Thanh Bang ở Đông Nam Á địa khu người phụ trách Tống Trung, thủ hạ nắm giữ hơn 10.000 người và hơn 100 tỷ làm ăn. Trừ Tống Trung danh tự này bên ngoài, hắn còn có một ngoại hiệu kêu nhỏ Diêm Vương. Bị hắn tìm được người, cũng là muốn chết người. Còn như thực lực, không có ai gặp qua hắn ra tay, bởi vì là thấy hắn người xuất thủ đều chết hết. Tống loại cái chỗ ngồi này lần trước vị Thanh Bang trưởng lao chính là chết ở Tống Trung trong tay. Lão đại, Tú Long hội không phải mới vừa kết thúc, lại triệu tập chúng ta làm gì, ta đang theo hai cái tỷ muội hoa ở trên giường chơi trò chơi đây. Tống Trung có chút bất mãn nói. Tống Trung, ngươi trên giường này trò chơi chỉ sợ không phải cái gì tốt trò chơi chứ. Tống Trung đối diện, một cái sờ nùng trang hôn huyết mỹ phụ cười quyến rũ nói. Cái này mỹ phụ người mặc thấp ngực lễ phục dạ hội, cái này quần áo ở nàng dáng vẻ kiêu ngạo lên, cùng không có mặc như nhau. Nên lồi đột nên lộ lộ, chọc hót mịt mù. Cựu tỷ, ta trò chơi này già trẻ dai nghi, trai gái cũng yêu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tống Trung ánh mắt hiếp một cái, mê gái nhìn chằm chằm mỹ phụ nói. Bé ngoan, cùng lão đại nói xong tránh sự, chúng ta trò chuyện tiếp trò chơi của ngươi, mới vừa trị tốt ta cũng ở Đông Á. Mỹ phụ cũng không cự tuyệt, nét mặt tươi cười như nửa đêm bên trong nở rộ hoa hồng, xinh đẹp có độc. Nhạc đệm kết thúc. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Thanh Long trên mình. Lão đại, rốt cuộc chuyện gì, như thế khẩn cấp. Tống Trung lại hỏi. Thiên đại sư chết. Thanh Long lạnh lùng nói. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc một lăng. Chương 503, Thanh Long làm. Cái gì? Đường Ngạo Khôn ánh mắt trợn một bản, trong phòng họp băng hàn mấy phần. Cái đó Mỹ Phụ đang trừ làm mình móng tay, cũng dừng lại. Tống Trung đang lay động ly rượu chát. Bắt chéo chân, động tác đi theo hơi chậm lại. Những người khác thần sắc khác nhau, mặt lộ vẻ khó tin. Thanh Long gấp như vậy đem bọn họ triệu tập tới đây, bọn họ vốn cho là chỗ đó xảy ra vấn đề, ai biết là Thiên Thành diệt chết. Chuyện lớn như vậy, quả thật đáng Thanh Long cuống cuồng bọn họ. Làm sao có thể? Đường Ngạo Thiên hỏi. Thiên Thành diệt thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn mặc dù không có cùng Thiên Thành diệt đã giao thủ, nhưng là tự nhận không bằng Thiên Thành diệt. Sợ rằng chỉ có bế quan vạn thiên tuyệt, mới có thể là Thiên Thành diệt đối thủ. Thiên sư không phải đi Đông Hải quyết chiến một cái gì Mạc Đại Sư, chẳng lẽ thất bại? Tống Trung cao mày hỏi. Hắn nắm trong tay Đông Nam Á địa khu, cho nên đối với Thiên Thành diệt đi hoa hạ sự việc có chút biết rõ. Không sai. Thanh Long nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái thằng nhóc này lai lịch gì? Diêm Dúa hôn huyết Mỹ phụ nhiều hứng thú hỏi. Ngược lại là không có gì bối cảnh. Nghe nói là bái cái ai cũng chưa từng thấy sư phụ, không tới 20 tuổi, y thuật có thể tùy tiện chữa khỏi bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, võ đạo có thể diệt hoàng gia và vu thần giáo, bởi vì là cái thằng nhóc này giết vạn sư học trò Tôn Vũ, thiên sư mới đi hoa hạ đi một chuyến. Tống Trung không mặn không nhạt nói. Hắn thân là Thanh Bang ở Đông Nam Á người phụ trách, nếu như không phải là Mạc Phàm giết Thiên Thành diệt, hắn căn bản lười phải đi chú ý cái này con kiến hôi. Tống Trung lời vừa nói ra, không ít người thần sắc tái biến. Không tới 20 tuổi, lại có bản lĩnh bực này. Phải biết vô luận y di thuật vẫn là võ đạo, cũng là muốn đi qua thời gian rất lâu tích lũy. Nhất là võ đạo, y di thuật còn có thể theo vốn tuyên khoa, võ đạo nhưng chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời. Không có mấy chục năm tích lũy, đừng hòng có vượt qua thường nhân tu vi. Coi như tu luyện mấy chục năm, cũng chưa chắc người người cũng có thể đạt tới đỉnh cao. Dẫu sao càng đi về phía trước, liền càng khó. Không có đầy đủ năng lực, tài nguyên và cơ hội, là tuyệt đối không thể nào. Mạc Phàm chỉ có không tới 20 tuổi, liền làm được bọn họ mấy chục năm thậm chí cả đời cũng không thể nào làm được sự việc. Ta xem, hơn phân nửa là hắn người sư phụ kia ra tay. Một cái ăn mặc tây làm ra vẻ, tinh thần phấn chấn ông già chắc chắn. Cái này ông già thân cao gầy, nhưng là cho người cảm giác nhưng giống như là một cái dao vậy. Nhiều xem mấy lần cũng sẽ bị hắn sắc bén cắt vỡ. Thiếu niên tông sư, quá không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phàm cái đó thần bí sư phụ ngược lại là có thể, chỉ cần biết thuật dịch dung và xương quai xanh công, ung dung là có thể biến thành ngoài ra một bộ dáng. Là không phải thì thế nào, thằng nhóc này dám đánh chết chúng ta Thanh Bang tông sư, thật lấy là chúng ta Thanh Bang không người. Đường Ngạo Khôn lạnh lùng nói, chết một cái thiên thành diệt mà thôi, bọn họ nơi này còn có 9 người, mỗi một cái đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ, há sẽ sợ một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. Coi như là Lâm Thiên Nam, chỉ cần hắn dám ra hoa hạ, vậy tất nhiên để cho hắn quỳ. Đường Ngạo Khôn vừa mở miệng, mấy cái khác trưởng lão vậy đi theo phụ họa. Tuyệt đối không thể tha thằng nhóc này, dám đánh chết chúng ta Thanh Bang trưởng lão, liền hắn người sư phụ kia cũng phải tìm đi ra cùng nhau giết. Một cái cao hơn 2m giống như người khổng lồ chàng trai nói. Một đám người, mồm năm miệng 10, đằng đằng sát khí. Bọn họ cùng Thiên Thành Diệt quan hệ chưa nói tới tốt như vậy, có một hai thậm chí còn có mâu thuẫn, nhưng là bọn họ để ý hơn chính là Thanh Bang uy áp. Cái thằng nhóc này giết Thiên Đại Sư, quả thật không thể nhẹ nhiều. Ngồi ở chính giữa Thanh Long bình tĩnh nói, trong mắt sắc bén đi theo trước mắt. Thanh Long lời mới vừa dứt, trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Cái thằng nhóc này mới vừa diệt Vu Thần Giáo, ngăn cản Vu Thần Giáo huyết tế, coi là vì Hoa Hạ lập công, ở Hoa Hạ trả thù, sợ rằng không có dễ dàng như vậy chứ. Quyến rũ Mỹ Phụ trầm ngâm nói, những người khác vậy rồi rít cau mày, Mạc Phàm có thể đánh chết Thiên Thành Diệt, thực lực quả thật không thể khinh thường. Trong bọn họ hai người trở lên, có lẽ mới có nắm chắc đối phó Mạc Phàm. Là không có như thế đơn giản, nhưng là nếu như là dùng chúng ta Thanh Bang trưởng lão vị để đổi đâu. Thanh Long mí mắt khẽ nâng, nhìn mọi người nói. Thiên Thành Diệt vừa chết, Thanh Bang thập đại trưởng lão vị trí liền trống đi một cái. Thà trống không, không bằng dùng vị trí này để đổi Mạc Phàm đầu người tốt lắm. Thanh Long lời vừa nói ra, mấy người thần sắc cử động nữa. Bọn họ thân là Thanh Bang trưởng lão, rõ ràng nhất giải vị trí cũ chân quý. Chỉ cần leo lên cái chỗ ngồi này, chính là dưới một người trên vạn người. Không chỉ có thể có hưởng dụng vô tận kim tiền, người đẹp và quyền lợi, còn có vô số người bình thường nghĩ đều không nghĩ ra chỗ tốt. Cơ hồ có thể nói, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chỉ có không nghĩ tới, không có vị trí này không làm được. Nếu không giống như Vạn Thiên Tuyệt, Thiên Thành Diệt, Đường Ngạo Khôn như vậy võ đạo đại sư, cơ hồ đã đứng ở kim tự tháp đỉnh cấp tồn tại, lại làm sao có thể sẽ thành là một cái bang phái trưởng lão đâu. Hàng năm, không biết có nhiều ít thanh bang đệ tử là thanh bang trưởng lão cái chỗ ngồi này bỏ mạng, nhưng là đối với cái vị trí này đấu võ cũng chưa có dừng lại. Bởi vì là thập đại trưởng lão, mỗi một cũng thân ôm tuyệt kỹ, thập đại trưởng lão vị trí nhiều năm chưa từng dao động cao. Lần trước dao động vẫn là 5 năm trước, Tống Trung giết trước một đời trưởng lão. Bây giờ, chỉ cần giết Mạc Phàm, liền có thể thay thế Thiên Thành Diệt, thành là trưởng lão một trong. Tin tức này nếu như truyền ra, không chỉ có toàn bộ thanh bang trên dưới sẽ náo động vô cùng, toàn bộ trên trái đất chợ đen vậy tất nhiên tung lên sóng to gió lớn. Nếu như vậy, cái này tiểu soái ca, có thể thật phải sớm yêu. Mỹ Phụ có chút tiếc hận nói, Mạc Phàm không tới 20 tuổi liền giết Thiên Thành Diệt, nàng vốn là còn ý đi biết một chút về, Mạc Phàm ở trên giường dưới giường cùng người đàn ông khác có cái gì không giống nhau. Ai biết Thanh Long lại cầm trưởng lão vị thành tựu đánh chết Mạc Phàm thù lao. Trưởng lão này vị, đừng nói những người khác, chính nàng vậy động lòng. Những người khác vậy rồi rít gật đầu một cái, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa thì như thế nào, phải biết trên trái đất này người lợi hại không dứt Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam, cái này hai người, chờ chết ở không ngừng nghỉ bị đuổi giết đi. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, muốn trách thì trách hắn chọc sai người rồi. Đường Ngạo Khôn lạnh nhạt nói, bọn họ thanh bang há là tùy tiện có thể đắc tội. Lại không nói bọn họ nơi này 9 người cùng ra một lượn, coi như bọn họ không nhúc nhích một phần một chút nào, thì có đếm không hết người liều chết đuổi theo giết Mạc Phàm, đây chính là bọn họ thanh bang thực lực. Mọi người cảm thấy thế nào, nếu như không có ý kiến, ta lập tức tuyên bố Thanh Long làm. Thanh Long nhìn chằm chằm những người này nói, Thanh Long làm là thanh bang cao nhất mật lệnh, chỉ có bang chủ và thập đại trưởng lao nhất trí thông qua mới có thể tuyên bố. Ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ tốt, nếu như thêm một cái nữa, giết Mạc Phàm một cái người nhà, lại cho người đường chủ, chấp sự cái gì sẽ tốt hơn, như vậy, xem sau này còn ai dám đụng chúng ta thanh bang trưởng lão. Tống Trung trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn, cười nói, ta cảm thấy cũng có thể, chúng ta thanh bang rời đi hoa hạ quá lâu. có thể Hoa Hạ đã không biết chúng ta Thanh Bang lợi hại, diệt Mạc Phàm cả nhà, vậy coi là cho Hoa Hạ một cái cảnh cáo. Trước nói chuyện ông cụ Âu Phục, đi theo lạnh lùng nói. Giết chúng ta Thanh Bang trưởng lão, là hẳn liền người nhà hắn cùng nhau diệt. Thanh Long lạnh nhạt nói, chân mày cũng không từng nhíu một cái. Như vậy, ta liền không ý kiến. Tống Trung âm hiểm cười nói. Bất quá bao lâu, những người khác vậy rối rít thông qua. Thanh Bang đã nhiều năm không có xuất hiện qua Thanh Long làm lặng lẽ tuyên bố, gợn sóng kế Mạc Phàm đánh chết Thiên Thành diệt sau đó cao hơn một tầng lầu. Lần này, không chỉ có Hoa Hạ và hải ngoại Thanh Bang, cả thế giới đều là Mạc Phàm tên, khắp nơi đều là liên quan tới Mạc Phàm tiếng nghị luận. Chương 504, lâu ngoại lâu. Thanh Long làm mới vừa tuyên bố không lâu, Hawaii biển Hoàng Kim trên bờ. Các bạn trẻ, chúng ta phải rời đi nơi này, có nhiệm vụ tới. Một cái giữ lại lạc thai hồ cao gầy Âu Mỹ nam tử nói. Thân ái lão đại, lần này đi đâu? Nếu như lại đi người phụ nữ đen trời vừa tối liền không tìm được địa phương, ta cũng không đi. Một cái khác mùi ưng, xanh ánh mắt anh tuấn chàng trai ôm hai cái vóc người nóng bỏng bikini người đẹp, lười biếng nói. Chúng ta lần này địa phương muốn đi người đẹp khắp nơi, những người đẹp này đặc biệt thích chúng ta người nước ngoài, chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi tay, các nàng liền biết xấu hổ nhận ngươi bày bố trí. Lạc thai hồ chàng trai thần bí cười nói. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người trước mắt nhất thời sáng lên. Bọn họ thân là lính đánh thuê, hàng năm ở trong rừng đạn mui súng sống chết một đường, không có nhiệm vụ lúc thích làm nhất sự việc chính là ở trên người phụ nữ phát tiết, nhất là đẹp người phụ nữ hấp dẫn. Bọn họ trước kia chơi người phụ nữ đại đa số đều là lẳng lơ, nhiệt tình buôn phóng người phụ nữ, bây giờ có một loại khác khẩu vị, từng cái nhất thời tim đập thình thịch. Lão đại, mau nói cho ta, cái này thiên đường ở địa phương nào? Anh Tuấn chàng trai vội vàng hỏi, nhất thời đưa tới bên cạnh bikini người đẹp bất mãn. Hoa Hạ. Lão đại, ngươi không có bị người đàn bà nào mê muội đi, nơi đó không phải chúng ta lính đánh thuê cấm địa sao? Một cái khác hắc nhân tráng hán không hiểu nói. Hoa Hạ người phụ nữ càng thích bị cao lớn uy mãnh người nước ngoài chơi, có vài nữ nhân vì cùng ngoại quốc chàng trai chung một chỗ, thậm chí bỏ rơi mình nói chuyện 7-8 năm bạn trai, đây cũng không phải là bí mật gì. Dẫu sao người phụ nữ cũng là người, ai không thích kích thích hơn. Bất quá, Hoa Hạ có nghiêm khắc cấm súng làm và đặc biệt nghiêm ngặt hải quan kiểm tra. Lính đánh thuê muốn tiến vào Hoa Hạ, rất không dễ dàng. Hơn nữa không có súng, bọn họ rất khó thi hành một ít cấp bậc cao nhiệm vụ, vậy lính đánh thuê và sát thủ cũng cự tuyệt tiếp nhận Hoa Hạ nhiệm vụ. Nếu như ngươi ở Hoa Hạ giết chết một người thanh niên, ngươi sẽ trở thành là Thanh Bang trưởng lão đâu, ngươi còn cảm thấy hắn là cấm địa sao? Lạc thai hồ chàng trai híp mắt cười nói. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sững sốt một chút, lau một cái vẻ tham lam ngay sau đó hiện lên trên mặt bọn họ, giống như thợ săn thấy phong phú con mồi như nhau. Thanh Bang trưởng lão cái này thù lao phân lượng, bọn họ làm sao có thể không biết. Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa, nhưng không phải chúng ta lũ xả ở cấm địa. Vậy người da đen tuét miệng cười nói, một hớp trắng đậm răng lộ ra, những người khác đi theo cổ quái cười một tiếng. Bọn họ lũ xả ở lính đánh thuê là cấp S lính đánh thuê, cấp bậc này lính đánh thuê toàn thế giới không vượt qua 100 cái. Trong bọn họ thực lực kém nhất vậy có cấp bạc trắng cái khác thực lực. Tương đương với Hoa Hạ nội kình cấp bậc cao thủ, đội trưởng lại là Hoàng Kim cấp bậc cao thủ, như vậy thực lực, xông vào Hoa Hạ vậy đủ rồi. Coi như Hoa Hạ là cấm địa, vì Thanh Bang trưởng lão vị trí, làm sao cũng phải xông vào một lần. Lucifer lính đánh thuê chuẩn bị tiến vào Hoa Hạ đồng thời, Kèn, Tử Thần, Thẩm Phán Kiếm, Độc Long cùng chừng 10 chỉ cùng là cấp S lính đánh thuê cơ hồ đồng thời tiếp Thanh Long làm, hướng Hoa Hạ lên đường. Thù lao là Thanh Bang trưởng lão vị. Chỉ cần giết Mạc Phàm bọn họ lại cũng không cần qua cả ngày lưỡi đao liếm máu cuộc sống, qua cùng đế vương không sai biệt lắm sinh hoạt, có ai có thể ngăn cản như vậy cắm dỗ. Còn như Mạc Phàm, thợ săn lúc nào sẽ sợ con mồi. Trừ lính đánh thuê bên ngoài, Đông Nam Á một cái cổ xưa trong chùa miếu, một người đàn ông nhận được tin tức này, cởi xuống tăng bào, thay cả người quần áo đen. Tất cả đi theo ta đi, phái ta hưng suy ở chỗ này một lần hành động. Đám người nhốn nháo. Xuất hiện ở hắn sau lưng, một đám người biến mất ở trong đêm tối. Âu Châu, một cái trong cổ bảo sang trọng trong tiệc rượu, một cái hấp dẫn vô cùng gốc châu Á người đẹp lắc lắc rắn nước vậy eo, đang cùng một cái ăn mặc quân làm ra vẻ mang một đống huy chương chàng trai khiêu vũ. Tay nàng lên ánh đỏ thoáng hiện, liền muốn kết thúc người đàn ông này tánh mạng. Hồng Ngọc Đông Thai truyền lên ra một cái thanh âm, người đẹp này lập tức ngừng lại. Cục cưng, ngươi rất may mắn. Người đẹp ở chàng trai bên thai nói nhỏ một câu, xoay người rời đi, mục tiêu hoa hạ. Lưu lại cái này một mặt mê mang chàng trai. Trong chốc lát, rất nhiều thế lực hướng hoa hạ lên đường, những thế lực này có cường đại lính đánh thuê, nổi danh sát thủ, lánh đời tông phái, sa sút gia tộc, sóng gió nổi lên bốn phía, hướng Mạc Phàm hội tụ. Lúc này, Mạc Phàm mang người một nhà đang hồ Tây du lịch. Bởi vì là thiên thành diệt sự việc, người nhà hắn ở trong biệt thự nán lại 5 ngày, không có ra cửa. Hắn giết thiên thành diệt sau đó, liền dẫn người một nhà đến hồ Tây giải sầu. Mặc dù đã đến gần nguyên đán, hồ Tây nước biếc núi xanh vẫn hấp dẫn rất nhiều du khách. Bọn họ mấy chiếc xe mở ra nửa giờ, mới đi không tới 1.000m, vẫn chưa đi mau. Không có biện pháp, chỉ có thể xuống vòng quanh hồ Tây, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh chung quanh. Ca, hồ Tây bên trong thật sự có bạch xà sao? Tiểu Vũ bắt Mạc Phàm tay, ngây thơ hỏi. Tiểu Vũ vừa mở miệng, lập tức đưa tới không ít người bật cười. Tiểu Vũ sợ rắn sao? Tiểu Ngọc non nớt hỏi. Hai nàng tuổi tác tương đương, hai người bây giờ đi nơi nào cơ vốn cũng cùng nhau. Ta mới không sợ, nếu như có bạch xà, ta sẽ để cho ca ta đánh cái đó pháp hải, hòa thượng này thật xấu. Tiểu Vũ nắm quyền nói, tựa hồ rất không thích pháp hải. Ngươi tìm một chút xem, tìm được pháp hải ta giúp ngươi đánh hắn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Bạch xà và pháp hải có hay không hắn không biết. Nhưng là từ sấm đỉnh tháp lên pháp lực chập chờn tới xem, nhất định là có tu sĩ ở bên trong. Ừ. Tiểu Vũ đáp một tiếng và Tiểu Ngọc chạy đi. Cả nhà bọn họ người vừa đi vừa chơi, mặt trời sắp lặn lúc mới đi đến hồ Tây bên cạnh lâu ngoại lâu. Tiểu Phàm, chúng ta tối nay ở nơi này ăn đi. Mạc Phàm lão mụ kêu một tiếng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua lâu ngoại lâu, màu đỏ loét cổ đại kiến trúc, màu vàng kim bảng hiệu, lắp ráp đặc biệt cổ kính. Đặc biệt tinh xảo. Cổ thi bên trong ngoài núi núi xanh lâu ngoại lâu dặm lâu ngoại lâu, chính là chỉ cái này hiệu ăn. Ở bên trong ăn bữa cơm vậy đều phải hơn ngàn khối, đắt tiền nhất tiệc rượu nghe nói đặt ở lâu ngoại lâu thuyền rồng lên, một bàn muốn 100.000, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Kiếp trước, hắn lúc lên đại học nói sau này kiếm tiền, nhất định phải mang người nhà đến hồ Tây du lịch, đến lâu ngoại lâu ăn 100.000 một bàn tiệc rượu. Bất quá! Bởi vì là trong nhà món nợ chiến thân, cuối cùng cả nhà bọn họ người cũng không có tới qua lâu ngoại lâu. Mụ, ta đã dự định xong. Mạc Phàm gật đầu cười. Trước khi tới hắn sẽ để cho người đặt trước tối nay thuyền rồng tiệc rượu, 100.000 một bản đối với hắn căn bản không coi vào đâu, nhưng cũng coi là liền kiếp trước một cái tâm nguyện. Hắn hướng A Hảo khiến cho cái màu sắc, A Hảo vội vàng đi vào, bọn họ một đám mấy chục người vậy đi theo vào bên trong tử lầu. Bọn họ mới vừa vào nhà hàng lầu hai bên ngoài bao xương, một cái duyên dáng yêu kiểu người đẹp cùng một cái anh tuấn tiêu sái người đàn ông âu phục đang muốn vào phòng riêng. Người đẹp này một khắc trước còn nét mặt tươi cười như hoa, thấy tiến vào Mạc Phàm các người, mày liêu nhất thời nhữ một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh tức giận. Hôn huyết chàng trai gặp người đẹp đỗng nhiên biến sắc, theo mị nữ ánh mắt nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào Mạc Phàm trên mình, chân mày nhỏ trọn. Lục tiểu thư, ngươi biết cái thằng nhóc này. Biết không tính là, có chút ăn tết thôi, bỏ mặc hắn, chúng ta vào đi thôi, tôn công tử. Lục Kỳ hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, sắc mặt khôi phục bình thường, cười nói. Lần trước ở Đông Hải, nàng bất quá là muốn mượn dùng một chút Mạc Phàm thuyền leo lên đỉnh giữa hồ, cuối cùng Mạc Phàm cho nàng một cái tấm ván để cho nàng bơi trở về. Nếu như không phải là nàng ngày thường thích vận động, khẳng định bị chết chìm ở trong mưa trong hồ. Cho dù nàng bơi tới bên bờ, trở lại thành phố Tây Hồ sau đó vậy bệnh nặng một tràng. Mạc Phàm như vậy làm nhục nàng, lại vẫn dám đến các nàng lục gia lâu ngoại lâu tới. Một tên tiểu tử lại cùng lục tiểu thư có làm khó dễ, lần này tới không có mang cái gì tốt lễ vật, ta đi giao huấn tên tiểu tử này một chút, quyền coi là cho lục tiểu thư lễ vật đi. Tôn Thiên Long khỏe miệng móc ra lau một cái anh tuấn nụ cười nói. Chương 505, Tôn gia. Bọn họ Tôn gia là hoa hạ không xuất thế gia tộc cổ xưa một trong, lần này tìm được hồ Tây lục gia, chính là vì ở thành phố Tây Hồ cái bảo vật này đạt được một chỗ ngồi. Nếu như hắn có thể bắt sống Lục Kỳ tâm hồn thiếu nữ, bọn họ Tôn gia và hồ Tây sự việc cơ hồ có thể nói gậy sắt đinh đinh. Hắn vốn đang buồn không có cơ hội ở Lục Kỳ trước mặt biểu hiện một chút, nếu đã tới cái xui xẻo tiểu tử, làm sao có thể bỏ qua, liền mượn cái thằng nhóc này cùng Lục Kỳ tiến hơn một bước đi. Lục Kỳ mày liễu nhỏ trọn, trong lòng vui mừng, ngay sau đó lại giả vờ giả bộ một mảnh quấn quýt vẻ. Như vậy không tốt đâu, người này nếu đến chúng ta lâu ngoại lâu chính là quý khách, đem hắn đuổi đi đối với chúng ta lâu ngoại lâu danh tiếng bất lợi. Lục Kỳ giả thịt sống nói. Trong miệng nàng như vậy, trong lòng ba không được Tôn Thiên Long xuống ngay dạy bảo Mạc Phàm, rửa nhục trước. Lục tiểu thư yên tâm, ta sẽ để cho hắn cùng ngươi nói xin lỗi, sau đó cam tâm tình nguyện từ nơi này lăn ra ngoài. Tôn Thiên Long tự tin nói. Đừng nói đối phó một cái 17-18 tuổi tiểu tử, coi như là những cái kia hàng năm bơi giang hồ lao du điều, hắn cũng có trên trăm cái biện pháp, để cho hắn mặt mũi mất hết cút đi. Người này ở Đông Hải rất nổi danh, sợ rằng khó đối phó, liền làm ta ăn người câm thua thiệt tốt lắm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tôn thiếu gia còn chưa phải đi tìm cái phiền phải này. Lục Kỳ khổ sở nói. Lục Kỳ nói chưa dứt lời, nàng vừa nói như vậy, Tôn Thiên Long trước mắt lại là sáng lên. Nhìn dáng dấp cái này Đông Hải tiểu tử khi dễ Lục Kỳ không nhẹ, nếu như hắn giúp Lục Kỳ sửa chữa cái thằng nhóc này một lần, ở Lục Kỳ trong suy nghĩ địa vị khẳng định gia tăng không thiếu. Lục tiểu thư, ngươi đừng quên nơi này chính là Hồ Tây, không phải Đông Hải. Lục tiểu thư càng đừng quên, cháu ta nhà ở Hoa Hạ địa vị, Hoa Hạ có cháu ta nhà không thể đắc tội người sao, chuyện này quấn ở trên người ta. Tôn Thiên Long thể thành khẩn nói. Nghe được Tôn Thiên Long mà nói, Lục Kỳ chân mày lúc này mới mở ra. Tôn gia là Hoa Hạ nổi danh huyền học đại gia, không thiếu đạt quan quý nhân vì có thể được Tôn gia phê ngữ, không tiếc trọng kim một cầu, nhưng đa số đều bị Tôn gia trận ngoài cửa. Tôn gia người đi ra ngoài, cơ vốn mỗi một cái đều bị người thượng lưu sĩ kính là chỗ thượng khách. Nếu như chẳng qua là hiểu chút huyền học đổ còn không có gì, Tôn gia ở võ đạo, pháp đạo phương diện tu vi, cũng không so những thế gia khác kém. Nghe nói chỉ là chân nhân cấp bậc pháp sư Tôn gia thì có hai vị, tiên thiên võ đạo tông sư cũng có một vị. Như vậy thực lực để ở nơi đâu, đều là bá chủ một phương, so các nàng Lục gia cường đại hơn rất nhiều. Nếu như không phải là Tôn gia vừa vặn muốn ở Hồ Tây thành lập môn hộ, các nàng Lục gia muốn cùng Tôn gia đi gần như vậy cũng không có như thế dễ dàng. Nếu Tôn Thiên Long có lòng, để cho hắn làm nhục Hạ Mạc Phàm vậy không phải là không thể, vừa vặn thay nàng chút giận một chút. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đạp cất chó nhà giàu mới nổi, há có thể so với Tôn gia nội tình nghìn năm. Thêm nữa, nơi này là thành phố Tây Hồ, các nàng Lục gia địa bàn, không phải Mạc Phàm có thể dương oai địa bàn. Vậy làm phiền Tôn thiếu gia cẩn thận một chút, nếu như không được, vậy không nên miễn cưỡng. Lục Kỳ gắng gượng làm nói. Những lời này không khác nào lại đang trên lửa tưới một chảo dầu sôi. Hãy cùng một đôi vợ chồng ở trên giường được chu công lễ vật, vợ bỗng nhiên tới câu ngươi nếu là không phải, chớ miễn cưỡng, ta đổi cách vách lao vương, cái này chồng khẳng định không được cũng phải được. Khẳng định túi Lục tiểu thư hài lòng. Lục tiểu thư ở nơi này chờ ta tin tức tốt đi. Tôn Thiên Long tự tin vô cùng nói. Hắn nhìn lầu dưới Mạc Phàm một cái, mắt sáng trong thoáng qua một tia dùng mình, dọc theo thang lầu hướng xuống đi tới. Mạc Phàm người một nhà mới vừa vào tới, một cái ăn mặc gò lờ chứa người đẹp quản lý đại sảnh tao nhã lễ độ đón. Mấy vị, phải chăng có hẹn trước? Chúng ta Mạc tiên sinh hẹn trước tối hôm nay thuyền rồng. A Hào đi lên phía trước nói. Cái này quản lý đại sảnh mí mắt vừa nhấc, nhìn Mạc Phàm người một nhà ánh mắt nhất thời lại cung kính rất nhiều. Thuyền rồng lên mỗi bàn 100.000, tổng cộng 2 bàn, có thể tiêu xài nổi đều không phải là người bình thường. Thêm nữa, thuyền rồng hẹn trước đã sớm xếp hàng nửa năm sau này, tạm thời căn bản đừng hòng hẹn trước đến. Theo nàng biết, nguyên bản hẹn trước tối nay thuyền rồng người, biết được cái này Mạc tiên sinh muốn hẹn trước thuyền rồng, tự động nhường lại. Cái này đủ để tỏ rõ cái này Mạc tiên sinh thân phận, khẳng định cao quý vô cùng. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, thuyền rồng bên kia đang thu thập, rất nhanh liền tốt, có thể hay không mời các người ở bên này hơi nghỉ ngơi một chút, cùng bên kia thu thập xong, ta lập tức mang các người đã qua. Quản lý đại sảnh hơi khom người, vô cùng cung kính nói. Chờ một hồi mà liền đợi một hồi đi, cũng không gấp một hồi này. Mạc Phàm lao ba đám người và tức giận nói. Đa tạ Mạc tiên sinh hiểu. Quản lý đại sảnh cảm kích nhìn Mạc Phàm lao ba các người một cái, đem Mạc Phàm một nhà mời tới dựa vào cửa sổ có thể thấy hồ Tây địa phương, vội vàng để cho phục vụ viên bưng lên tốt nhất mâm trái cây, điểm tâm, nước trà. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, khó khăn được cùng người nhà đi ra một chuyến, chỉ cần người nhà cao hứng liền tốt. Hắn dựa vào bên cửa sổ, uống nước trà cùng người nhà tán gẫu, thưởng thức hồ Tây phong cảnh. Đây là Tôn Thiên Long từ trên lầu đi xuống. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra lau một cái tuấn mỹ nụ cười, nhỏ xíu ánh mắt ở trong khách sạn quét đảo qua, đi tới một cái mặt dầu dỉ mỹ phụ bên cạnh. Vị này nữ sĩ, xin hỏi ngươi có thể họ Giang, danh sách chữ một tháng. Ngươi là vị nào, chúng ta hẳn không biết đi, ngươi có phải hay không tìm lộn người. Cái này mỹ phụ cau lại hạ chân mày, nhìn Tôn Thiên Long một cái, trong mắt lộ ra mấy phần chán ghét. Nàng chưa bao giờ gặp qua Tôn Thiên Long, Tôn Thiên Long lại kêu lên nàng tên chữ, nàng cảm giác đầu tiên chính là muốn tán tỉnh hắn lãng tử đệ. Nàng mặc dù đã 40 tuổi, nhưng là ngày thường đặc biệt chú trọng bảo dưỡng, sắc đẹp một chút đều không so 18 tuổi cô gái kém, ngược lại nhiều chút thục nữ nở nang và thành thục. Nàng một người ăn ở bên ngoài cơm, tản bộ, không thiếu gặp phải người tuổi trẻ bắt chuyện. Có chút thậm chí đi lên liền hỏi nàng một đêm bao nhiêu tiền. Những người này để cho nàng đặc biệt chán ghét. Người trẻ tuổi này mặc dù cùng người khác không lớn như nhau, nhưng là như vậy chiêu thức nàng vậy gặp qua, không quá lớn chủng loại. Tôn Thiên Long vậy không nóng nảy, tiếp tục nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi có cái 18 tuổi nhi tử, sang năm hẳn tham gia thi vào trường đại học. Ngươi đứa bé này 10 tuổi năm ấy đã sanh một cơn bệnh nặng, thiếu chút nữa bỏ mạng, các người tìm linh nhẫn tự cao hòa thượng chỉ điểm. Mới giữ được ngươi mà tánh mạng của con, nhưng là ngươi nhi tử không thể khẩn trương một chút rất dễ dàng mắc bệnh, cho nên ngươi bây giờ đang lo lắng cho cái vấn đề này đúng không? Bọn họ Tôn gia nếu là huyền học danh gia, thân là Tôn gia đại thiếu, nếu như chút bản lãnh này cũng không có, bọn họ Tôn gia vậy thì thật tên không hợp thật ra thì. Một phen, nhất thời để cho Giang Nguyệt trợn mắt hốt mồm, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khó tin. Người đàn ông này biết nàng tên chữ không việc gì, chỉ cần theo đuôi nàng mấy ngày, hỏi thăm một chút liền có thể biết. Nhưng là, người đàn ông này lại liền nàng nhi tử 8 năm trước sự việc và nàng suy nghĩ trong lòng đều biết, nàng gần đây chính là ở là nàng chuyện của con buồn rầu. Vạn nhất nàng nhi tử ở trường thi lên mắc bệnh, rất có thể bỏ mạng. Nàng nhi tử thích một cái cô gái, hai người chuẩn bị thi cùng một trường học. Nàng lại không có biện pháp ngăn cản nàng nhi tử tham gia thi vào trường đại học. Vị đại sư này, ngươi có biện pháp gì mau cứu nhi tử ta, mời đại sư giúp ta một tay. Giang Nguyệt nắm Tôn Thiên Long quần áo, dương mắt nói. Tôn Thiên Long mấy câu nói, lập tức hấp dẫn lâu ngoại lâu bên trong không ít người chú ý, trong đó vậy bao gồm Tiểu Vũ. Ca, người chú này thật là lợi hại. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long nói. Chương 506, thuật bói toán. Mạc Phàm quét Tôn Thiên Long một cái, khe như mày, trúc cơ trung kỳ. Hắn chân mày mở ra, không để ý đến Tôn Thiên Long ý nghĩa, hai ngón tay ở Tiểu Vũ trắng non trán điểm xuống. Ngươi nếu là muốn học mà nói, ta cũng có thể dạy ngươi, có thể so với hắn lợi hại hơn. Phái Thiên Cơ là tu chân giới am hiểu nhất thuật bói toán môn phái. Phái Thiên Cơ môn chủ Thiên Cơ tử bởi vì là tiết lộ Thiên Cơ quá nhiều gặp gỡ trời phạt, hắn đã từng mấy lần xuất thủ cứu qua Thiên Cơ tử. Hắn có công pháp đính cấp trong, tự nhiên vậy không thiếu được phái Thiên Cơ thuật bói toán. Nếu như Tiểu Vũ muốn học, vậy không phải là không thể dạy nàng, dẫu sao tránh hung gặp cắt cũng là trong quá trình tu luyện rất trọng yếu một vòng. Phái Thiên Cơ thuật bói toán, tại tu chân giới đều là cao cấp, tự nhiên không là trên trái đất huyền học có thể so sánh. Nếu như ta học, có thể hay không tính ra đề số học câu trả lời. Tiểu Vũ rất nghiêm túc nói. Cái này... Mạc Phàm nhất thời có chút khóc cười không được. Đường đường bạc coi là lành dự, phúc họa, tương lai thiên cơ lớn thuật, Tiểu Vũ lại muốn cầm tới tính toán đề số học, đây quả thực là phí của trời. Bất quá, chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Tiểu Vũ từ nhỏ số học cũng không tốt, một gặp phải đề số học liền nhức đầu, ngày thường mua đồ cũng lười được từ mình coi là giá tiền. Ngươi đoán? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Liền đề số học cũng không tính ra. Vậy ta không muốn học. Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, không quá hài lòng nói. Trung quanh Mạc Phàm ba mụ các người cười lắc đầu một cái, Mạc Phàm cũng là không biết làm sao, bóp nặng Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ bé. Nhỏ con trùng lười. Tiểu Vũ le lưới một cái, bạn cái mặt quỷ, tiếp tục xem Tôn Thiên Long cho người coi bói. Cách đó không xa, Tôn Thiên Long gặp hắn hơi ra chút kế nhỏ liền hấp dẫn đến Mạc Phàm người một nhà chú ý, khỏe miệng hơi vểnh lên. Thật ra thì muốn cứu ngươi nhi tử cũng không khó khăn. Hắn tiếp tục cùng Giang Nguyệt vòng vo nói. Giang Nguyệt vừa nghe có biện pháp, vui mừng trong bụng. Đại sư mau mời ngồi, như thế nào mới có thể cứu nhi tử ta? Đại sư nhanh lên một chút nói cho ta, chỉ cần có thể cứu nhi tử ta, để cho ta như thế nào cảm ơn ngươi đều được. Lúc nói chuyện, Giang Nguyệt tinh xảo trên gò má hiện lên một mảnh ánh nắng đỏ rực. Nàng đã 40 tuổi, tự nhiên biết trên trời không biết hết nhân bánh, cái này đại sư chủ động giúp nàng giải quyết phiền toái nhất định là có mục đích. Nàng trước liền gặp được một cái đại sư, tha 100 vòng nói xong lời cuối cùng, đơn giản chính là muốn cùng nàng lên giường. Nàng vốn đang do dự một chút, sau đó nghe nói cái này đại sư là tên lường gạt, nàng nhờ vậy mới không có để cho cái đó đại sư được như ý. Nếu như Tôn Thiên Long có thể cứu nàng nhi tử, cùng Tôn Thiên Long lần trước giường vậy không quan hệ, ai bảo nàng là mụ mụ đâu, chỉ cần có thể cứu nàng nhi tử, như thế nào cũng không có vấn đề. Tôn Thiên Long mí mắt khẽ nâng, ngồi vào Giang Nguyệt đối diện, vừa cẩn thận quan sát người mỹ phụ này một cái. Cái này mỹ phụ 40 tuổi cỡ đó, da nhưng rắn chắc cùng 18 tuổi thiếu nữ như nhau, khẽ nhếch khỏe mắt và khỏe mắt cho người lấy rất quyến rũ, rất phong tao cảm giác. Có thể bởi vì là uống một chút rượu, mỹ phụ sắc mặt tường đỏ, cùng chín mùi trái đào tựa như được, để cho người hận không được lên đi cắn mấy hớp. Trừ tinh xảo, mê người khuôn mặt bên ngoài, cái này mỹ phụ kim đan sam và quần jean xuống vóc người vậy mê người vô cùng, nên lồi đột tai tiểu đích tiểu. Không chút nào bởi vì là trẻ tuổi và đã sanh đứa trẻ mà biến hình, ngược lại đều là nữ nhân thành thục nở nang đẹp. Cả người hay cùng một ly vừa đúng lúc rượu chát, để cho người tim đập thình thịch, không nhịn được nghĩ đi thưởng thức. Như vậy cực phẩm mỹ phụ, nếu như không phải là trên lầu có Lục Kỳ nhìn chằm chằm, hắn khẳng định cho người mỹ phụ này một cái số phòng, buổi tối hảo hảo nếm thử một chút người mỹ phụ này mùi vị. Bất quá! Hắn mục tiêu của hôm nay không phải người mỹ phụ này, mà là Mạc Phàm một đám người. Cảm ơn thì không cần, có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận. Tôn Thiên Long giả nhân giả nghĩa nói, hắn từ trong túi cầm ra một đạo tam giác hoàng phù đưa cho mỹ phụ. Cái này bảo vệ tánh mạng phù để cho ngươi nhi tử mang trong người, bảo đảm hắn thi vào trường đại học lúc sẽ không xảy ra chuyện. Giang Nguyệt nhận lấy cái này bảo vệ tánh mạng phù, mắt đẹp chớp chớp, mặt đầy mê hoặc. Bây giờ đi trong chùa đốt chu đầu thơm, đều phải mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu. Tìm một đại sư coi bói tiêu thai, không phá tài cơ vốn đều là vọng tưởng. Cái này người thanh niên đưa cho nàng một đạo bảo vệ tánh mạng phù, lại không lấy tiền cũng không để cho nàng bồi ngủ. Hơn nữa, nàng con trai vấn đề, hắn đi tìm lớn rất nhiều sư cũng không có biện pháp, cái này bảo vệ tánh mạng phù là được. Đại sư! Chỉ cần cái này bảo vệ tánh mạng phù liền có thể cứu nhi tử ta. Giang Nguyệt có chút không lớn dám tin tưởng hỏi. Tôn Thiên Long cũng không tức giận, đã sớm dự liệu đạo tựa như được, khóe miệng vi tiểu. Hai người họ chỉ dơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay mỹ phụ hoàng phù nhất thời sáng lên dậy kim quang, một đạo thanh khí rơi hướng mỹ phụ trên mình. Kim quang này sáng lên, toàn bộ trong khách sạn vậy thông suốt một hồi mát mẽ, như tắm gió xuân tựa như được. Nhất thời lại hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đây là làm phép qua bảo vệ tánh mạng phù. Một cái thường xuyên đi trong chùa coi bói đại mụ, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt trong tay bảo vệ tánh mạng phù nói. Bảo vệ tánh mạng phù tách ra quang và không phát ra ánh sáng, chỉ có phát ra ánh sáng mới có thể bảo vệ tánh mạng. Bất quá khai quá quang bảo vệ tánh mạng phù rất khó được, cần đại sư lâu dài pháp lực ra chỉ mới được, đại sư vậy sẽ không dễ dàng đưa người. Nàng trước từng cầu đến một đạo loại này bảo vệ tánh mạng phù, đảm bảo nàng tránh qua một lần tai nạn xe cộ, trên xe những người khác không chết cũng bị tàn phế, liền nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này thanh khí rơi vào Giang Nguyệt trên mình, nàng ánh mắt trợn một bản. Toàn thân các nơi không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, so mới vừa làm xong sở pa còn muốn thoải mái, liền được chu công lễ vật đến điểm trí cao cũng không cách nào cùng cảm giác này như nhau. Nàng kinh thường xuyên nàng nhi tử tìm đại sư coi bói, nhiều ít cũng có chút kiến thức, mới có thể có cái hiệu quả này bảo vệ tánh mạng phù, hơn phân nửa có thể cứu nàng nhi tử. Đa tạ đại sư. Giang Nguyệt cảm kích nói. Đây là ngươi nhi tử số mệnh không nên tuyệt. Tôn Thiên Long không cho là đúng cười nói, mắt nhưng thoáng qua một mảnh hung ác vẻ. Nếu như không phải là vì thay Lục Kỳ sửa chữa Mạc Phàm, hắn há sẽ cầm ra cái này bảo vệ tánh mạng phù. Bọn họ Tôn gia bảo vệ tánh mạng phù, không biết bao nhiêu người Hoa Triệu vậy cầu chi không được. Bất quá, cũng không thể tiện nghi người mỹ phụ này, hắn đã ở người mỹ phụ này trên mình thêm một dấu vết, muốn tìm một mỹ phụ cũng không khó, làm sao cũng phải từ người mỹ phụ này trên mình tìm trở về. Hắn vừa mới nổi lên thân, chung quanh mấy cái đại mụ vội vàng vây quanh. Vị đại sư này, ta gần đây mọi chuyện không thuận, ngươi giúp ta tính một lần. Đại sư, ta gần đây mua cái gì cổ phiếu cái đó cổ phiếu rớt, ngươi vậy giúp ta xem. Chốc lát lúc này chừng 10 cái tương đối tin huyền học người liền kéo Tôn Thiên Long không vông. Đại sư miễn phí coi bói, tặng không phát ra ánh sáng bảo vệ tánh mạng phù, chuyện tốt như vậy tới chỗ nào tìm, khẳng định không thể bỏ qua. Tôn Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Hắn hướng chung quanh quét một vòng, ánh mắt vô tình hay hữu ý rơi vào Mạc Phàm đoàn người trên mình. Ta là Tôn gia người, mới tới Hồ Tây, vậy coi là cùng mọi người kết cái thiện duyên, có còn hay không muốn xem bói lành dữ, ít có thể đến tìm ta, ngày hôm nay ta cùng nhau giúp mọi người phá thai tị nạn. Lâu hai, Lục Kỳ ánh mắt híp một cái, vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm các người, một mặt ngồi chờ cá cắn câu diễn cảm. Ngươi có thể giúp ta tính một lần sao? Tiểu Vũ hai cái đá quý giống vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, rụt rè hỏi. Mạc Phàm nhíu mày lại, vậy không có ngăn cản Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vừa mở miệng, Lục Kỳ và Tôn Thiên Long khỏe miệng rối rít dương lên, từ được cười một tiếng. Bận làm việc nửa ngày, con cá vẫn là rốt cuộc mắc câu. Dĩ nhiên có thể, cô gái nhỏ, ngươi muốn coi là cái gì? Tôn Thiên Long nhiệt tình cười nói. Ta muốn coi là tương lai, ngươi có thể tính sao? Tiểu Vũ ngây thơ hỏi. Chương 507, Thiên Cơ Nhãn. Dĩ nhiên có thể. Tôn Thiên Long khỏe miệng vì kiểu, tự tin nói. Xem bói tương lai đối với một ít tên giang hồ lừa bịp mà nói, cả đời cũng đừng nghĩ chạm đến kỳ môn hạm, chỉ có thể bằng vào sắt ngôn quan sát, nói xa nói gần và người vạn năng nói để lừa gạt một ít người bình thường. Nhưng ở bọn họ Tôn gia trong mắt, bất quá thuận tay lấy chuyện, căn bản không cần sinh thần bắt tự, chỉ cần một cái liền có thể vạch trần thiên cơ. Chung quanh những cái kia đại mụ gặp Tôn Thiên Long cấp cho Tiểu Vũ coi bói, rồi rít an tĩnh lại. Tôn Thiên Long nhìn Tiểu Vũ, bóp khởi thủ chỉ. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền một bộ sáng tỏ cùng ngực dáng vẻ. Cô gái nhỏ, ngươi thật muốn nghe mình tương lai. Tôn Thiên Long trịnh trọng xác nhận nói. Ừ. Mạc Vũ gật đầu một cái. Ngươi kêu Mạc Vũ, bây giờ 12 tuổi, 18 tuổi năm ấy ngươi sẽ ở Giang Nam gặp phải ngươi Bạch Mã Vương Tử. 22 tuổi năm ấy các người kết hôn sinh hạ một cặp sinh đôi. Tôn Thiên Long nói. Tôn Thiên Long nói xong. Mạc Phàm ba mụ nghe còn rất hạnh phúc, đến không có nói gì. Mạc Phàm ngược lại là lại quét Tôn Thiên Long một cái, Tôn Thiên Long nói những thứ này cũng không có sai. Kiếp trước, Tiểu Vũ đúng là ở 22 tuổi gả cho cái đó cầm thú. Bạch Mã Vương Tử, hắn tên gì, hình dạng thế nào? Mạc Vũ nháy mắt một cái, hỏi. Cái này sao, thiên cơ bất khả lậu, ta nếu như bây giờ nói cho ngươi, cái này Bạch Mã Vương Tử có thể chính là người khác. Tôn Thiên Long thần bí hề hề nói. Tiểu Vũ bĩu môi, lộ ra một chút xíu không vui vẻ. Thúc thúc, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đi một cái kêu là vòng tỉnh hồ địa phương. Tại sao, chỗ này chẳng lẽ còn có quỷ sao? Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Bởi vì là ca ngươi đắc tội một cái không có thể đắc tội người, đưa đến ngươi và ngươi Bạch Mã Vương Tử ly dị, ngươi không tới 30 tuổi liền đưa vào vòng tỉnh trong hồ. Cho nên nhớ lấy, nhất định không nên đi chỗ này. Tôn Thiên Long nhắc nhở lần nữa nói, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Hắn vốn lấy làm đầu cùng cái này tiểu nha đầu tính một lần, nếu như mọi chuyện thuận lợi, liền cho nàng cố gắng lên thêm giấm. Ai biết cái này tiểu nha đầu số mệnh như thế không tốt, căn bản không sống qua 30 tuổi, hoàn toàn không cần hắn từ trong cản trở, thật là trời cũng giúp ta. Những lời này vừa ra, giống như một quả lựu đạn ở lâu ngoại lâu bên trong nổ tung. Trên lầu, Lục Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chung quanh đại mụ nhíu mày một cái, các nàng mặc dù không biết Tiểu Vũ, nhưng là Tiểu Vũ lớn lên đặc biệt đáng yêu, lại đặc biệt lễ độ hình dáng, ai biết như thế cô gái đáng yêu số mệnh như thế không tốt. Thật là quá đáng tiếc, à. Mạc Phàm người nhà bao gồm A Hảo, Chu Hiệt, Thần Kiệt các người vốn là đều ở đây ăn điểm tâm tán gẫu, nghe được câu này sắc mặt toàn bộ đại biến. Nhất là Mạc Phàm ba mụ, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Nếu như là trước kia, bọn họ khẳng định không tin cái gì coi bói. Mạc Phàm tam thúc thậm chí sẽ đi, đưa cái này Tôn Thiên Long sốc lên tới ném ra. Bọn họ một mọi người người liền tiểu vũ một cô gái, cũng đau gần chết, lại dám nguyền rủa bọn họ công chúa nhỏ, không muốn sống nữa. Nhưng là, mấy tháng qua này, bọn họ thấy Mạc Phàm nhiều như vậy pháp thuật, không tin cũng không được, sự thật bày ở nơi đó. Nếu pháp thuật tồn tại, huyền học hơn phân nửa vậy là thật. Cái này đại sư trẻ tuổi là trẻ tuổi điểm, nhưng là mới vừa rồi cho cái đó mỹ phụ coi bói nhìn dáng dấp đính chuẩn, không giống như là đang gạt người. Ngoài ra, Mạc Phàm đắc tội nhiều người như vậy, hắn nói cũng không phải là không thể được. Ca, người chú này nói là sự thật sao? Tiểu Vũ vậy không có quá nhiều sợ, nghiêng đầu qua hướng Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn con người thoáng qua. Sư phụ, muốn không muốn ta dạy bảo cái này nói bậy bạ người. Chu Hiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, thấp giọng hỏi. Mạc Phàm đứng lên, đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, túi người xuống, bóp nặn Tiểu Vũ tú khí mũi quỳnh. Bỏ mặc thật giả, có ta ở đây, cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Mạc Phàm nhu hòa cười nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh kiên quyết vẻ. Người này nói cũng không có sai, đời trước Tiểu Vũ quả thật là kết cục như vậy. Đời này, Giang Nam cái thằng nhóc đó chỉ cần để cho hắn thấy, hắn sẽ diệt cái thằng nhóc đó cả nhà. Hắn đời trước đắc tội Lâm Khuynh Thiên sao, cùng hắn đến Giang Nam lúc đó, chính là Lâm gia tiêu diệt lúc. Vậy ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta. Tiểu Vũ le lưới một cái, vậy nghịch ngợm méo một cái Mạc Phàm lỗ mũi. Tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ừ. Mạc Phàm cười đáp một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tôn Thiên Long, toàn bộ lâu ngoại lâu đi theo run lên. Ngươi nếu nói bởi vì là ta đắc tội người không nên đắc tội, đưa đến muội muội ta không sống tới 30 tuổi, ngươi có biết làm sao mới có thể phá cái này thai? Tôn Thiên Long khỏe miệng vì tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn còn lấy là có thể để cho Lục Kỳ biết người là lợi hại gì nhân vật, cũng không quá như vậy sao? Như thế dễ dàng liền bị hắn câu đi ra. Dĩ nhiên biết, chính là không biết ngươi có chịu hay không dựa theo ta nói làm. Ngươi nói một chút xem. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tôn Thiên Long lại bấm bóp ngón tay, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Nếu như ta coi là không tệ, ngươi gần đây 3 tháng đắc tội không ít người, cởi chuông phải do người buộc chuông, hoan gia nên cởi không nên buộc, chỉ cần ngươi chịu túi đầu xuống, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không. Trong 3 ngày, nhất định có huyết quang thai hương. Ngươi nói nhăng gì đó, nói bậy nữa tin không tin ta cách ngươi đầu lưỡi. Chu Hiệt quyền nắm chặt, lạnh lùng nói. Tôn Thiên Long nói Tiểu Vũ, nàng đã không nhịn được muốn giáo huấn Tôn Thiên Long. Vào lúc này, Tôn Thiên Long lại nguyền rủa Mạc Phàm trên mình. Tôn Thiên Long nhìn Chu Hiệt một cái, vậy không ý kỵ, dừng dưng một tiếng, trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vị cô nương này, ngươi phụ mẫu đã hai mất, ta khuyên ngươi sau này không nên quá xung động, nếu không, ngươi còn sót lại đệ đệ có thể vậy sâu sắc kỳ hại, cho nên ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa. Chu Hiệt vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, mặt đầy vẻ khó tin. Người này chỉ nhìn hắn một cái, liền nói ra nàng phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại một người em trai sự thật. Ngươi làm sao biết điều này? Chu Hiệt kinh ngạc hỏi. Ha ha, thiên cơ bất khả lâu. Tôn Thiên Long cười một tiếng. Trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều. Chỉ là nói xuất thân đời mà thôi, đối với hắn mà nói quá đơn giản bất quá, đây chẳng qua là bọn họ Tôn gia chủ cổ nhất. Trung quanh, không ít người gặp Chu Hiệt diễn cảm, liền biết bị Tôn Thiên Long cho nói chúng, bọn họ xem Tôn Thiên Long ánh mắt lại kính sợ rất nhiều. Một cái chi mệnh, cái này đại sư lợi hại. Mạc Phàm người một nhà, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Cái này đại sư bản lãnh càng lớn, hắn mới vừa rồi cho Tiểu Vũ phê ngữ cũng có thể vượt chính xác. Mạc Phàm khẽ như mày, trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh dị, trong mắt lam quang trước mắt. Thần giám. Thiên cơ nhãn 3 chữ xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn chân mày mở ra, trách không được người này liêu chuyện chuẩn như vậy, nguyên lai là tu thành thiên cơ nhãn. Lam quang thu lại, mặt hắn lên không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Thiên cơ nhãn là huyền môn một loại mắt thuật thần thông, là cấp thấp nhất mắt thuật. Trước sau tối đa chỉ có thể xem 20 năm. Tại tu chân giới, phái thiên cơ mắt mở một cái, vọng mắt chính là trên dưới 5.000 năm, căn bản không phải chính là thiên cơ nhãn có thể coi như nhau. Vậy ngươi đến nói một chút, ta như thế nào túi đầu, mới có thể bắt được cái này một đường sinh cơ? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long hỏi. Chương 508, ngày rỗ. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi từ nơi này một đường quỳ bái đến linh ẩn tự đi xuất ra, cả nhà các ngươi người từ đó lại nữa họ Mạc, ta nơi này có một quả ngọc phù có thể đưa cho ngươi, đảm bảo cả nhà ngươi người bình an. Tôn Thiên Long từ trong túi cầm ra một quả ngọc phù, cười lạnh nói. Nếu đắc tội Lục tiểu thư, lại không thể nhẹ nhiều. Trước hung hăng làm nhục hạ thằng nhóc này nói sau, còn như ngọc phù này, dĩ nhiên là không thể bảo vệ Mạc gia bình an. Trước cái đó Mỹ phụ nhi tử, coi như không có hắn cho bảo vệ tánh mạng phù vậy sẽ không chết, nhiều nhất ở trong bệnh viện nằm mấy ngày, hắn chỉ là làm cái biết thời biết thế thôi. Còn như cái này tiểu nha đầu, không sống qua 30 tuổi đã là định số. Phải cải biến ít nhất phải hắn 30 năm tuổi thọ, hắn cũng không có ngu như vậy. Tôn Thiên Long lời vừa dứt hạ, trên lầu 2, Lục Kỳ hấp dẫn môi nhất thời nâng lên, một nụ cười đắc ý treo trên mặt. Lần trước Mạc Phàm cho nàng một tấm ván, để cho nàng bơi 5 cây số. Lần này, nàng để cho Mạc Phàm từ nơi này quỳ bái đến Linh Nhận Tự, vậy coi là một thủ trả một thủ. Từ nơi này đến Linh Nhận Tự sắp xỉ 3 cây số, nếu như một đường quỳ lại đi, cả người không tàn phế cũng không xê xích gì nhiều. Xuống tóc là hòa thượng, người một nhà đổi tên đổi họ, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều cảm giác cái này miệng im lìm ở trong lòng thật lâu ác khí ra thật là thoải mái. Cùng Mạc Phàm thành Linh Nhận Tự hòa thượng, nàng làm sao thu thập Mạc Phàm đều có thể. Tôn Đại Sư, đây là pháp khí sao? Trước nhận ra bảo vệ tánh mạng phù đại mụ trực câu câu nhìn chằm chằm cái này ngọc phù, kinh ngạc vô cùng hỏi. Pháp khí so với trước đó bảo vệ tánh mạng phù chân đắt hơn, bảo vệ tánh mạng phù là một lần duy nhất, pháp khí nhưng có thể nhiều lần sử dụng. Nàng đã tham gia một buổi đấu giá, một kiện pháp khí quay chụp cuối cùng bán 5.000 nhiều vạn. Cái này đại sư lại cầm ra một kiện pháp khí, trợ giúp người nhà này tiêu thai tị nạn. Không sai, đây là một kiện ta ân cần săn sóc nhiều năm pháp khí. Tôn Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, giả mù sa mưa nói. Cái này, vừa nghe là pháp khí, toàn bộ lâu ngoại lâu nhất thời sôi trào. Ở chỗ này tiêu phí, không hề thiếu đều không phải là người bình thường, tự nhiên biết pháp khí. Chàng trai, ngươi nếu là muốn cứu muội muội ngươi, vẫn dựa theo Tôn Đại Sư nói làm đi, Đại Sư liền pháp khí cũng chuẩn bị đưa cho ngươi, vật này cho dù có hơn 10 triệu vậy không mua được, ngươi qua thôn này cũng không có cái tiệm này. Một cái khác đại mụ hâm mộ vô cùng đối với Mạc Phàm nói. Vừa nói, bà bác này nhìn về phía Tôn Thiên Long ánh mắt, lại tôn kính mấy phần. Vì thay một cái làm không quen biết người tiêu thai, lại cầm ra pháp khí, như vậy Đại Sư cũng không nhiều gặp, tương lai nhất định rất nhiều thành tựu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, quét Tôn Thiên Long ngọc trong tay phủ một cái. Không chỉ không có bất kỳ vẻ cảm kích, ánh mắt ngược lại hàn liệt mấy phần. Để cho hắn một đường quỳ bái đến Linh Nhẫn Tự xuất ra, người Mạc gia đổi họ, ai cho hắn là gan lớn như vậy. Hắn ý niệm động một cái, cảm ứng như giống như thủy triều mãnh liệt ra. Chẳng qua là ngay tức thì, toàn bộ lâu ngoại lâu vùng lần cận liền bị hắn cảm ứng bao trùm. Một cái quen thuộc hơi thở xuất hiện ở hắn trước mắt. Chính là trước ở đỉnh giữa hồ trước cướp hắn du thuyền, sau đó bị hắn trừng phạt Lục gia đại tiểu thư, Lục Kỳ. Hắn vốn là hoài nghi cái này Tôn Đại Sư có dụng ý khác, nguyên lai là ở gặp ở nơi này người quen. Nếu như ta không dựa theo ngươi nói làm đây. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tôn Thiên Long chân mày hơi chăm chú, hắn cũng không tức giận. Hắn không phải lần thứ nhất cho người coi bói, vậy không phải lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Bằng hắn một câu nói. Làm sao có thể để cho người xuất gia là hòa thượng, người một nhà đổi họ? Nếu như có người tin, nếu như người này không phải cùng đồ mặt lộ, chính là đướng đốc. Hắn vậy không nóng nảy, thối tâm nhà hai chữ. Thiên cơ. Vẻ kinh dị ở hắn trong mắt lần nữa thoáng hiện. Hắn ở Mạc Phàm ba mụ trên mình tất cả nhìn lướt qua, trước mắt nhất thời sáng lên, một tia cười lạnh hiện lên mặt hắn lên. Không dựa theo ta nói vậy không có quan hệ. Không quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi khăng khăng làm theo ý mình, 10 năm bên trong, ngươi phụ mẫu sẽ song song bởi vì ngươi rời đi. Tôn Thiên Long trịnh trọng nói, hắn chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua, liền lại tìm đến hai cái chết yểu người, thằng nhóc này thật đúng là một sao chổi. Những lời này vừa ra miệng, vốn là bầu không khí ngột ngạt, nhất thời lại kiềm chế rất nhiều. Cái gì? Mạc Phàm người một nhà trừ Mạc Phàm ra, những người khác sắc mặt đều khó xử vô cùng. Cái này Tôn Đại Sư dự đoán Tiểu Vũ không sống tới 30 tuổi, đã ở trong lòng bọn họ trồng bất an hạt giống. Bây giờ, liền Mạc Phàm ba mụ vậy không sống được 10 năm, cái này không khác nào liên tiếp gặp tai nạn. Thằng nhóc, ngươi tin không tin, ngươi không sống qua tối nay. A Hào đi tới Tôn Thiên Long bên cạnh, tức giận nói. Bất đồng hắn động thủ, mấy cái đại mụ vội vàng ngăn ở Tôn Thiên Long trước người. Chàng trai, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là nơi công cộng, Tôn Đại Sư tốt bụng cho các người coi bói, các người không tin cũng được đi, không nên tưởng thiệt chính là, lại thế nào động thủ đánh người, thua thiệt Tôn Đại Sư còn hảo tâm muốn tặng cho các người giá trị triệu pháp khí tiêu thai tị nạn, tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Một cái trong đó đại mụ không sợ hãi chút nào mắng. Những người này vừa đỡ ở Tôn Thiên Long trước người, Tôn Thiên Long và trên lầu Lục Kỳ hiểu lòng nhau nhìn nhau cười một tiếng. Đa tạ mấy vị A-di. Tôn Thiên Long hòa khí trước cùng mấy vị đại mụ nói, lúc nói chuyện cũng không quên tự đắc nhìn Mạc Phàm một cái. Có đám này nóng lòng đại mụ, hắn tựa hồ an toàn rất nhiều. Đầu năm nay, còn là người tốt nhiều à? Không cần cảm ơn. Giống như ngươi như vậy trẻ tuổi có là lại tấm lòng hiền lành đại sư bây giờ quá ít, có chúng ta ở tuyệt đối không để cho những người này đem ngươi như thế nào. Một cái trong đó đại mụ cười nói, đáy mắt nhưng thoáng qua vẻ tham lam. Các nàng như vậy che chở cái này đại sư nói chú trọng duyên phận, chắc chắn sẽ không để cho các nàng tay không mà về. Đợi một hồi, đại sư cao hứng vậy đưa cho các nàng cái bảo vệ tánh mạng phù và pháp khí cái gì. Các nàng sau này thì không cần lo lắng đụng phải chuyện xui xẻo tình, như vậy sự việc nơi khác tìm vậy tìm không đến. Lui ra đi, A Hảo. Mạc Phàm hướng A Hảo khoát tay một cái. A Hảo hung hăng lạnh Tôn Thiên Long một cái, không cam lòng lui sang một bên. Một cái trong đó đại mụ gặp Mạc Phàm quát lui A Hảo, sức nhất thời lại chân chút, lời nói thành khẩn khuyên. Chàng trai, ngươi xem ngươi cũng không giống như đứa trẻ hư, vì ngươi phụ mẫu và muội muội. Ngươi nghe vẫn là Tôn Đại Sư tốt, thà tin có, không thể không tin, vạn nhất Tôn Đại Sư nói sự việc thật xảy ra, ngươi hối hận cũng đã chậm, dẫu sao cơ hội chỉ có một lần, ngươi vậy chỉ có một phụ mẫu và muội muội, bọn họ cũng đều là ngươi người thân nhất. Mạc Phàm thần sắc như thường, thật giống như không có nghe được nóng lòng bà bác nói tựa như được. Hắn đời này chính là vì thay đổi hết thảy các thứ này mà đến, cần người khác nói cho hắn cái gì quan trọng hơn. Ngươi! Chắc chắn ngươi nói những chuyện này sẽ phát sinh. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, hỏi. Tôn Thiên Long gặp Mạc Phàm tựa hồ có chút động lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không tin vậy không quan hệ, bên trong ba ngày ngươi nhất định sẽ gặp phải phiền toái, đến lúc đó không biết nháo xảy ra án mạng, nhưng là thấy máu là không thể tránh khỏi. Nếu như ba ngày bên trong ngươi bình yên vô sự, ngươi ít có thể đem ta nói như gió thoảng bên tai, nhưng là, đến lúc đó ngươi thật gặp phải huyết quang thai đường. Ngươi suy nghĩ thêm ta nói cũng không muộn, ta nếu phải giúp ngươi cũng sẽ không mặc kệ không để ý tới, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, quả ngọc phù này, như nhau có thể đưa cho ngươi tiêu thai tị nạn. Tôn Thiên Long rộng lượng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt đi theo run lên. Ngươi như thế thích thay người tiêu thai tị nạn, vậy ngươi có hay không cho mình tính qua, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Phàm giọng đống nhiên dương lên. Như bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ vậy, phong từ lệ ra. Chương 509, lựa chọn. Nơi này đồng thời, Mạc Phàm khí tức cường đại đi theo thả ra, hướng người nhà hắn ngoài ra những người khác đè đi. Trong nháy mắt, không khí tốt giống như bị hút khô tựa như được, vô hình kiềm chế bao phủ ở lâu ngoại lâu bầu trời. Lạnh lùng giọng và chợt nếu như không muốn tới cảm giác hít thở không thông, nhất thời để cho không thiếu muốn người cười, làm sao vậy không cười nổi. Muốn nói đội ngũ lên im miệng. Lâu ngoại lâu bên trong, ít có yên lặng. Tôn Thiên Long nhíu mày lại, khác thường quét Mạc Phàm một cái, trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi. Hắn mỗi ngày thứ nhất quẻ chính là cho mình nhìn, hắn ngày hôm nay số đào hoa đặc biệt thịnh vượng, căn bản không có bất kỳ huyết quang thai hương. Ở đâu ra ngày rỗ? Nhìn dáng dấp, ngươi vẫn là chưa tin ta nói. Tôn Thiên Long lắc đầu, một mặt tiếc hận nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười mỉa. Người này thật làm hắn là 3 tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lừa gạt. Thật lấy là mở ra thiên cơ nhãn, hiểu chút huyền học, liền có thể thay Lục Kỳ trả thù. Tin tưởng ngươi. ta cảm thấy để cho ngươi vĩnh viễn im miệng tốt hơn. Lời vừa nói ra, chung quanh đại mụ nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, lập tức nhiều hơn rất nhiều vẻ khinh bỉ. Bây giờ chàng trai thật là một chút hiếu tâm cũng không có, vì phụ mẫu an nguy, chút chuyện này cũng không chịu làm. Nếu như là ta, để cho ta quỳ bái đến Nam Sơn Thiếu Lâm tự đều có thể. Một cái trong đó đại mụ lạnh Mạc Phàm một cái nói. Chàng trai, thuốc đắng giã tật, không nghe đại sư nói, thua thiệt ở trước mắt. Một cái khác đại mụ nói theo, nói cùng hát tựa như được. Chàng trai, ngươi coi như không nghe đại sư, làm sao có thể uy hiếp lớn sư, đây là phải bị báo ứng. Mấy cái đại mụ mồm năm miệng mười, đem Mạc Phàm nhóm không đúng tí nào. Tôn Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ngọc phù thu vào, vẫn một bộ hòa khí vô cùng dáng vẻ. Ngươi không tin ta cũng không miễn cưỡng, liền làm ta không có nói qua, chúc ngươi may mắn, ta cáo từ trước. Hắn không phải là không có bị người uy hiếp qua, vậy gặp phải như vậy sự việc, hắn chỉ cần chờ huyết quang thai ương ứng nghiệm là được. Dù sao Mạc Phàm lúc nào dựa theo hắn nói làm, đối với hắn mà nói không có gì khác biệt, hắn chẳng qua là lục kỳ lối ra ác khí. Đi, đều lưu lại đi, lục đại tiểu thư, ngươi nhìn lâu như vậy, còn không chịu xuống tới. Mạc Phàm thanh âm dương lên, như sấm vậy, ở lâu ngoại lâu bên trong truyền vang. Tôn Thiên Long chân mày nhỏ trọ, sắc mặt hơi một. Bị phát hiện, không nên à. Trên lầu, Lục Kỳ mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó liền lại khôi phục bình thường. Nàng ngoánh ngoánh cười một tiếng, đi xuống lầu dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, thật lâu không gặp. Lục Kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ lâu ngoại lâu lại một mảnh náo động. Lục Kỳ ở thành phố Tây Hồ không ai không biết, Hồ Tây Lục gia đại tiểu thư, lâu ngoại lâu bây giờ thiếu chủ nhân, thành phố Tây Hồ người đẹp nhất, người ta gọi là Tiểu Tây Thi, thành phố Tây Hồ minh tinh. Nàng 6 tuổi lúc liền bị săn ngôi sao nhìn chúng, bắt đầu quay TV. Mặc dù bây giờ chẳng qua là tuyến 2 minh tinh, nhưng nàng ở thành phố Tây Hồ danh tiếng so ngôi sao hạng nhất cũng cao hơn. Cái thằng nhóc này lại cùng Lục Kỳ vậy biết. Mạc Phàm quét Lục Kỳ một cái. Lục Kỳ ngày hôm nay mang một cái mũ đội, lớn cuốn tóc tán bên thai sau đó, tú khí trên lỗ thai mang đối với rủ đến thơm trên vai tím thủy tinh bông thai. Nàng phía trên là một kiện màu nâu ống tay áo tu thân kim đan sam, phía dưới là một kiện đồng bộ cao eo kim đan trăm lai quần. Hai kiện đơn giản quần áo, đem nàng nên lồi địa phương lồi đi ra, nên vểnh lên hơn nữa khan hiếm, nhất là eo, lộ vẻ được đặc biệt nhỏ, cho người lấy yêu kiểu nắm chặt cảm giác. Trời xanh lệ chất và chú tâm trang điểm, khiến cho được Lục Kỳ hoàn toàn liền là một bộ tuyệt đẹp sĩ nữ toàn tính, đảm nhiệm ai cũng biết phanh nhiên động tâm. Nhưng là, ở Mạc Phàm trong mắt, Lục Kỳ bất quá là một cái tự tìm đường chết hồng nhan xương trắng. Lục đại tiểu thư, ngươi lấy là tìm một cái bầy bói, là có thể vì ngươi trả thù. Lục Kỳ môi đỏ mọng vì tiểu, một bộ giả nhân giả nghĩa dáng vẻ. Mạc tiên sinh, lần này ngươi có thể hiểu lầm ta. Người đến ta lâu ngoại lâu chính là quý khách, ta làm sao có thể đối với mình quý khách vô lễ đâu. Ý ngươi là, ngươi cùng cái này bầy bói không nhận biết. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ta và Tôn Thiếu Gia tự nhiên biết, bất quá Tôn Thiếu Gia cũng không phải là thông thường bầy bói. Tôn Thiếu Gia là thần toán tử Tôn Gia người, Tôn Gia đã tính sự việc, cho tới bây giờ không có tính sai qua. Lục Kỳ không hoảng hốt không vội vàng nói. Thần toán tử Tôn Gia. Là thiên cơ nhãn cái đó Tôn ra sao? Một cái ông già ngạc nhiên hỏi. Hắn biết mấy cái đại sư, từng nghe một cái đại sư nhắc tới, hoa hạ huyền học chi nhất chính là thần toán tử Tôn ra. Tôn ra không cần rút thăm, sơ cốt, hỏi chữ bát, chỉ cần một cái liền có thể đoạn người một sớm một chiều họa phúc, đặc biệt linh nghiệm. Cái này người thanh niên lại là thiên cơ nhãn Tôn ra người, trách không được mới vừa rồi một cái chi mệnh. Bị cái này lão giả nói ra bối cảnh. Tôn Thiên Long nhìn Mạc Phàm trong ánh mắt, vẻ tự đắc lập tức dày đặc mấy phần. Lục Kỳ hấp dẫn khỏe miệng cũng là dương lên, hướng cái đó lao giả nói, vị gia gia này mắt thật là tốt, Tôn Thiếu gia chính là thiên cơ nhãn Tôn gia đại thiếu. Lục đại tiểu thư, quá khen. Cái đó ông già bị Lục Kỳ như vậy vỗ một cái, khá là hưởng thụ cười một tiếng, ánh mắt chuyển tới Mạc Phàm trên mình. Chàng trai, nếu Tôn Thiếu gia tính ra người nhà ngươi bất hạnh, chắc chắn sẽ không là giả. Ngươi nhanh chóng cho Tôn Thiếu Gia nói lời xin lỗi, cầu Tôn Thiếu Gia hỗ trợ, có lẽ còn có cứu. Chàng trai, vì người nhà ngươi, nghe vẫn là Tôn Đại Sư một câu đi, nếu không hối hận không đạt tới. Một cái đại mụ nói theo. Chẳng qua là chốc lát, cơ hồ lại là một mặt ngã chỉ trích. Cái này hai người vừa mở miệng, Tôn Thiên Long lại lấy ra vậy quả ngọc phù, cười đắc ý, vẫn như cũng là độ lượng vô cùng dáng vẻ. Nói xin lỗi cũng không cần, ngươi chỉ cần dựa theo ta trước nói làm là được. Bên cạnh, Lục Kỳ không có mở miệng nữa, khỏe miệng cong ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, ngồi chờ Mạc Phàm mắc câu. Không phải được gọi là Đông Hải Mạc Đại Sư sao, vào lúc này xem ngươi làm thế nào. Chung quanh những người khác, mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một bộ xem trò vui diễn cảm nhìn chằm chằm Mạc Phàm người một nhà. Mạc Phàm người một nhà vốn là thật vui vẻ đi ra du lịch, nhưng gặp phải như vậy sự việc, sắc mặt một mảnh khó chịu vô cùng. Tiểu Phàm, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm lao ba trầm mặt nói. Hắn cũng là trải qua không ít chuyện người, há sẽ không nhìn ra. Bỏ mặc cái này Tôn Đại Sư nói là thật hay giả, khẳng định đều là cùng cái này Lục Đại Tiểu Thư cùng phe với nhau. Coi như thật như Tôn Đại Sư theo như lời, hắn không sống qua 10 năm, hắn vậy sẽ không đồng ý Mạc Phàm làm như vậy. Thân là người Mạc gia, thà đứng chết, không túi đầu sống. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trên mình, chờ Mạc Phàm lựa chọn. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén vẻ thoáng qua. Người đáng chết, vẫn là dễ tốt. Một cái pháp tấn mới vừa ở trên tay hắn sáng lên, cửa địa phương, đi vào ba người. Một cái trong đó là một mặt đầy phúc hậu người đàn ông trung niên, người mặc tây làm ra vẻ, cùng Lục Kỳ có mấy phần tương tự, hắn chính là Lục Gia Gia chủ đương thời Lục Thiên. Lục Thiên đang đẩy một cái xe lăn ngồi một cái huyền y rìa ông già. Bên cạnh, còn đi theo một cái giữ lại bím tóc sừng dê cô gái nhỏ, cô bé này 12 tuổi cỡ đó, hai con mắt sáng như tinh thần vậy. Tôn lão, ta nghe nói ngài tự mình ở Đông Hải xem Mạc Đại Sư và Thiên Thành diện quyết đấu, cái đó Mạc Đại Sư thật sự có như vậy lợi hại. Lục Thiên tò mò hỏi. Mạc Đại Sư đại bại hải ngoại thanh bang cao thủ sự việc đã truyền ra, bởi vì là người gặp đặc biệt thiếu, cho nên rất nhiều người cũng không tin là thật. Huyền y thì ông già lắc đầu cười một tiếng, Lục Thiên đã không phải là cái đầu tiên hỏi hắn cái vấn đề này người. Mạc Đại Sư chỉ biết so ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt lơ đãng đi trong khách sạn đảo qua, thanh âm lập tức dừng lại, ba chữ từ hắn trong miệng không tự chủ được khặt ra. Mạc Đại Sư. Chương 510, hắn chính là Mạc Đại Sư. Mạc Phàm ngày đó giết Thiên Thành diệt mấy người sau đó, liền trôi giạt rời đi, hắn liền cùng Mạc Phàm nói chuyện cơ hội cũng không có. Phía sau, hắn tới cửa viếng thăm, cũng bị cho biết Mạc Phàm đã không có ở đây Đông Hải. Hắn ở thành phố Đông Hải đợi 3 ngày. Không có chờ được lúc này mới chạy tới thành phố Tây Hồ xử lý Tôn gia sự việc. Ai biết, ở nơi này thành phố Tây Hồ lâu ngoại lâu lại thấy Mạc Phàm, tựa hồ hắn cháu trai vẫn còn ở cùng Mạc Phàm chống cự. Mạc Đại Sư. Lục Thiên nhíu mày lại, hướng trong khách sạn quét một vòng, đầu óc mơ hồ. Tôn lão, Mạc Đại Sư không phải ở Đông Hải sao? Cháu họ ông già không để ý đến Lục Thiên, một mặt vẻ trịnh trọng. Tiểu Tinh. Mau đẩy ta đã qua bái kiến Mạc Đại Sư. Bím tóc sừng dê cô gái vậy gặp qua Mạc Phàm, tự biết nặng nhẹ, đáp một tiếng, vội vàng đẩy ông già hướng Mạc Phàm di chuyển đi. Lục Thiên vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, sắc mặt biến đổi theo. Mạc Đại Sư đến chơi bọn họ lâu ngoại lâu. Bất đồng hắn kịp phản ứng, bím tóc sừng dê cô gái đã đẩy cháu họ ông già đến Mạc Phàm bên cạnh. Lao hủ thiên cơ nhãn tôn ra tôn huyền cơ, bái kiến Mạc Đại Sư. Thiên Tinh bái kiến Mạc Đại Sư. Một người già một non nớt, tao nhã lễ phép, để cho chung quanh người toàn bộ chắc lươi hít hà. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái gì Mạc Đại Sư? Cái thằng nhóc này họ Mạc, vậy không gặp bản lĩnh gì, lại cũng có thể gọi là Đại Sư. Bất quá, tại chỗ, kinh ngạc nhất chính là Lục Kỳ và Tôn Thiên Long. Cái này ông già chính là gia gia của hắn, bọn họ Tôn gia tiên thiên võ đạo tông sư. Bên cạnh bím tóc sừng dê nha đầu, là gia gia hắn nhặt về đứa trẻ, tên là Diệp Thiên Tinh, một mực phục vụ ở gia gia hắn trưởng. Bọn họ hai cái lại đối với cái thằng nhóc này, như thế tôn kính. Nhất là gia gia hắn, thiên thiên võ đạo tông sư trung kỳ thực lực. Coi như là gặp phải hoa hạ tướng quân, cũng phải đối với gia gia hắn lấy đại sư tương xứng, làm sao cần đối với cái thằng nhóc này. Gia gia, ngươi tại sao phải bái cái thằng nhóc này, hắn họ chớ. Nhưng hẳn không phải là cái gì đại sư chứ. Tôn Thiên Long chau mày, đặc biệt không hiểu nói. Lục Kỳ nụ cười trên mặt vậy đi theo cứng đờ, trong lòng dâng lên một mảnh dự cảm xấu. Nàng biết Tôn Huyền Cơ thân phận, liền Tôn Huyền Cơ cũng đối với Mạc Phàm lấy lễ đối đãi. Cái này, nghe được Tôn Thiên Long mà nói, Tôn Huyền Cơ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiên Long, im miệng, không thể đối đại sư vô lễ, mau cho Mạc đại sư quỳ xuống. Đại sư, Tôn Thiên Long dương mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong con ngươi hiện lên mấy phần khinh thường. Hắn chẳng qua là hơi ra chút kế nhỏ, liền đem Mạc Phàm cả nhà làm được sợ hãi bất an, để cho Mạc Phàm thành là đối tượng đả kích. Nếu như không phải là ra ra hắn tới đây, nói không chừng đã có thể thấy Mạc Phàm hướng linh ẩn tự quỳ bái dáng vẻ, người như vậy sẽ là đại sư. Hắn đường đường tôn ra người, để cho hắn trước mặt nhiều người như vậy, cho Mạc Phàm quỳ xuống, hắn làm sao biết nguyện ý. Bọn họ tôn ra người, ở Hoa Hạ có nhu cầu quỳ xuống người sao? Ra ra, ngươi có phải hay không lầm? Tôn Thiên Long vừa mở miệng, Tôn Huyền Cơ sắc mặt nhất thời âm trầm có thể vặn ra nước. Mạc Phàm há là bọn họ có thể đắc tội, Thiên Thành Diệt như vậy hung nhân, ở Mạc Phàm thủ hạ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Mạc Phàm muốn giết bọn họ, cùng nghiền chết con kiến không có quá lớn khác biệt, Tôn Thiên Long lại dám đối với Mạc Phàm như thế vô lễ. Càn rỡ! Tôn Huyền Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên. Rắc rắc một tiếng, xương gãy lịa thanh âm từ Tôn Thiên Long nơi đầu gối vang lên, Tôn Thiên Long hai chân nặng nề đụng trên đất. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Khuôn mặt anh Tuấn đau đỏ bừng vô cùng, co giật có chút vằn mèo. Trung quanh, không khí cứng lại. Lục Cờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì trắng bệnh vô cùng. Những người khác, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lại cũng không phải trước khi khinh bỉ, khinh thị và khinh thường, mà là kính sợ và tò mò. Cái thằng nhóc này là người nào, lại như vậy cái này Tôn Đại Sư ra ra tự mình động thủ, cắt đứt Tôn Đại Sư chân. Mạc Đại Sư, cháu ta tính cách không tốt, xin Mạc Đại Sư không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Tôn Huyền Cơ cắt đứt Tôn Thiên Long chân, xem cũng không xem Tôn Thiên Long, cung kính cùng Mạc Phàm nói. Tông Sư như rồng, đối với Tông Sư vô lễ, thì chẳng khác nào xúc phạm Long Nghịch Lân, hắn nếu như bây giờ không cắt đứt Tôn Thiên Long chân, cùng Mạc Phàm động thủ hẳn phải chết. Cháu trai của ngươi, nào chỉ là đắc tội ta? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Huyền Cơ trong lòng nhất thời lộ bột một chút, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Tiểu Long, ngươi cũng đã làm chút gì, nói cho ta. Tôn Huyền Cơ lạnh lùng nói. Hắn đã cắt đứt hắn cháu trai chân, Mạc Phàm vẫn không có tha thứ ý nghĩa, nhìn dáng dấp hắn nhi tử xúc phạm Mạc Phàm không nhẹ. Em gái hắn để cho ta cho nàng coi bói, ta giúp nàng tính một chút, ta có sai sao? Tôn Thiên Long cố nén dây dứt chỗ đau, cắn răng nói. Đáy mắt ngọn lửa tức giận, cơ hồ muốn phun ra ngoài tựa như được chăm chú nhìn Mạc Phàm. Hắn thân là Tôn gia đại thiếu, hơn 20 tuổi liền mở ra thiên cơ nhãn, thiên phú có thể nói là ra ra hắn sau đó cao nhất một cái. Hắn đã bị nhận định là Tôn gia đời kế tiếp gia chủ, toàn bộ Tôn gia trên dưới cũng coi hắn như báu vật. Ai có thể nghĩ, vì cái người ngoài, lại bị ra ra ruột cắt đứt hai chân, còn trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi coi xong số mệnh sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ta. Tôn Thiên Long chân mày đông lại một cái, thấy ra ra hắn ánh mắt nghiêm nghị, nhất thời không dám nói lời nào. Hắn có thể lừa gạt được nơi này những người khác, nhưng không lừa được ra ra hắn và bên cạnh Diệp Thiên Tinh. Ta vì ngươi nói đi, nếu như ta không từ nơi này một đường quỳ bái đến linh ẩn tự xuất ra, ta toàn bộ Mạc gia đổi họ. Muội muội ta bởi vì là ta không sống tới 30 tuổi, ta phụ mẫu vậy không sống qua 10 năm, là như vậy đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Tôn Huyền Cơ sắc mặt như cho tàn, mồ hôi không ngừng từ trán rơi xuống. Để cho Mạc Phàm một đường quỳ bái nói linh ẩn tự xuất ra, đây là để cho Mạc Phàm nhà tuyệt hậu, để cho Mạc gia đổi họ, đây đối với một gia tộc mà nói có thể là lớn nhất làm đủ. Đúng rồi, còn có món pháp khí này. Chỉ cần ta dựa theo ngươi nói làm, đem món pháp khí này mang trên người, liền có thể cả nhà vô sự, đúng không? Mạc Phàm nâng lên tay, Tôn Thiên Long vậy quả ngọc phù không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn. Tôn Huyền Cơ nhìn vậy quả ngọc phù một cái, may là hắn là tiên thiên tông sư, vậy có loại muốn hộp máu xung động, đại hãn sầm như vậy rơi xuống. Pháp khí này tên là thanh tâm phù, cũng không phải là dùng để bảo toàn tánh mạng bảo vệ tánh mạng phù. Bên trong thanh tâm kinh sẽ để cho đeo người bình tâm tĩnh khí, không muốn không cầu, đưa cho tâm chướng tương đối nghiêm trọng người, có thể để cho hắn bình yên chìm vào giấc ngủ. Người bình thường đeo, cùng tẩy não không sai biệt lắm, có hại mà không có ích. Tôn Thiên Long đưa cái này đưa cho Mạc Phàm không phải cho Mạc Phàm bảo vệ tánh mạng, mà là đòi mạng à, muốn bọn họ tôn ra số mệnh. Tiểu Long, ngươi có biết vị này Mạc Đại Sư là ai? Tôn Huyền Cơ hỏi. Hắn là ai thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta tôn ra còn sợ hơn hắn sao? Tôn Thiên Long tức giận nói. Bọn họ tôn ra chân nhân đều có hai cái, võ đạo tông sư một cái, trúc cơ kỳ tu sĩ có mấy chục. Như vậy thực lực ở Hoa Hạ nói thế nào cũng coi là nhất lưu, cần sợ một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. À, Tôn Huyền Cơ bên cạnh, Diệp Thiên Tinh thở thật dài một cái. Tôn Huyền Cơ lại là lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn chính là danh chấn Đông Hải Mạc Đại Sư, năm đó một quyền liền phế ta thiên thành diện, ba ngày trước liền thua ở tay hắn lên, ngươi nói chúng ta tôn ra muốn không muốn sợ hắn. Những lời này rơi xuống. Toàn bộ lâu ngoại lâu bên trong lần nữa một mảnh yên lặng như tờ. Chương 511, đây là cái gì số mệnh? Hắn là danh chấn Đông Hải Mạc Đại Sư. Đơn giản mấy chữ, nhưng cùng Thái Sơn đè ở lâu ngoại lâu lên tựa như được. Trung quanh, một đám người vây xem lại cũng không có người dám chen miệng. Lục Kỳ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đèn cầy trắng. Nàng gần đây một mực ở đoàn làm phim. Cùng Hồng Kông một cái đại lao vô điện ảnh mới, không có ở đây chú ý Mạc Phàm sự việc. Ai từng biết, cái này mới qua bao lâu, Mạc Phàm lại đánh bại Thanh Bang một cái khác cao thủ, liền tôn ra Tiên Thiên Tông Sư không phải là đối thủ tồn tại. Lần trước ở Đông Hải Mạc Phàm đã bỏ qua cho hắn một lần, lần này. Tôn Thiên Long lại là thân thể run lên, như bị sét đánh vậy. Hắn làm sao biết không biết Đông Hải Mạc Đại Sư, Mạc Đại Sư cùng Thiên Thành Diệt tỷ thí chuyện đã sớm truyền khắp Hoa Hạ. Hắn vốn cũng muốn đi theo gia gia hắn đi được thêm kiến thức. Tôn gia là hắn nghĩ an toàn, đem hắn phái đến thành phố Tây Hồ cùng Lục gia giao thiệp. Nhưng là, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này so hắn còn muốn tiểu tử trẻ tuổi, lại chính là trong truyền thuyết Đông Hải Mạc Đại Sư. Hắn là Đông Hải Mạc Đại Sư. Tôn Thiên Long có chút cả lăm hỏi. Nếu như cái thằng nhóc này thật sự là Mạc Đại Sư, vậy thì đáng sợ. Mạc Phàm gần đây ngọn gió quá thịnh. Diệt hoàng gia, giết vu thần giáo, lại lớn bại thiên thành diệt, trên căn bản ai chọc người đó chết. Nghĩa trướng, ngươi bây giờ biết sai rồi sao? Tôn Huyền Cơ tức giận nói, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Ta, hắn là Mạc Đại Sư thì thế nào, ta cho hắn coi là một chút sai cũng không có, cha hắn mâu quả thật chỉ có không tới 10 năm tuổi thọ, em gái hắn không sống tới 30 tuổi. Coi như ta cho phương pháp của hắn không giải quyết được vấn đề, cũng có thể đỡ một chút, ta không có sai. Tôn Thiên Long ngẩng đầu lên, bất khuất nói. Coi như hắn cố ý lừa Mạc Phàm thì thế nào, hắn coi là được một chút sai cũng không có. Ngoài ra, hắn nhưng mà tôn gia đại thiếu, lúc nào hướng người nhận sai lầm. Cho dù người này là Mạc Đại Sư, vậy đừng hỏng. Cái này Mạc Phàm còn có thể giết hắn sao? Cái này Mạc Phàm dám động hắn một cây mồ hôi mau. Tất để cho hắn biết tôn gia trô đáng sợ. Người trả lời cứng rắn. Tôn Huyền Cơ khí được lửa giận bốc ba trượng, ống tay háo vung lên, một đạo kình khí sau đó bay ra. Biết rõ đối phương là Mạc Đại Sư, còn không nhận sai, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Bắc. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Tôn Thiên Long mặt vặn hướng một bên, một cái máu đỏ giấu bàn tay xuất hiện ở Tôn Thiên Long trên mặt. Mạc Đại Sư, cháu nhỏ kêu căng thói quen. Nhưng bản tính không xấu xa, mời đại sư cho hắn cái cơ hội, chúng ta tôn gia nhất định cho đại sư cái hài lòng câu trả lời. Tôn Huyền Cơ khẩn thiết nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Phàm quét Tôn Huyền Cơ một cái, lạnh lùng hỏi. Xúc phạm người hắn chết, xúc phạm người nhà hắn người càng phải chết. Tôn gia thì như thế nào? Cái này, Tôn Huyền Cơ trong lòng trầm xuống, quả đấm cầm một chút. Bọn họ tôn ra đến Tôn Thiên Long thế hệ này liền cái này một người nam đinh, ngày thường đúng là cương chịu hư. Nếu như chỉ như vậy hao tổn ở chỗ này, thật sự là tuyệt hậu. Làm sao, ngươi vậy muốn thử một chút ta thực lực? Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hàn liệt như hầm băng con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Huyền Cơ, mạnh như rồng hơi thở lần nữa lộ ra, như núi như biển. Vâng! Toàn bộ lâu ngoại lâu không khí căng thẳng, tất cả mọi người hô hấp hơi chậm lại. Tôn Thiên Long, Lục Kỳ sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Tôn Huyền Cơ lại là con ngươi co giúp một cái, tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình thật giống như bị người đóng vào trên thập tự giá. Mạc Phàm biến thành một tôn giống như thần linh người khổng lồ, mắt nhìn xuống hắn, như mắt nhìn xuống chúng sanh con kiến hôi vậy. Chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, liền có thể đem hắn nghiền nát. Cái này, hắn tâm thần run lên, mồ hôi ngay tức thì ướt đẫm lưng áo. Một cái ánh mắt liền như thế đáng sợ, thật nếu như động thủ đứng lên, thật là có bao kinh khủng. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao Thiên Thành Diệt muốn chạy trốn. Không dám, chuyện này đúng là Tiểu Long sai, Mạc Đại Sư phải trừng phạt Tiểu Long cũng là phải. Bất quá, Lao Hủ mặt dày mời Mạc Đại Sư cho chút thể diện, Lao Hủ nguyện ý đời Tiểu Long chịu phạt. Tôn Huyền Cơ không chút do dự nói. Mạc Đại Sư, nếu như ngươi cảm thấy không đủ, mời cộng thêm Tiểu Tinh. Buộc tóc đuôi ngựa bím tóc Diệp Thiên Tinh hai mắt lóe dị thường sáng ngời ánh sáng, vậy nói theo. Mạc Phàm người một nhà rối rít cau mày, không có nói gì. Cái này hai người cầu xin tha thứ nhìn như quả thật đáng thương, nhưng nếu là Mạc Phàm không có đầy đủ thực lực, ai lại sẽ bỏ qua cho bọn họ toàn bộ Mạc gia? Toàn bộ lâu ngoại lâu, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ca, ngươi thả qua bọn họ đi, người ông này và tỷ tỷ nhìn như không giống như là người xấu. Tiểu Vũ nháy mắt một cái, phe phẩy Mạc Phàm tay, ngây thơ nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn một cái Tiểu Vũ, ánh mắt lúc này mới hoán hòa một chút tới. Hắn bóp nặn Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài, Tiểu Vũ chính là mềm lòng. Bất quá, nếu Tiểu Vũ lên tiếng, đừng nói để cho hắn không giết một người, để cho hắn hái sao đều có thể. Xem ở muội muội ta phân thượng, ta có thể không giết hắn. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh nhất thời dài một hơi, cảm kích nhìn về phía Tiểu Vũ. Đa tạ Mạc Đại Sư và Mạc Cô Nương khoan hồng độ lượng. Bất quá, các người Tôn gia không phải coi là không lộ chút sơ hở sao. Mạc Phàm giọng lần nữa run lên, tiếp tục nói. Nhìn Tiểu Vũ phân thượng, hắn không giết Tôn Thiên Long, nhưng là hắn vậy sẽ không bỏ qua. Nếu mạo phạm người nhà hắn, nhất định phải bị trừng phạt. Tôn Huyền Cơ sắc mặt trầm xuống, nhắm mắt nói, Mạc Đại Sư quá khen, vậy cũng là giang hồ lời đồn đãi. Số mạng quỷ dị khó lường, không tồn tại coi là không lộ chút sơ hở. Các người Tôn gia Thiên Cơ nhãn tổng là thật chứ? Cái này đến là thật. Tôn Huyền Cơ đúng sự thật nói. Ta không biết vận dụng bất kỳ pháp thuật, thần thông, chỉ cần cháu trai của ngươi dùng Thiên Cơ nhãn cho ta tính một lần, nói ra mạng ta đếm như thế nào, chuyện hôm nay ta liền không so đo nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tôn Thiên Long không phải nhận định không có tính sai, vậy thì cho hắn tính một lần. Xem cái này Tôn gia, có thể hay không tính ra hắn bất tử y tiên số mệnh. Ngươi chắc chắn không cần pháp thuật, thần thông, để cho ta coi bói. Tôn Thiên Long chân mày dương lên, vui mừng nói. Mạc Phàm mới vừa rồi giận tức, quả thật làm cho hắn sinh ra sợ hãi. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm phải dùng những biện pháp khác giết chết hắn, ai biết chẳng qua là coi bói như thế đơn giản. Chẳng qua là để cho hắn dùng Thiên Cơ nhãn xem một chút mà thôi, chuyện này có khó khăn gì. Tiểu Long, càn rỡ. Tôn Huyền Cơ mắng. Cứ việc chẳng qua là thay Mạc Phàm coi bói, mặt hắn lên như cũ lộ ra một mảnh vẻ buồn rầu. Bất quá, Mạc Phàm đã nói đến chỗ này đến nước, hắn nếu như cự tuyệt nữa, chính là không tán thưởng. Xin Mạc Đại Sư, hạ thủ lưu tình, cháu ta nhà liền cái này một cái hậu nhân. Tôn Huyền Cơ cúi đầu vừa khẩn cầu nói. Ta như muốn giết các người, không cần thủ đoạn hạ cấp, vậy không cần bất kỳ lý do gì. Bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này Tôn Huyền Cơ mặc dù cũng có tiên thiên trung kỳ tu vi, nhưng nhận tổn thương, so Thiên Thành Diệt yếu hơn rất nhiều, giết hắn căn bản không phí công phu. Còn dư lại Tôn Thiên Long và Diệp Thiên Tinh, lại là chỉ cần hắn một cái ý niệm sự việc. Vậy ngươi coi được, chúng ta Tôn gia Thiên Cơ nhãn. Tôn Thiên Long cười gần nói, đáy mắt hiện lên một mảnh âm lãnh vẻ. Coi bói chi đạo, coi là chẳng qua là cảnh giới thứ nhất. Đổi là cái thứ hai cảnh giới, đổi sau đó còn có đoạt cảnh giới. Hắn đã đến cái thứ hai cảnh giới, cùng hắn tính ra Mạc Phàm số mệnh, đổi lần trước bút. Cái gì danh chấn Đông Hải Mạc Đại Sư, hối hận đi đi. Thiên Cơ. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai chữ khặc ra, trong mắt vẻ kinh dị hiện lên. Hai mắt trống rỗng vô cùng, hướng Mạc Phàm nhìn. Hắn ánh mắt vừa dứt ở Mạc Phàm trên mình, nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng đờ. Diễn cảm vậy đi theo đọc lại, cả người ngây người như phương vậy. Nịch, nịch. Miệng hắn động một cái, còn chưa nói lối ra. Phốc thông. Hắn thật giống như bị sét đánh vậy, hướng một bên nghiêng đi, như một bãi bùn nát như nhau ngã xuống đất. Hai hàng máu nước mắt như con run như nhau, từ hắn trong mắt theo gò má chảy xuống. Toàn bộ lâu ngoại lâu bên trong, vô cùng quỷ dị yên lặng. Đây là cái gì số mệnh? Chương 512, nghịch thiên số mệnh. Tiểu Long. Tôn Huyền Cơ trên mặt đại biến, ống tay áo vung lên, chân khí như dây thường vậy một quyển, đem Tôn Thiên Long kéo tới đây. Diệp Thiên Tinh trắng nón hai ngón tay khoác lên Tôn Thiên Long trên cổ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi theo. Ra ra, Thiên Long ca ca chẳng qua là đã hôn mê, điều dưỡng một chút thì sẽ tỉnh lại, bất qua ánh mắt có thể không giữ được. Tôn Huyền Cơ vẻ mặt sững sốt một chút, chỉ chốc lát sau, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Đa tạ Mạc đại sư hạ thủ lưu tình. Trung quanh, cơ hồ tất cả mọi người rối rít ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tôn Thiên Long mới vừa rồi còn thật tốt, một cái chi mệnh, coi bói như thần. Chẳng qua là nhìn Mạc Phàm một cái, liền hai mắt chảy máu, biến thành người mù. Bọn họ lần đầu tiên gặp bầy bói cho người coi bói, có thể tính đến loại trình độ này. Cái này Mạc đại sư rốt cuộc cái gì số mệnh? Trừ Mạc ra ngoài ra người kính sợ nhìn Mạc Phàm một cái, ánh mắt lại mau rời đi, hoặc là túi đầu xuống. Rất sợ nhiều liếc mắt nhìn, sẽ gặp cùng Tôn Thiên Long một cái kết quả. Cảm ơn thì không cần, ngươi giúp ta lại tính một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này, Tôn Huyền Cơ mới vừa hòa hoãn một chút sắc mặt đống nhiên tái biến. Mới vừa rồi hắn cháu trai chỉ nói một cái nghịch chữ, hắn đã đoán được Mạc Phàm số mạng. Bách thế luân hồi, trong một vạn không có một, nghịch thiên số mệnh. Loại này mệnh cách mấy trăm năm không thấy được một cái. Lần trước xuất hiện vẫn là bọn họ Tôn gia không có lánh đời thời điểm. Lúc ấy bọn họ Tôn gia ra một thiên tài, 16 tuổi liền mở ra thiên cơ nhãn, 18 tuổi thực lực chăn tới cảnh giới tiên thiên, là bọn họ Tôn gia gần trăm năm thiên phú cao nhất thiên tài, liền liền lúc đó hoàng đế vậy phong bọn họ Tôn gia vị thiên tài này là tiểu thiên sư. Bọn họ Tôn gia một lần hăm hở, phong cảnh vô hạn, có dòm nó ngôi báo hoa hạ thế gia dấu hiệu. Thậm chí bọn họ Tôn gia tên thiên tài này thông qua thiên cơ nhãn tiên đoán, bọn họ Tôn gia không ra 5 năm là được là hoa hạ cường đại nhất thế gia. Ai biết, lúc này hoa hạ xuất hiện một cái đặc biệt không bình thường đứa trẻ. Đứa nhỏ này nghe nói mới sinh có thể nói tiếng người, 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi liền đến cảnh giới tiên thiên. Bọn họ Tôn gia thiên mới tìm được người này, cũng hướng người này phát động khiêu chiến. Kết quả bọn họ Tôn gia tài ngút trời, chỉ nhìn đứa bé này một cái. Liền thất khiếu chảy máu mà chết. Trước khi chết chỉ nói 5 chữ, nghịch thiên số mệnh, tiên giáng trần. Bọn họ Tôn gia vì thế, lánh đời mấy trăm năm, rất sợ cái này tiên giáng trần trả thù. So với bọn họ Tôn gia vị thiên tài kia, Mạc Phàm chỉ phá hủy hắn cháu trai một đôi mắt, quả thật hạ thủ lưu tình. Mạc đại sư, mạng ngươi không cần được rồi. Tôn Huyền Cơ khổ sở nói. Để cho hắn tính lại một mạng, đây là muốn mạng hắn. Mạng ta. Tự nhiên không cần ngươi mà tính, có thể coi là chính là vị này lục đại tiểu thư. Mạc Phàm lạnh tanh ánh mắt rơi hướng Lục Kỳ. Chuyện này đều là bởi vì Lục Kỳ lên, Tôn Thiên Long đã bị trừng phạt, Lục Kỳ chạy thế nào hết. Lần trước ở Đông Hải, hắn đã bỏ qua cho Lục Kỳ một lần. Lần này, xem Lục Kỳ có hay không số mệnh sống sót. Lục Kỳ mắt đẹp âm tình bất định, thân thể run lẩy bẩy. Tôn Thiên Long thân là Tôn gia đại thiếu. Có Tôn Huyền Cơ ở bên cạnh cầu tha thứ, vẫn bị Mạc Phàm phá hủy ánh mắt. Nàng đây đã là lần thứ hai trêu chọc Mạc Phàm, sẽ là cái gì kết quả? Không chỉ là nàng, một bên Lục Thiên vẻ mặt vậy đi theo ngẩn ra. Lục Kỳ ở Đông Hải cùng Mạc Phàm sự việc, hắn tự nhiên biết. Chuyện tối nay, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút vậy có thể biết, khẳng định cùng con gái hắn thời không ra liên quan. Mạc Đại Sư, ta là Tiểu Kỳ Ba Ba. Có phải hay không ở giữa có cái gì hiểu lầm? Hắn ánh mắt híp một cái, đi lên phía trước cười nịnh nói. Mạc Phàm hờ hững quét Lục Thiên một cái, lạnh lùng hỏi, một lần là hiểu lầm, hai lần vẫn là. Lục Thiên nhất thời có chút tay chân luống cuống, nụ cười trên mặt đi theo cứng đờ, nhưng như cũ cường nhàn cười vui. Tiểu Kỳ tuổi tác còn nhỏ, quả thật có chút không hiểu chuyện, cũng bị ta chịu hư, mời Mạc Đại Sư nương tay cho, vậy cho cái cơ hội. Ý ngươi là trẻ tuổi liền có thể liên tiếp xúc phạm ta, vẫn là nói, ngươi muốn thay nữ nhi ngươi chịu phạt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Cái này. Lục Thiên cho mày, lộ ra vẻ khó xử. Lục Kỳ bây giờ đã là hoa hạ tuyến hai minh tinh, sự nghiệp sao vô hạn. Có Lục Kỳ ở đây, không ra 10 năm, Lục gia có thể tên trấn hoa hạ cũng không phải không thể nào, thành tựu khẳng định vẫn còn ở trên hắn. Nhưng là để cho hắn thay Lục Kỳ nhận trừng phạt, tại sao có thể? Hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, hắn hoàn toàn có thể sống lại mấy cái, thay thế Lục Kỳ. Mạc Đại Sư nói đùa, toàn bộ hoa hạ có ai dám xúc phạm ngươi, nếu không như vậy, Mạc Đại Sư ra cái giá, chỉ cần Mạc Đại Sư chịu thả qua nhà ta Tiểu Kỳ, để cho ta ra bao nhiêu tiền đều có thể. Lục Thiên Chánh nặng tìm nhẹ nói, người tiền rất nhiều sao? Mạc Phàm ánh mắt run lên, hỏi ngược lại, bây giờ tiền đối với hắn mà nói, chẳng qua là một ít con số. Hắn tùy tiện cầm ra một ít y dược thuật, công pháp, luyện chế một ít pháp khí, vô luận cái nào cũng không biết có bao nhiêu tiền vào sổ. So với những thứ này đối với hắn không có quá nhiều ý nghĩa con số, hắn càng muốn có cửu báo cửu, tức giận hả giận. Không, không, ta không phải cái ý này. Lục Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tôn Đại Sư, ngươi có thể bắt đầu đi. Mạc Phàm không có lại để ý tới Lục Thiên, hướng Tôn Huyền Cơ nói. Mạc Đại Sư. Tôn Huyền Cơ hiện lên một mảnh quỷ dị màu xám trắng, hướng Lục Kỳ nhìn lại. Nhìn Tôn Huyền Cơ con ngươi trống rỗng, Lục Thiên và Lục Kỳ sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Nhất là Lục Kỳ, hãy cùng một cái muốn lên pháp trường tù phạm dương lên, sắc mặt tảm đạm, đứng cũng không vững dáng vẻ, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết Mạc Phàm đổi được như thế đáng sợ, coi như nơi này là Hồ Tây, các nàng lục ra địa phương, nàng chắc chắn sẽ không lại chọc Mạc Phàm. 3. Cứu ta. Lục Kỳ đầy mắt đều là khẩn cầu vẻ, nhìn về phía Lục Thiên. Ở chỗ này, duy nhất có thể cứu nàng chính là ba hắn. Lục Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn không phải là không muốn cứu Lục Kỳ. Lục Kỳ dù sao cũng là con gái hắn, nói không có một chút cảm tình khẳng định không thể nào. Nhưng là, Mạc Phàm liền thanh bang cao thủ cũng có thể giết, ở chỗ này giết bọn họ hai cái cùng nghiền chết một con kiến không có khác biệt. Kết quả như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Lục tiểu thư tinh lộ rực rỡ, nhưng số mệnh phạm đào hoa kiếp, 30 tuổi lúc có đại kiếp, nếu như chạy không khỏi, thì có nguy hiểm tính mạng. Tôn Huyền Cơ ánh mắt thu lại, đúng sự thật nói. Tinh lộ rực rỡ. Mấy chữ lọt vào tai, để cho Mạc Phàm nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước, Giang Nam có cái kêu Lục Kỳ Minh Tinh, vì tích lũy tài sản, cấu kết với một cái đã kết hôn nhà giàu. Lui tới không bao lâu, không chỉ có làm được nhà giàu vợ con ly tán, đưa cái này nhà giàu tài sản lừa gạt đi sau đó, còn một cước đưa cái này nhà giàu cho đạp. Cái này nhà giàu dưới cơn nóng giận, ở Lục Kỳ công ty tự sát. Chuyện này không có đi qua bao lâu, Lục Kỳ liền bởi vì là tai nạn xe cộ ly kỳ chết. Sau đó truyền thông ra ánh sáng, Lục Kỳ đã không phải lần thứ nhất sử dụng cái biện pháp này lừa gạt lấy những người này tài sản. Tai nạn xe cộ cũng không phải bất ngờ, là một tự sát nhà giàu vợ nơi là. Nhìn dáng dấp, cái đó Lục Kỳ chính là trước mắt cái này. Ngươi mệnh chung ngày hôm nay vô kiếp, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi liên tiếp chọc ta, ta cũng không có thể tha ngươi. Ngươi đi linh nhận tự xuống tóc làm nì cô đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lục Kỳ thân thể run lên, giống như là bị sét đánh như nhau. Nàng không có khiến cho Mạc Phàm xuất ra đổi họ, đến cuối cùng phản muốn mình xuống tóc làm nì cô. Nàng mới vừa cùng một cái điện ảnh và truyền hình đại lao đánh điện ảnh, chỉ cần điện ảnh vừa lên mạng, nàng liền có thể tiến quân ngôi sao hạng nhất. Để cho nàng xuống tóc làm nì cô, tương đương với để cho nàng buông xuống hết thệ quang vinh, giàu sang. Không bằng giết nàng. Không, ta không muốn, ta không muốn. Lục Kỳ hốt hoảng nói. Không xuống tóc làm ni cô, vậy ngươi đi ngay. Mạc Phàm lời còn chưa dứt, không gặp hắn động nửa ngón tay, chẳng qua là ý niệm động một cái. Lục Kỳ con ngươi thông suốt một bản, ánh mắt nhanh chóng tan giả. Phốc thông. Kế Tôn Thiên Long sau đó, nàng vậy ngã xuống đất. Mấy chữ, đi theo từ Mạc Phàm trong miệng cả ra. Nếu thiên số mệnh ngươi không chết, ta để cho ngươi chết. Lâu ngoại lâu bên trong, một mảnh nghẹt thở. Chương 513, nhà giàu có vô tình. Lục Kỳ chết. Một cái đại mụ nhìn ngã xuống đất Lục Kỳ, há to miệng, lại liền vội vàng che miệng. Một người đàn ông bưng lên ly rượu đặt ở mép, nhưng đem muốn uống rượu quên vậy, dơ nửa ngày cũng không có động một cái. Trung quanh, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Mạc Phàm cũng không có làm gì, ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút. Lục Kỳ liền chết như vậy. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Một câu nói, giết người. Dùng đau thương giết người, bọn họ ở trên TV thấy không thiếu, đã thấy có lạ hay không? Lời nói giết người, tuyệt đối là lần đầu tiên, mặc dù bọn họ chính mắt thấy được, nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Cái này Mạc Đại Sư là người sao? Một hồi yên tĩnh sau đó, không ít người lần này liền xem cũng không dám xem Mạc Phàm một cái, vội vã rời đi. Lục Kỳ nhưng mà thành phố Tây Hồ ngôi sao lớn, Lục gia đại tiểu thư, nàng xảy ra chuyện, khẳng định không thiếu được phiền toái. Mạc Phàm lại là có thể sử dụng lời nói giết người đại sư, hơn nữa đáng sợ, hai cái đều không thể đắc tội, vẫn là đi nhanh lên tốt. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh trải qua Mạc Phàm và Thiên Thành Diệt đại chiến, vào lúc này vẫn vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mới vừa rồi căn bản không có cảm giác được Mạc Phàm trên người linh khí chập chờn, Lục Kỳ liền chết. Người khác không biết, bọn họ hai cái làm sao biết không biết, thần niệm giết người. Thần niệm so với linh khí, thân thể muốn khó khăn rèn luyện rất nhiều, bởi vì là thần độc vô hình vô tướng, không thể nào đoán, có vài người nghèo cả đời, cũng không cách nào chạm thần niệm ngưỡng cửa. Mạc Phàm lại đem thần niệm mài đến có thể giết người đến nước, chỉ là một điểm này, Mạc Phàm thì không phải là bọn họ có thể so sánh. Lục Thiên hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nằm trên đất Lục Kỳ, sắc mặt tâm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước, cả người như hóa đá liền vậy, động một cái cũng không động. Hồi lâu, Lục Thiên trước mặt gạt bỏ vẻ tươi cười, làm ra một cái tư thế mời. Mạc Đại Sư, thuyền rồng đã chuẩn bị xong, mời các người bước lên thuyền rồng liền bữa ăn đi, ta còn có một số việc phải xử lý, cùng xử lý xong, nhất định trước mặt bồi tội. Bồi tội cũng không cần, nếu muốn báo thủ, ngược lại là cứ tới. Mạc Phàm sắc mặt như thường nói. Xúc phạm hắn chính là Lục Kỳ, cùng Lục gia không có quan hệ. Lục Thiên có thể trả thù, nhưng không cần nói xin lỗi. Lục Thiên sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, hắn liền Lục Kỳ sống chết cũng không có quản, vốn muốn mượn cơ hội trở liền khoác Mạc Phàm chiếc thuyền này, không nghĩ tới vẫn bị Mạc Phàm cự tuyệt. Hắn không có dám cưỡng cầu nữa, đại sư ý không thể trái, nếu không con gái hắn chính là kết quả. Không dám, không dám, con gái ta là tội có cần phải được. Lục Thiên cắn răng nói, trong mắt âm độc vẻ chớp mắt rồi biến mất. Mạc Đại Sư, lão hủ có thể hay không lên thuyền cọ một ly nước uống? Tôn Huyền Cơ cung kính nói. Bọn họ ở Đông Hải đợi ba ngày, cũng không đến khi Mạc Phàm. Nếu ở gặp ở nơi này, tự nhiên không thể lại bỏ qua. Ra ra, ngươi cùng người chị này cùng đi đi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ tựa hồ đối với hai người rất có hảo cảm, nhiệt tình nói. Tôn Huyền Cơ cảm kích nhìn Mạc Vũ một cái, mới vừa rồi nếu không phải Mạc Vũ, hắn cháu trai không biết kết quả gì. Bất quá, hắn vẫn là trưng cầu nhìn về phía Mạc Phàm. Cùng đi đi. Mạc Phàm dắt Tiểu Vũ tay, xoay người rời đi. Mạc Phàm người một nhà rời đi lâu ngoại lâu, lâu ngoại lâu bên trong tụ tập Lục gia không thiếu hộ vệ, người làm, không có một người dám đứng ra ngăn trở. Số mệnh không lường được, một lời giết người, người này căn bản không có thể trọng. Ai dám ngăn cản? Mạc Phàm người một nhà rời đi lâu ngoại lâu không lâu, thành phố Tây Hồ một bệnh viện mắc tiền bệnh viện tư nhân trong phòng bệnh. Một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng trung niên bác sĩ cho Lục Kỳ kiểm tra một phen sau đó, gỡ xuống khẩu trang, tiếc nuối hướng Lục Thiên lắc đầu một cái. Lục Tổng, Lục Tiểu Thư điên chết, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Cái gì điên chết? Lục Thiên bắt lại bác sĩ áo khoác dài màu trắng, tức giận hô. Lục Tổng nén bi thương. Điên chết chính là não bộ phận thần kinh chết, óc thuộc về ngủ say trạng thái, nhưng là tim còn đang nhảy nhót, hãy cùng người không có chi giác như nhau. Cái này bác sĩ liền vội vàng giải thích. Ngươi liền nói cho ta có còn hay không được cứu. Lục Thiên giận dữ hét, phát giống như điên. Hắn bỏ mặc cái gì điên chết tim chết, hắn muốn phối hợp Mạc Phàm chiếc thuyền này có khả năng trên căn bản đã không có. Hắn bây giờ chỉ muốn biết hắn đầu tư hơn triệu nữ nhi, còn có thể không có thể sống lại. Trừ phi tìm được thành phố Đông Hải thần y gì Mạc Phàm, nếu không chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Cái đó bác sĩ nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phàm không chỉ có giải trừ bệnh truyền nhiễm sụp sát, liền bệnh ung thư cũng có thể chữa trị. Nếu như có người có thể để cho người không có chi giác tỉnh lại, có thể chỉ có Đông Hải Mạc Phàm. Mạc Phàm. Nghe được cái tên này, Lục Thiên nhanh sắc chớp mắt tức qua. Mạc Phàm và Mạc Đại Sư liền là cùng một người. Con gái hắn chính là Mạc Phàm làm thành như vậy, Mạc Phàm làm sao có thể còn biết cứu con gái hắn. Đây là, một cái người mặc trung sơn làm ra vẻ, mang trên mặt mấy phần bệnh trạng người trung niên đi lên. Ông chủ, ta nơi này có một tin tức, có lẽ có thể cứu tiểu thư. Tin tức gì? Lục Thiên chân mày nhỏ trọn, hỏi. Ngày hôm nay thành phố Tây Hồ tới một ít lính đánh thuê và một đám ăn mặc quần áo đen quái nhân, tựa hồ là hướng về phía Mạc Đại Sư tới. Bệnh hoạn chàng trai nói. Vậy thì thế nào, ngươi lại không phải là không có thấy Mạc Phàm bản lãnh? Lục Thiên ánh mắt híp một cái, bất mãn nói. Hắn muốn cho là tin tức tốt gì, ai biết chẳng qua là cái này. Mạc Phàm lời nói cũng có thể giết người, tới bao nhiêu người nhất định là đến tìm chết. Nếu không, Mạc Phàm giết con gái hắn, hắn há lại sẽ mặc kệ không để ý tới, còn không phải là Mạc Phàm thật đáng sợ. Đám người này vậy không đơn giản, đám kia lính đánh thuê là cấp S lính đánh thuê, tên là Lũ Sải Ơ, lấy Tây Phương Ma Vương làm tên, đám kia quần áo đen quái nhân, là một đám sát thủ, đồng dạng là cấp S, như vậy một đám người, chưa chắc không thể giết chết Mạc Đại Sư. Lính đánh thuê và sát thủ cũng không phải là dựa theo ngày mốt, nội kình, tiên thiên như vậy coi là, mà là căn cứ nhiệm vụ độ khó mà tính, nhiệm vụ độ khó chia C, B, A, S, SS, theo thứ tự càng ngày càng khó. Bất kỳ một người nào nhiệm vụ cấp S đều không so ám sát một cái tiên thiên tông sư đơn giản, phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ cấp S mới tính là cấp S, cho nên toàn bộ trên trái đất cũng không có bao nhiêu chữ cấp S lính đánh thuê và sát thủ. Hung chi, những người này cũng cuộc sống ở chỗ tối, Mạc Phàm mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào, gặp phải những nghề nghiệp này sát thủ, cũng giống vậy sẽ chết. Một đám cấp S lính đánh thuê và một đám cấp S sát thủ. Lục Thiên chân mày dương lên, lặp lại. Nếu như chúng ta đem tin tức này nói cho Mạc Đại Sư, hắn rất có thể sẽ bỏ qua cho Đại Tiểu Thư, chúng ta vì vậy phối hợp Mạc Phàm con đường này vậy nói không chừng. Bệnh hoạn chàng trai giải thích. Lục Thiên cao mày suy nghĩ chốc lát, đông nhiên hung ác cười một tiếng. Bọn họ đem tin tức nói cho Mạc Phàm chưa chắc lĩnh tỉnh không nói, còn biết thành là những cái kia lính đánh thuê và sát thủ đối tượng, cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Phàm dám như vậy đối với bọn họ Lục gia, để cho bọn họ Lục gia ở thành phố Tây Hồ mặt mũi quét sân, tốt nhất phản kích chính là để cho Mạc Phàm chết ở thành phố Tây Hồ. Người biết có lẽ không việc gì. Người không biết còn lấy là Mạc Phàm đắc tội bọn họ Lục gia chết ở Hồ Tây, sau này còn ai dám đối với bọn họ Hồ Tây Lục gia bất kính. Không cần, ta cảm thấy hay là để cho Mạc Phàm chết ở Hồ Tây tốt. Vậy Đại Tiểu Thư làm thế nào? Bệnh hoạn chàng trai sắc mặt đại biến. Lục Thiên làm như vậy, rõ ràng là muốn buông tha Lục Kỳ. Nàng! Lục Thiên lạnh lùng quét Lục Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng. Sông lớn như vậy hoa! Tốt may ở chỗ này tự kiểm điểm đi, nàng thân phận sau này hiểu tuyết thay thế. Cái này, bệnh hoạn chàng trai lộ ra vẻ khó xử. Lục Tuyết là Lục Kỳ sanh đôi muội muội, hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, Lục Tuyết một mực bị Lục gia tuyết giấu, đối bên ngoài tuyên bố chỉ có Lục Kỳ một đứa con gái, chính là vì đối phó như vậy sự việc. Hắn vốn muốn sẽ không có ngày này, không nghĩ tới vẫn đi tới bước này. Nhà giàu có vô tình, à. Bệnh hoạn chàng trai nhìn nằm ở trên giường bệnh Lục Kỳ, bất đắc dĩ thở dài, vậy đi theo rời đi. Chương 514, Thiên Nhân Phủ Đệ. Hồ Tây, Mạc Phàm người một nhà lục tục leo lên một chiếc thuyền rồng. Thuyền rồng có 3 tầng, là phỏng theo thời cổ hoàng đế ra lộ rồng thuyền chế tạo. Trên thuyền răng đèn kết hoa, bố trí nguy nga lộng lẫy, cùng hoàng thượng ra bơi là không sai biệt lắm. Thuyền rồng mới vừa một mở ra, liền đưa tới không ít người vây xem chụp hình. Trong khoang thuyền bày 2 bàn Hồ Tây đặc sắc tiệc rượu, mỗi một món ăn đều là Hồ Tây thức ăn đại sư nấu, không chỉ có mùi ngon vô cùng, cũng đều có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Trừ thức ăn ngon bên ngoài, trên thuyền còn an bài Việt kịch biểu diễn. Bọn họ toàn bộ leo lên thuyền rồng ngồi tập kích gió đêm rời bờ, chậm rãi hướng trong Tây Hồ Ương chạy đi, Hồ Tây cảnh đẹp thu hết vào mắt. Thuyền rồng mới vừa ngừng ở giữa hồ địa phương, Tiểu Vũ liền chạy tới. Nghịch ngợm ngồi vào Mạc Phàm trên đùi. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cương chịu bóp Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Vũ vẻ mặt thành thật, cho ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh Tôn Huyền Cơ rót ly trà. Tôn gia gia, ta cho ngươi rót ly trà, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tôn Huyền Cơ tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, thở dài cười một tiếng. Một ly trà, ngươi có thể hỏi 3 vấn đề. Lại không nói Mạc Phàm ngồi ở bên cạnh, hắn không thể cự tuyệt. Hắn có thể ngồi ở đây thuyền rồng lên, hắn cháu trai chỉ mù một đôi mắt cũng may mà Mạc Vũ, hắn càng không thể cự tuyệt Mạc Vũ. Nhưng mà, ta chỉ có 2 vấn đề. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Mạc Phàm cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không có nói toạc. Mạc cô nương, ngươi hỏi đi, nhiều ít vấn đề lão phu cũng biết gì nói nấy. Tôn Huyền Cơ cười nói, vị kia thúc thúc nói ba mẹ ta không sống qua 10 năm, là thật sao? Tiểu Vũ chăm chú hỏi, lúc nói chuyện, nàng con ngươi sáng ngời bên trong thoáng qua một mảnh vẻ lo âu. Tiểu Vũ mới vừa mở miệng một cái, Mạc Phàm lão ba, đại bá các người vậy đi theo bị hấp dẫn tới đây. Tôn Thiên Long nói bọn họ mặc dù không có quá để ở trong lòng, nhưng là không lo lắng là giả. Dựa theo số mạng, ba ba ngươi lúc này đã tóc hoa râm, tinh khí thần câu tổn, mẹ ngươi ưu tư cuốn lòng, phiền chuyện cuốn thần, vậy tâm thần đều mỏi mệt, nhưng là ngươi xem ba mẹ ngươi, cùng 20 tuổi người tuổi trẻ không có gì khác biệt, bọn họ sống mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Tôn Huyền Cơ nói, Tôn Thiên Long có thể nhìn thấu Mạc Phàm người nhà số mệnh, hắn làm sao có thể không nhìn thấu, chỉ biết so Tôn Thiên Long nhìn nhiều hơn rõ ràng hơn. Vậy ta thì sao? Ta sẽ không sống qua 30 tuổi, sẽ chết ở vòng tình hồ sao? Tiểu Vũ đi theo hỏi. Ngươi, Tôn Huyền Cơ gỡ vuốt râu. Ngươi lợi hại hơn, ngươi lúc đầu số mạng chẳng qua là người bình thường, nhưng là ngươi bây giờ cũng đã là ngâm thân thể 6 tầng, không tới 1 năm là có thể trúc cơ. Đến khi ba ngươi 10 tuổi, tiên thiên tông sư vậy không là vấn đề, biệt thự Giang Nam chính là vong tình hồ, coi như là vong tình biển vậy phúc không được, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Tại sao còn có lúc đầu số mệnh và bây giờ số mệnh? Tiểu Vũ cau mày, có chút mơ hồ, không tự chủ được liền lại hỏi. Tôn Huyền Cơ cười thần bí, hắn trong mắt lộ ra một mảnh chuyên chú vẻ, trên tay bấm mấy cái phát ấn. Ngón tay trên không trung nhanh chóng hoa động. Một cái có nhiều chi nhánh sông lớn lập tức xuất hiện ở giữa không trung, hủ hủ như 3D hình chiếu vậy. Hắn đưa tay hướng trên thuyền đèn lồng một chảo, một đoàn lửa lập tức bị bắt đi ra, hóa thành một cái ngọn lửa thuyền nhỏ đặt ở sông nhỏ xóa khẩu lên. Số mệnh hay cùng cái này thuyền nhỏ như nhau, sẽ gặp rất nhiều xóa khẩu, rộng nhất con sông chính là lúc đầu số mệnh, nhưng là còn có rất nhiều chật hẹp con sông chính là tương lai số mệnh, vậy thuyền nhỏ sẽ bị kênh đảo đẩy hướng lúc đầu số mệnh đi. Bất kể là phía trước mặt là gió vẫn là mưa, hoặc là vòng xoáy. Tôn Huyền Cơ ý niệm động một cái, thuyền nhỏ dọc theo rộng nhất con sông đi về phía trước, trước mắt liền rơi vào một cái trong nước xoáy. Nhưng là, một hồi tình cờ gió xuất hiện, đem cái này thuyền nhỏ đẩy tới đường khác trên miệng, số mạng liền sẽ phát sinh biến hóa, liền có bây giờ số mệnh. Tôn Huyền Cơ vung tay lên, một trận gió dậy, thuyền nhỏ bị từ trong nước xoáy kéo ra ngoài. Trực tiếp quẹo vào ngoài ra một cái gió êm sóng lặng trên sông, từ từ đi tới trước. Trừ những thứ này ra gió bên ngoài, nếu như cái này thuyền nhỏ quá mạnh mẽ, liền muốn đi đâu đi liền kia, ai cũng ngăn cản không. Ống tay áo của hắn lại huy động, ngọn lửa thành thông suốt bành trướng, so dòng sông còn muốn chiều rộng, ở dòng sông lên bay nhanh mà đi, tự do vô cùng. Tôn lão gia tử, ý ngươi là nói, ta nhị ca, chị dâu hai và tiểu vũ số mệnh bị thay đổi. Mạc Phàm Tam Thúc nghe hồi lâu, vẫn mơ hồ hỏi. Mạc Thúc Thúc, ngươi cũng không tin số mệnh, ngươi lại lo lắng số mệnh đổi không thay đổi làm gì, nếu như thiên tinh đoán không lầm, không thấp hơn 10 cái bầy bói ai ngươi đánh. Tôn Huyền Cơ bên cạnh, một mực không nói gì Diệp Thiên Tinh cắm một miệng, nghịch ngợm cười nói. Mạc Phàm Tam Thúc sờ một cái óc, lúng túng cười một tiếng. Quản hắn cái gì số mệnh, còn không bằng uống nhiều mấy ly. Tôn Huyền Cơ như thế vừa giải thích. Mạc Phàm người một nhà lại không có bất kỳ băn khoăn nào. Mạc Phàm lao ba huynh đệ và A Hảo các người, rất nhanh liền uống. Mạc Phàm lao mụ một đám người thưởng thức Việt kịch và Hồ Tây cảnh đẹp, thưởng thức Hồ Tây thức ăn ngon, vui vẻ hòa thuận. Mạc Phàm cùng lao ba uống mấy ly, liền bưng ly nước trà đi tới mũi thuyền, hai mắt xuất thần nhìn về phía mặt hồ và xa xa bách ra đèn đuốc. Không một hồi nữa, Tôn Huyền Cơ liền ngồi xe lăn vậy đi theo đi ra. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm uống một hớp, bình tĩnh hỏi. Tôn Huyền Cơ ở Đông Hải đợi 3 ngày sự việc, hắn tự nhiên biết. Bây giờ lại cùng đến con rồng này chu trên, khẳng định không chỉ là viếng thăm đơn giản như vậy. Tôn Huyền Cơ chân mày nhỏ trọn, đắng chát cười một tiếng. Hắn cùng đến con rồng này trên thuyền, tự nhiên không phải là vì giải thích một chút số mạng, tiêu vừa mất Mạc Phàm lửa giận, mà là có mục đích khác. Hắn cũng không có vòng vo, nói thẳng. Mạc đại sư đối với thiên thành diệt vạn diệt túi hiểu rõ nhiều ít. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng. So ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Cái này pháp thuật là vạn diệt tông pháp thuật, đã từng chấn chết qua không ít người, hắn cố ý nghiên cứu qua. coi như là Vạn Diệt tông người, cũng chưa chắc có hắn hiểu nhiều. Ngươi muốn ta giải trừ Vạn Diệt nhà tù bí pháp? Mạc Phàm hỏi tiếp. Không dám. Tôn Huyền Cơ sắc mặt chợt biến, vội vàng nói. Mơ ước người khác bí pháp, là võ đạo giới và pháp đạo giới đại kỵ. Nhất là mơ ước Mạc Phàm như vậy người bí pháp, cùng tự tìm cái chết không có khác biệt, hắn tự nhiên không dám ở Mạc Phàm trên mình xúc phạm cái này cấm kỵ. Chúng ta Tôn gia và mấy cái khác gia tộc tìm được một cái mật địa, rất có thể là tiên nhân phủ đệ, chẳng qua là cửa vào bị Vạn Diệt túi phong ấn. Mạc đại sư nếu như có thể giúp chúng ta mở ra, trong mật địa đồ thì có Mạc tiên sinh một phần, không biết Mạc đại sư ý như thế nào. Tôn Huyền Cơ giải thích. Hắn nói tiên nhân phủ đệ, chính là bọn họ sáu gia tộc trước tìm được cái đó long mộ. Bọn họ mặc dù tìm được cái này long mộ, bởi vì là có Vạn Diệt túi ở đây, bọn họ trừ đạt được Vạn Diệt nhà tù bí pháp, ngoài ra không có gì cả tìm được, cơ hồ là không chung trông nom long mộ. Mạc Phàm phá hủy thiên thành diệt Vạn Diệt túi, hắn động ý định này. Tiên nhân phủ đệ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Bọn họ nói tiên nhân phủ đệ, hơn phân nửa là kim đan cấp đường tu sĩ phủ đệ. Bất quá, cho dù là kim đan tu sĩ cất giấu vật quý giá, vậy đủ để cho một cái thần bí thế gia là điên cuồng. Hắn vừa vặn cần luyện chế thân ngoại hóa thân, không biết nơi này có hay không yêu cầu vật liệu liêu. Có thể là có thể, chẳng qua là. Mạc Phàm suy nghĩ một chút liền phải đáp ứng. Hắn nói mới vừa nói phân nửa, ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, mũi nhọn chợt tiết, chung quanh gió đêm đi theo căng thẳng. Một cái hình con bướm trạng phi tiêu hướng hắn bay tới, ở dạ quang hạ lóe lên u nhiên lam quang, hoảng nếu thật con bướm nhẹ nhàng múa lên tựa như được. Chẳng qua là ở chỗ này trước, ta trước phải giải quyết một ít những chuyện khác. Chương 515, người đẹp bắt chuyện. Hắn một vươn tay ra, điệp hình phi tiêu vũ cánh rơi vào lòng bàn tay của hắn, giống như con bướm nương thân đóa hoa như nhau. Tôn Huyền Cơ thấy cái này con bướm, khe như mày, sắc mặt biến đổi theo. Đây là hắc thị sứ giả Lam Điệp tín vật. Vật này hắn trước kia vậy nhận được qua, cho nên một cái liền nhận ra được. Hắc thị. Mạc Phàm nhíu mày lại quét cái này điệp hình phi tiêu một cái. Cái này phi tiêu tương tự dùng bồ câu đưa tin, là dùng để chuyển tin duy nhất pháp khí. Nhưng là chợ đen này, kiếp trước hắn nghe cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Hắc thị là hoa hạ một chỗ hạ thế lực thân bí, cụ thể tồn tại bao lâu không có ai biết, tự mình cửa Tôn gia biết hắc thị tồn tại dậy, hắc thị cũng đã tồn tại, ở hắc thị có thể được các loại tình báo, mua một ít không thường gặp hoặc là trên thị trường không mua được đồ, cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Hắc thị mặc dù không phải là môn phái, nhưng thực lực không thể khinh thường, mặc dù là một tốt xấu lẫn lộn đất, nhưng tuyệt đại đa số thế gia cũng không dám trêu chọc. Tôn Huyền Cơ giải thích. Bọn họ Tôn gia ngàn năm gia tộc, cùng hắc thị lẫn nhau có hợp tác, đối với hắc thị tự nhiên không xa lạ gì, đối với hắc thị thực lực vậy tương đối hiểu. Trước có cái con em thế gia ở hắc thị mua hàng giả, dựa vào hắn bối cảnh hùng hậu, liền từ hắc thị đem cái đó bán cho hắn hàng giả nữ nhi cưỡng ép mang đi. Đêm đó đem cái cô gái này ngủ với, ngủ hoàn còn ném cho một đám người làm hưởng thụ. Kết quả ngày thứ ba buổi sáng, cái thế gia này tất cả giống được toàn bộ biến thành thái giám, trong đó bao gồm cái thế gia này dặm mèo chó các loại. À! Mạc Phàm chân mày mở ra. Chợ đen này cùng tu chân giới càn khôn các có chút tương tự. Bị hắc thị sứ giả tìm tới, vậy cũng không phải là chuyện tốt, Mạc Đại Sư gần đây phải cẩn thận một chút. Tôn Huyền Cơ lo lắng nói. Dựa theo trước kia thông lệ, hắc thị tìm được người rất ít có tốt xảy ra chuyện. Chỉ ít 10 cái trong đám người có 9 cái sẽ xảy ra chuyện. Hắn chính là cái ví dụ, năm đó hắn chính là bị hắc thị sứ giả Lam Điệp tìm tới, tham gia vây bắt thiên thành diệt hành động, kết quả biến thành bộ dáng bây giờ. Mạc Phàm ngón tay ở con bướm trung ương ấn xuống một cái, con bướm lần trước sáng, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới. Cẩn thận! Cái thanh âm này vừa dứt hạ, một cây lông châu giống vậy phi châm xuất hiện ở Mạc Phàm trước mắt. Phi châm toàn thân màu ưu lam. Hiển nhiên ở thối liền kịch độc, ở trong màn đêm thật khó phát hiện, thẳng hướng Mạc Phàm chân mày bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Mạc Phàm con ngươi co rúm một cái, hai ngón tay đưa ra, phi châm ở cách hắn ấn đường chỉ chút nào địa phương bị kẹp lại. Quả thật không phải chuyện gì tốt. Hắn hít một hơi dài nói. Cái này phi châm có thể tới trước người hắn mới bị phát hiện, vô cùng không được. Tay hắn chỉ chấn động một cái, phi châm vỡ thành mấy đoạn rơi vào trên bong. Hắn thu hồi vậy con bướm. Ánh mắt híp một cái, sắc bén bắn ra bốn phía, hướng khói sóng quần cuộn trên mặt hồ quét tới. Một tay chợt hướng xuống tối xâm lại, như giơ tay chém xuống vậy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, giống như ngư lôi nổ tung tựa như được. Khoảng cách du thuyền 100 mét địa phương, mười mấy mét cao đợt sóng nhất thời ở mặt hồ bình tĩnh lên lật lên, sóng hướng chung quanh đẩy ra. Cùng lúc đó, một cái bóng đen ở trong sóng nước trước mắt, liền lại biến mất không gặp. Có. Tôn Huyền Cơ sắc mặt thông suốt đại biến, ngạc nhiên nói. Bọn họ hai cái tiên thiên tông sư ở chỗ này, bị người ẩn núp đến 100 mét trong khoảng lại vẫn không có phát hiện. Nhưng nếu không phải Hắc Thị nhắc nhở, có thể bọn họ chết cũng không biết chết thế nào. Bất đồng Tôn Huyền Cơ nói xong, Tiểu Vũ nghe được thanh âm liền chạy ra. Ca, trong hồ có vật gì sao? Không việc gì, có thể là con cá, vốn định trộm tới, để cho hắn trốn thoát. Mạc Phàm nhìn lướt qua dần dần quy về mặt hồ bình tĩnh, trong mắt hàn mang thu lại, hướng Tiểu Vũ cười nói. Tôn Huyền Cơ nhìn Mạc Phàm một cái, vậy đi theo cười một tiếng, đến mép sát thủ hai chữ nuốt xuống. À! Tiểu Vũ đáp một tiếng, tựa hồ không có hứng thú, liền chạy về. Mạc Đại Sư, ta trước nói tiên nhân phủ đệ sự việc. Tôn Huyền Cơ thấp giọng hỏi. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua mặt hồ, đứng lặng chốc lát. Nếu là kim đan tu sĩ phủ đệ, tự nhiên muốn đi vào xem một chút, coi như không có luyện chế thân ngoại hóa thân vật liệu, cũng hơn phân nửa có những thứ khác thu hoạch. Nhưng là, việc cần kiếp trước phải đem những thứ này nút trong bóng tối người giải quyết hết. Ta có thể giúp các người mở ra vạn diệt úi, nhưng là phải đợi ta xử lý một ít chuyện tình. Tiên nhân phủ đệ bây giờ không cần nóng nảy, lần sau tiến vào ít nhất phải đợi 1 năm. Tôn Huyền Cơ nói, bọn họ tìm được chỗ đó cực kỳ không ổn định, khắp nơi đều là trận pháp cơ quan, bây giờ đi vào 10 phần chết chắc, chỉ có chờ ổn định lại mới có thể tiến vào. Lần kế ổn định có thể cần thời gian hơn 1 năm, bọn họ hoàn toàn có thể chờ. Đến lúc đó cho ta tin tức là được. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Đại Sư chuẩn bị làm sao đối phó những sát thủ này. Tôn Huyền Cơ đi theo hỏi. Những thứ này giết người có thể ẩn núp đến chung quanh bọn họ 100 mét trong khoảng, thực lực khẳng định không kém. Sát nhất nhóm tự tìm cái chết người, căn bản không cần chuẩn bị. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, một cổ khí lạnh từ chung quanh hắn tràn ra ra, chung quanh nhiệt độ nhất thời một đêm. Tôn Huyền Cơ mặc dù là tiên thiên tông sư, vậy chợt cảm thấy đỉnh đầu khí lạnh toát ra. Mạc Đại Sư có địa phương cần, xin cứ việc phân phó. Tôn Huyền Cơ nuốt ngụm nước miếng, nói. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, hai người trở về bên trong khoang thuyền. Thuyền rồng ở trên hồ Tây bơi 3-4 tiếng, đến nửa đêm lúc này mới cập bờ. Mạc Phàm đem người nhà an trí đến dự định song lưng chừng núi trong biệt thự, hắn cầm ra mấy cái pháp bàn bố trí ở biệt thự chung quanh. Lên. Ở trên tay hắn bóp dậy một cái phát ấn, thầm quát một tiếng. Toàn bộ biệt thự thật giống như bị đậy lại tầng một màn đêm, vô căn cứ biến mất. Bố trí xong những thứ này, xác nhận chung quanh không có khả nghi hơi thở, hắn đứng chung một chỗ bên cạnh vách núi trên đá lớn, lạnh lùng con ngươi mắt nhìn xuống như cũ đèn đuốc sáng choang thành phố Tây Hồ khu. Bất kể là ai, tối nay toàn bộ lưu lại đi. Hắn bóng người thoáng một cái, biến mất ở vách núi lên. Nửa giờ sau, hẳn ở chỗ này. Mạc Phàm ngừng ở một quán rượu trước. Dựa theo con bướm lên lưu lại dấu vết, cái đó Hắc Thị sứ giả hẳn liền ở phụ cận đây. Lam Điệp nếu có thể nhắc nhở hắn cẩn thận, tất nhiên biết sát thủ là ai. Tìm được cái này Lam Điệp, khoảng cách tìm được những sát thủ kia có còn xa lắm không? Hắn mới vừa dừng bước lại, một cái rượu màu đỏ phe ra di vượt qua chạy ngừng ở trước người của hắn. Cửa xe mở ra, một đôi trắng non như ngọc chân dài, mang giày cao gót 8 phân từ trên xe dò ra. Một người đẹp từ trên xe bước xuống, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Người đẹp này vóc người cao gầy, chừng 175, lớn cuốn tóc màu hạt rẻ hạ, một bản diêm dúa gương mặt không có nửa điểm tì vết nào, mê người vô cùng. Nhất là một đôi tràn đầy xuân thủy con ngươi và cười mỉa môi, một cái nhăn mày một tiếng cười đều giống như mang theo ma lực vậy, để cho người khô miệng khô lưới. Người đẹp này ăn mặc một kiện màu xanh da trời thấp ngực lễ phục, trắng nón vai và hoàn mỹ xương quai xanh toàn bộ lộ ở bên ngoài. Xương quai xanh cuối, cao ngất ngực lộ ra hơn nữa, tùy thời muốn miêu tả sinh động vậy. Trước lồi sau vẻ dáng vẻ hay cùng một cái di động ép, nhiếp tâm hồn người. Người đẹp này vừa xuất hiện, toàn bộ đường phố thật giống như dừng lại vậy, bỏ mặc trai gái cũng trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Người đẹp này thật giống như không nhìn thấy người ngoài vậy, túm rắn nước tựa như eo, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, đôi môi móc ra một tia nụ cười quyến rũ, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. "Tiểu soái ca, có thể cùng ta cùng đi hóng gió một chút sao?" Chương 516, Hắc thị điều kiện. Người đẹp này vừa mở miệng, chung quanh tất cả phái nam nhất thời hâm mộ muốn hộc máu. Mạc Phàm tướng mạo, ăn mặc, lối ăn mặc cũng rất giống nhau, cùng bọn họ so đều phải kém rất nhiều, lại bị cực phẩm mỹ nữ như vậy chủ động dụ dỗ. Chuyện tốt như vậy, làm sao cũng chưa có để cho bọn họ gặp phải. Cực phẩm mỹ nữ như vậy mang về nhà, chỉ là hai cái chân ít nhất có thể chơi một năm cũng không biết nghịch, càng không cần phải nói những địa phương khác. Mạc Phàm quét người đẹp này một cái, mí mắt khẽ nâng. Cái này hơn 500 năm tới, hắn thấy qua vô số các loại các dạng người đẹp, người mỹ nữ này quả thật có thể coi như nhân gian vưu vật. Uống một ly có thể, bất quá đem chữ nhỏ loại trừ. Hắn tuổi thật có hơn 500 tuổi, chỉ biết so người mỹ nữ này nghĩ lớn rất nhiều, không biết nhỏ, bị cô gái đẹp mang một nhỏ chữ, ít nhiều có chút không có thói quen. Người đẹp hơi sững sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp thêm mấy phần nghiền ngẫm vẻ. Vậy rất đẹp trai, chúng ta có thể đi được chưa? Người đẹp ánh mắt quyến rũ như tơ, chủ động kéo Mạc Phàm cánh tay. Mạc Phàm vậy không ngại, hai người ngồi lên phe ra gì, lưu lại một đám đỏ con mắt vô cùng chàng trai. Lái xe ra không xa, Mạc Phàm cầm ra cái đó hình con bướm phi tiêu, thả ở trước mặt. Tại sao phải nhắc nhở ta? Nếu như hắn cảm ứng không sai, người mỹ nữ này chính là Hắc thị sứ giả Lâm Điệp. Người đẹp nhìn một cái con bướm, hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch. Nàng chống đi một cái tay, đem tóc trêu đến một bên, ngọc khí giống vậy khuôn mặt, trắng như tuyết vai và ngực toàn bộ lộ ở Mạc Phàm trước mắt. Mạc đại sư, ngươi cùng một cái đại mỹ nữ sống chung một xe, ở tràn đầy thi ý hồ Tây cạnh, chẳng lẽ cũng không muốn một những chuyện khác tình, nói thí dụ như trò chuyện một chút gió hoa tuyết nguyệt và đời người cái gì? Ngươi nếu như muốn, cùng ta giết đám kia sát thủ, chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ cái vấn đề này. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thơ không động tâm chút nào dáng vẻ. Lam Điệp đúng là nhân gian mưu vật, nếu như đổi thành kiếp trước hắn nhất định sẽ tim đập thình thịch, chảy máu mũi cũng có thể. Dẫu sao xe sang người đẹp, chỉ cần không phải thái giám, cũng biết động tâm. Nhưng là, đối với hắn một cái tu chân 500 năm, thấy qua vô số tiên tử người mà nói, nhân gian mưu vật thiếu chút nữa, huống chi rất nhanh hắn là có thể thấy Tuyết Nhi. Lam Điệp hơi nhíu mày, thông qua sang xe kính nhìn Mạc Phàm. Xe nàng thượng tọa qua không thiếu chàng trai, xuống đến thế gia công tử, lên tới danh chấn một phe đời mỗi gia chủ, môn phái tông chủ, không có ai một cái không đối với nàng sắc đẹp động tâm. Coi như những cái kia tiên thiên tông sư và chân nhân, vậy thường có đối với nàng ném ra cảnh ô liu. Giống như Mạc Phàm tuổi tác này, còn chưa bao giờ có không bị nàng mị hoặc, toàn bộ thần phục ở dưới gấu quần của nàng, cái này Mạc Phàm ngược lại là rất không giống nhau. Nàng cũng không tức giận. Nhìn Mạc Phàm ánh mắt ngược lại khác thường không thiếu. Nàng cũng không có lại chọn chọc cười Mạc Phàm, chuyên tâm lái xe. Nửa giờ sau, phe gia di ngừng ở một cái đối diện hồ địa phương. Đến gần bên bờ nước hồ lên, có mấy cái cho người uống trà đình. Cửa xe mở ra, hai người đi xuống xe. Lam Điệp cầm ra một cái điện thoại di động, ở phía trên điểm mấy cái, hơn 20 người tấm ảnh xuất hiện ở trên điện thoại di động. Những thứ này đều là người muốn giết ngươi, một cái là kêu lũ sở lính đánh thuê đoàn, một cái là nước Thái, một cái kêu là quỷ sát môn phái, bây giờ đang ở thành phố Tây Hồ, tối nay ở trên hồ động thủ chính là quỷ sát, cái này hai cái thế lực đều là cấp S. Lam Điệp đưa điện thoại di động đưa cho Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm cầm lấy điện thoại di động, đem những thứ này tấm ảnh qua một lần. Ai phái tới? Không người điều khiển, ngươi giết thiên thành diệt, thanh bang xuống thanh long lệnh. Chỉ cần giết ngươi, liền có thể thành là thanh bang trưởng lão, chỉ cần có thể giết chết một mình ngươi người nhà, liền có thể thành là thanh bang đường chủ, bọn họ cũng là muốn ở thanh bang mưu cầu chức vị sát thủ. Lam Điệp nói, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trong con ngươi ánh mắt nhất thời như hàn băng lợi kiếm vậy. Một cổ uy nghiêm khí lạnh từ chung quanh hắn, hướng ra phía ngoài giật tán. Mạc Phàm cả người bá đạo vô cùng hơi thở, vậy đi theo lao nhanh ra. Tập tập gió đêm bỗng nhiên dừng lại, gợn sóng phập phồng mặt hồ vậy cùng ngừng, tựa hồ cũng bị Mạc Phàm hơi thở chấn như vậy. Hắn ngờ tới thanh bang sẽ trả thù, chẳng qua là không nghĩ tới, thanh bang lại đem người nhà hắn vậy dắt kéo vào. Hắn một cái người nhà thánh mạng, đổi thanh bang một người đường chủ, giỏi một cái thanh long lệnh. Thật lấy là hắn bất tử y tiên tốt như vậy trọc, lần này không đem thanh bang nháo cái ngất trời, hắn cũng không kêu Mạc Phàm. Ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này? Mạc Phàm hỏi. Trên trời không biết hết nhân bánh, Hắc Thị nhắc nhở hắn nhất định là có mục đích. Chúng ta cần ngươi giúp chúng ta Hắc Thị cứu một người người, chỉ có ngươi giúp chúng ta cứu người này, chúng ta liền có thể giúp ngươi giết những người đó. Lam Điệp quen liền đầu dưới phát, lạnh nhạt nói. Giết người chính ta sẽ đến, các người đề ra cái khác yêu cầu đi. Mạc Phàm không chút do dự nói. Thanh bang dám hạ thanh long lệnh, hắn sẽ để cho thanh bang thanh long lệnh thành là ác ngộng. Nếu lũ xa ở và quỷ sát đã đến hồ Tây, dám đánh người nhà hắn chú ý, hắn liền tự tay để cho những sát thủ này đi gặp quỷ, không cần giả người khác tay. Lam Điệp mày liếu hơi nhăn, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ cự tuyệt. Mạc Phàm, ngươi suy nghĩ kỹ, lũ xa ở và quỷ sát đều là cấp S sát thủ nhà nghề, bọn họ cũng có đánh chết tông sư thực lực, trừ bọn họ ra, còn có mười mấy cấp S thế lực đang chạy về hoa hạ trên đường. Bằng một mình ngươi căn bản không phải những người này đối thủ. Lam Điệp có chút tức giận nói. Bọn họ để cho Mạc Phàm cứu được người, đối với bọn họ Hắc Thị rất trọng yếu, nhất định phải thuyết phục Mạc Phàm mới được. Trừ cái này ra, những sát thủ này núp trong bóng tối, động như sấm, yên tĩnh như khô mục, ám khí, cơ quan, độc dược dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, căn bản khó lòng phòng bị. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa vậy chỉ có một người. Tại sao có thể là nhiều như vậy cấp S sát thủ đối thủ? Coi như là bọn họ Hắc Thị tuyên bố hắc sát lệnh, muốn phải đối phó nhiều như vậy cấp S sát thủ nhà nghề, cũng cần phí rất lớn công phu mới có thể làm được. Mạc Phàm một người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn không chỉ có bị thanh bang khinh thị, nhìn dáng dấp Hắc Thị vậy xem nhẹ hắn. Hắn vận lên linh khí, bản lĩnh nhanh chóng vũ động, trên tay không ngừng bóp dậy phát ấn. Từng cái màu lửa đỏ ký hiệu bay vào giữa không trung, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Tu! Hắn thầm quát một tiếng, trong mắt tinh quang thông suốt bạo tăng. Ký hiệu đan vào một chỗ, biến thành một cái màu lửa đỏ đóa hoa. Hô! Mạc Phàm một hớp linh khí hướng màu lửa đỏ đóa hoa thổi đi. Màu lửa đỏ đóa hoa nhất thời giống như bổ công anh như nhau tản ra sau đóa hoa lần nữa lớn lên, lần nữa tán thành vô số. Một thành vô số. Vô số lại thành vô số. Bất quá chốc lát, màu lửa đỏ đóa hoa lần bố trí đúng mảnh bầu trời, ở bên Tây Hồ trong bầu trời đêm rất là rực rỡ tươi đẹp. Đi, cho ta tìm được ta người muốn tìm. Mạc Phàm bàn tay một hủy, đầy trời tia lửa hướng xa xa bay đi, không có bay bao xa, liền dẫn nhập không trong biến mất không gặp. Mạc Phàm thi triển hoàn cái này pháp thuật, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Lam Điệp. Ngươi cung cấp tấm ảnh ta nhận lấy, nói một chút ngươi điều kiện chứ. Lam Điệp vẻ mặt nhỏ lăng, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Nàng thân là Hắc Thị sứ giả, nghe thấy biết muốn so với rất nhiều con em thế gia ma huyên bắc rất nhiều, nhưng là nàng nhưng chưa bao giờ có thấy người giống như Mạc Phàm như vậy thi triển pháp thuật. Hoặc là nói cái này căn bản không là trên trái đất pháp thuật, mà là trong truyền thuyết tiên pháp. Một cái thi triển tiên pháp người. Nếu ngươi không muốn chúng ta Hắc Thị động thủ, vậy hy vọng ngươi có thể gặp một người. Ngươi gặp người này lúc này các người cũng không thể động thủ. Lam Điệp vẻ mặt hơi ổn định, nói. Ai? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Đây là, một cái hùng hậu vô cùng thanh âm mang một cổ khí lãng, từ cách đó không xa trong đỉnh chuyển tới. Ta. Chương 517, Liễu Như Phong. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. Bên hồ trong đỉnh, một cái ông già từ trong màn đêm đi tới dưới đèn đường lộ ra bóng người. 60 tuổi cơ đó, người mặc đường làm ra vẻ, tóc hoa râm, nhưng là da cùng mới vừa sanh ra đứa trẻ như nhau. Liễu Như Phong. Mạc Phàm quét ông già một cái, chân mày nhỏ trọn, nói. Cái này ông già cả người thanh một khí, cảnh giới tiên thiên, còn cùng bị hắn giết chết Liễu Như Tùng có mấy phần tương tự, chỉ có kinh đô Liễu gia vị kia gia chủ Liễu Như Phong. Không sai, chính là lão phu. Liễu Như Phong nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Hắn còn không có đi kinh đô Liễu ra, cái này Liễu Như Phong lại thông qua Hắc Thị tới gặp hắn, cái này hắn đến không có nghĩ tới. Các người Hắc Thị còn làm loại nhiệm vụ này. Mạc Phàm hỏi. Ngươi muốn ngươi trả nổi giá tiền, chúng ta Hắc Thị cái gì đều được là ngươi làm, vậy bao gồm ta ở bên trong. Lam Điệp một tay đặt ở trắng như tuyết trước ngực, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, ánh mắt trở lại Liễu Như Phong trên mình. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hòa giải. Liễu Như Phong nói. Không phải nói xin lỗi. Mạc Phàm cười lạnh nói. Liễu Như Tùng giúp Hoàng gia ra mặt, nhất định là Liễu Như Phong gợi ý. Liễu gia đã động hắn Mạc gia, bây giờ muốn hòa giải. Liễu Như Phong nhất thời chân mày đông lại một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Mạc Phàm, ngươi thật lấy là ngươi giết Thiên Thành Diện, liền vô địch thiên hạ, cùng nhận được thanh long lệnh người toàn bộ tiến vào hoa hạ, ta bảo đảm ngươi liền cười cũng không cười nổi. Vậy ngươi lại vì sao phải cùng ta hòa giải? Mạc Phàm khinh thường cười nói. Nếu như không phải là xem ở ngươi giải trừ tình hình bệnh dịch, ngăn cản Vu Thần giáo huyết tế, chúng ta cũng đều là người hoa phân thượng, ngươi lấy là Liễu gia ta sẽ cùng ngươi hòa giải. Liễu Như Phong hiên ngang lẫm liệt nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật giống như nghe được một cái cười ẩm tựa như. Ở hắn trong mắt, Liễu Như Phong giống như là một cái thọc bọn họ Mạc ra một đau người, thọc xong rồi sau đó cùng hắn nói, ta xem ngươi người rất hiền lành, chúng ta đều là người hoa, chuyện này cứ tính như vậy đi. Hoa giải đối với ta có ích lợi gì? Mạc Phàm hỏi. Liễu Như Phong gặp Mạc Phàm động tâm, chân mày dương lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cầm ra một quả làm bằng đồng xanh lục giác lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, một mặt trông rất sống động thanh long vần quanh, một mặt là một cái cổ truyện chữ làm. Ngươi cùng chúng ta Liễu gia hòa giải mà nói, ta sẽ đem thanh bang cái này cái thanh long lệnh ném vào cái này hồ tây. Thanh bang tuyên bố thanh long lệnh mỗi kiện cũng tương đương với một kiện dâng lên, cũng không phải là ai cũng có thể được, chỉ có đầy đủ thực lực thế lực mới có thể bắt được. Bọn họ Liễu gia trừ là hoa hạ võ đạo thế gia, đào tạo đệ tử bảo vệ ở hoa hạ cao tầng bên người, vậy khống chế nước ngoài mấy chi đoàn lính đánh thuê, trong đó có hai cây đều là cấp S, tự nhiên có tư cách đạt được thanh bang thanh long lệnh. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, hàn quang lóe lên. Đối với ngươi lại có ích lợi gì? Liêu gia bắt được thanh long lệnh, không phải sát thủ, ngược lại tới đây hòa giải, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi chịu đem phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp giao cho Liêu gia ta, Liễu gia ta có thể no ngươi Mạc gia an toàn. Liễu Như Phong híp mắt một cái nói. Nếu như không phải là vì có thể đi vào tiên nhân phủ đệ, hắn nhất định sẽ phái người đánh chết Mạc Phàm. Một khi thành công bọn họ Liễu gia là được thanh bang trưởng lão. Bất quá, nếu như có thể đạt được phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp, tiến vào tiên nhân phủ đệ, thanh bang trưởng lão lại coi là cái gì? Chẳng qua là do dự một chút, hắn liền tìm tới Hắc Thị. Liễu Như Phong lời vừa dứt hạ, Lam Điệp chân mày nhất thời nhíu lên, quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn đi theo trầm xuống. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Liễu Như Phong tìm hắn hòa giải là giả, muốn âm dương pháp kiếm bí pháp mới là thật. Không thể không nói, Liễu Như Phong thật sẽ chọn lúc này chọn ở hắn bốn bề thọ địch, mười mặt bị phục lúc. Chỉ cần hắn không đồng ý, gặp phải có thể sẽ là càng nhiều hơn ám sát. Không chỉ là thời cơ, Liễu Như Phong thủ đoạn chơi vậy rất tốt. Mượn trước Hắc Thị bảo đảm hắn sẽ không động thủ, lại ân uy cũng thi. Đổi thành những người khác, rất có thể liền sẽ bị Liễu Như Phong đùa bỡn đang vỗ tay trên. Nhưng là, Liễu Như Phong tính toán đánh được tốt vô cùng, chỉ tiếc tìm sai đối thủ rồi. Ở hắn trong mắt, muôn vàn thủ đoạn bất quá là một tầng giấy hồ ở đèn lồng bên ngoài giấy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt căn bản không có thể một đốt. Hắn ánh mắt hàn liệt, hướng Liễu Như Phong đi tới, một hồi gió lạnh vô căn cứ lên. Hướng bốn phía thổi đi. Liễu Như Phong gặp Mạc Phàm hướng hắn đi tới, sắc mặt chợt biến, lộ ra một mảnh vẻ kiên kỵ. Mạc Phàm có thể giết chết Thiên Thành Diện, hắn hơn phân nửa không phải Mạc Phàm đối thủ, nếu không làm sao biết bỏ ra số tiền lớn để cho Hắc Thị tham gia. Lam cô nương, đây chính là các người Hắc Thị uy tín. Lam Điệp chân mày ngưng tụ thành một đoàn, Mạc Phàm, ngươi thu giao tình chúng ta báo, không thể động thủ. Yên tâm, ta điểm này uy tín vẫn phải có. Mạc Phàm đi tới Liễu Như Phong bên cạnh, lạnh nhạt nói. Liễu Như Phong sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, hung ác cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi suy tính như thế nào? Mạc Phàm một tay từ Liễu Như Phong cầm trong tay qua thanh long lệnh, cái tay còn lại đi mi tâm địa phương một chút, một cái tia lửa vậy ký hiệu từ ấn đường bên trong bay ra, không có vào lệnh bài trong. Chỉ chốc lát sau, ký hiệu lại bay ra, trở lại hắn ấn đường bên trong. Hắn ánh mắt nhắm lại. Lại mở ra lúc lại lạnh lùng rất nhiều. Mạc Phàm, ngươi làm gì? Liễu Như Phong không hiểu nói. Hắn không biết Mạc Phàm đối với Thanh Long lệnh thi triển pháp thuật gì, trong lòng nhưng dâng lên dự cảm xấu. Thanh Long lệnh, các người liếu ra giữ đi. Mạc Phàm lệnh lùng nói, thiện tay đem Thanh Long lệnh vứt trên đất. Liêu Như Phong ánh mắt chợt một bản, có chút không quá tin tưởng mình lỗ thai. Mạc Phàm, ngươi không muốn cùng liếu ra ta hòa giải. Hòa giải, ta cần cùng các người hòa giải sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Liêu ra lúc này thừa dịp cháy nhà hồi của, hắn căn bản không có thấy rõ tình thế. Một đám sát thủ, hắn biết sợ. Một cái liêu ra, hắn cần thỏa hiệp. Quá xem nhẹ hắn bất tử ý kìa tiên. Liêu Như Phong sắc mặt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện một mảnh hừng hực tức giận. Mạc Phàm cái này tình cảnh, lại vẫn dám cự tuyệt, thật là không biết sống chết. Bên cạnh, Lam Điệp vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, Mạc Phàm trước cự tuyệt bọn họ hát thị, có thể chọn lựa đã rất ít. Bây giờ lại cự tuyệt liếu ra, chân thực có chút không sáng suốt. Mạc Phàm, ngươi thật lấy là chỉ bằng chính ngươi, ngươi có thể đối phó nhiều như vậy sát thủ, nói cho ngươi. Nhận được Thanh Long lệnh người so ngươi biết nhiều hơn, vậy kinh khủng hơn, coi như là đã núp ở thành phố Tây Hồ người, ngươi tìm cũng chưa chắc tìm được, càng không cần phải nói đối phó bọn họ, ngươi không cùng Liễu gia ta hợp tác, cây vốn đó là một con đường chết. Liễu Như Phong tức giận hỏi. À, Mạc Phàm không cho là đúng đáp một tiếng. Mỹ mắt nhưng là vừa nhấc, chung quanh bỗng nhiên sáng lên. Hô hô, ba đoàn ngọn lửa màu trắng từ chung quanh hắn hiện lên. Trung quanh nhiệt độ thông suốt tăng vọt. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể đem ngươi đốt thành cho bụi, cùng Liễu Như Tùng như nhau. Liễu Như Phong thần sắc thông suốt đại biến, sợ hãi sâu đậm hiện lên hắn trong lòng. Hắn tu luyện thuộc tính một công pháp, ghét nhất chính là lửa, Mạc Phàm ngọn lửa này càng là bị hắn lấy cực độ bất an, phiền não cảm giác. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, ngươi dám đối với ta động thủ, sẽ chờ hắc thị trả thù. Liêu Như Phong cắn răng nói, Hắc thị đáp ứng hắn, Mạc Phàm sẽ không động thủ, nhất định phải làm được. Mạc Phàm dám đối với hắn động thủ sẽ chờ, bị Hắc thị tiêu diệt đi. Mạc Phàm, ngươi đừng xung động. Lam Điệp vội vàng nói, yên tâm, ta không chỉ có tối nay sẽ không giết ngươi, sau này cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho chính ngươi đi tự sát. Mạc Phàm tự tin vô cùng nói, một cái liều ra động hắn Mạc ra không nói. Lại vẫn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Liễu Như Phong nếu không tự sát, hắn liền diệt Liêu gia. Còn như những sát thủ kia, muốn xem bọn họ chết thế nào, hãy mở mắt to ra mà xem đi theo đến đây đi. Nói xong, hắn lại cũng không có để ý tới Liễu Như Phong, bóng người trước mắt, đạp nước hồ, hướng đèn đuốc sáng choang nội thành lao đi. Cùng nhau vừa rơi xuống, như hời hợt như nhau. Chương 518, Lucifer. Tại chỗ. Lam Điệp cắn đỏ thắm môi, mắt đẹp đung đưa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm hình bóng, trừ khó tin bên ngoài, ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Tuổi gần 17 tuổi, cự tuyệt toàn bộ hoa hạ cũng kiêng kỵ hắc thị, coi thường trắng đen hai bên ăn suốt liều ra. Đường đường tiên tiên tông sư, hắn không đi giết chết, nhưng muốn cho Liễu Như Phong tự sát mà chết. Mười mấy đội cấp S cái khác sát thủ, hắn nhưng muốn một người toàn bộ giết sạch. Những chuyện này làm thành bất kỳ một kiện, đều có thể khoe khoang cả đời. Mạc Phàm nhưng muốn một tay bao hết. Nàng từ ra đời tới nay, cũng chưa có gặp qua quật cường như vậy, như thế có quyết đoán người đàn ông. Liêu tiên sinh, chúng ta hợp tác đã kết thúc, cảm ơn ngươi đối với chúng ta hắc thị giúp đỡ. Nếu như cảm thấy chúng ta hắc thị phục vụ còn hài lòng, xin cho khen ngợi, bây giờ ta phải đi truy đuổi Mạc Đại Sư, tạm biệt. Nàng quyến rũ cười một tiếng, đã hết trên chân giày cao gót. Ngón trỏ lên chiếc nhẫn sáng lên. Một đôi có khắc phủ văn tinh mỹ giày ống xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng thay giày ống, tay thanh tú bóp thành lan hoa chỉ, trên giày ống phủ văn sáng lên. Nàng liền phe ra gì cũng không cần, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào trong hồ nước, lại cùng Mạc Phàm như nhau, như dẫm trên đất bằng, hướng xa xa lao đi, tốc độ cũng không chậm. Liễu Như Phong quả đấm nắm chặt, đồng nha cắn chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm bóng dáng, trong mắt cơ hồ muốn phun tựa như lửa. Cái này Mạc Phàm lại dám cự tuyệt hắn yêu cầu, còn tuyên bố để cho hắn cái này ra chủ Liễu gia tự sát. Phải biết muốn giết chết tiên thiên tông sư dễ dàng, muốn giết chết tông sư khó như lên trời. Mạc Phàm nhưng muốn ép được hắn tự sát, hắn còn không có bị qua nhục nhã như vậy. Cái thằng nhóc này quá cuồng vọng. Hắn một trường hung hăng vua ở ven hồ trên cây, một người ôm hết không dưới cây già rắc rắc một tiếng từ trong gián đoạn rách, rơi vào trong hồ nước. Bành! cao hơn 3 mét đợt sóng nhất thời văng lên. Gia chủ bất giận, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bóng tối, đi ra một cái mang trên mặt người đàn ông có thẹo. Người đàn ông này hơn 30 tuổi dáng vẻ, ánh mắt âm sâm, khỏe miệng từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ nụ cười mỉa, cho người lấy rất hung tàn cảm giác. Nếu cái thằng nhóc này như thế không tán thưởng, chúng ta vậy không cần khách khí, người nhà hắn địa chỉ tìm đã tới chưa? Liêu Như Phong hiếp mắt nói. Đã tìm được, ngay tại lưng chừng núi biệt thự, chung quanh bị bố trí pháp thuật, phá vỡ chẳng qua là vấn đề thời gian. Người đàn ông có theo cười nói. Rất tốt, ngươi lập tức đi tới, nhất định phải đem không chừa một ngống, toàn bộ bắt lại cho ta, ai dám phản kháng, liền giết cho ta ai, thằng nhóc này không phải là không chịu hợp tác sao, lão phu muốn cho hắn hối hận cả đời. Liêu Như Phong lạnh lùng nói, trong mắt một mảnh tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Cùng bắt Mạc Phàm người nhà, cũng không tin Mạc Phàm không giao ra phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp, không chỉ là cái bí pháp này. Mạc Phàm trên người công phu và y lý thuật nói không chừng cũng là bọn họ Liêu ra. Gia chủ. Người đàn ông có thẻo liếm môi một cái, tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn một cái tay đưa ra, trên đất thanh long lệnh bay vào trong tay hắn. Gia chủ, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Ta đi truy đuổi thằng nhóc con kia. Liêu Như Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm rời đi phương hướng, trầm giọng nói. Lucifer và quỷ sát thực lực đều không yếu. Nhất là quỷ sát, là nổi danh bọn sát thủ phái. Từng có người ra giá 1 tỷ muốn tiêu diệt quỷ sát vẫn tồn tại đến bây giờ. Hắn cũng muốn đi xem, thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nói xong, chân hắn nhọn chìa xuống đất, nhảy lên một cái, bản lĩnh mở ra như đại bàng dương cánh như nhau, hướng xa xa lao đi. Người đàn ông có thẻo âm lãnh cười một tiếng, vậy đi theo dẫn nhập trong bóng tối. Lúc này, đối diện hồ một cái kiểu Âu Châu trong biệt thự. Một đám người Âu Châu ngồi ở Italy vào bến ghế salon bằng da thật, lắc lắc ly rượu chát, thần sắc tương đương thích ý. Lão đại, Hoa Hạ thật sự là thiên đường của chúng ta. Một cái giữ lại lạc thai hồ chàng trai, mặc quần cộc lớn, lộ tràn đầy lông ngực nồng đậm nửa người trên từ trên lầu đi xuống, vui mừng nói. Hắn ngày hôm qua vừa mới tới Hoa Hạ, hắn bất quá là cùng một cái nhìn tốt Hoa Hạ người đẹp ném một ánh mắt quyến rũ. Cô gái đẹp kia liền đi theo hắn trở lại biệt thự, đại chiến đến trời sáng. Cái này đến không có gì, để cho hắn hưng phấn là người mỹ nữ này ngày hôm nay lại mang nàng bạn gái thân cùng đi. Nàng bạn gái thân đã kết hôn, vốn là chuẩn bị tối nay cùng chồng nàng cùng nhau qua sinh nhật, kết quả cũng chạy đến hắn tới nơi này. Hai cái đông phương người đẹp cùng nhau, đối với chơi chán tây phương mỹ nữ hắn, thật là quá đã. Charlie, người tốt nhất giữ ở mức độ vừa phải. Chúng ta tới nơi này chính là thi hành nhiệm vụ, nếu như ngươi bị Hoa Hạ người phụ nữ ép khô, cẩn thận bị cái đó Mạc Đại Sư cho thiến thành thái giám. Một cái khác cao lớn uy vũ Âu Châu chàng trai nhắc nhở. Cắt, chạy trở về phòng của ngươi ở giữa, người khác không biết, ta còn không biết, phòng của ngươi ở giữa bên trong bây giờ vậy nằm hai cái Hoa Hạ thiếu phụ, ta mới vừa rồi còn cùng một cái trong đó tẩy cái tắm viên đường, ngươi bây giờ đi về chỉ có thể dùng ta hàng đã xài rồi. Charlie khinh bị nói, cơ mờ nở, ngươi lại chơi phụ nữ của ta. Cái gì phụ nữ của ngươi, đây đều là thượng đế ban cho chúng ta người phụ nữ, bất quá ngươi dụ dỗ tới cái đó thiếu phụ quả thật không tệ, ta rất thích. Charlie cầm lên một chai bia, đổ miệng bia, cười dâm đắng nói, một mặt hiểu được vô cùng dáng vẻ. Ngươi nói gì? Cắt có chút tức giận đẩy một chút Charlie. Trung quanh, những người khác uống bia. Thật giống như đã sớm thành thói quen tựa như được, rồi rít lộ ra nụ cười cổ quái. Tốt lắm, các bạn trẻ, đừng quên chúng ta nhiệm vụ, cũng tới xem cái này. Trên ghế salon, một cái đang xem TV nam tử cao gầy chỉnh trọng nói. Người đàn ông này vừa mở miệng, những người này lập tức trung thực xuống, hướng trong phòng khách 64 tấc TV lờ cờ giờ lên nhìn. Trên TV truyền video, chính là Mạc Phàm ở trên thuyền rồng một trưởng vô hướng mặt hồ lúc chép xuống. Cái này Mạc Đại Sư là một ma pháp sư hệ nước. Một người da đen hỏi. Mạc Phàm một trưởng vỗ xuống đi, ngoài trăm thước mặt nước đi theo nổ tung, võ giả căn bản không làm được, chỉ có bọn họ Tây Phương ma pháp sư hệ nước mới được. Ma pháp sư thì thế nào, hãy cùng Hoa Hạ người phụ nữ như nhau, bất quá là một con mồi thôi. Lao đại, chúng ta lúc nào động thủ, ta đã không kịp đợi. Charlie có chút không kịp đợi nói, giống như là muốn vọt vào bầy cừu sói đói vậy. Bọn họ lủ xa ở cái đầu tiên nhiệm vụ cấp S, chính là giết chết một người nuốt ở trong cổ bảo thuộc tính lửa ma pháp sư, căn bản không có phí nhiều ít khí lực. Giết cái này Mạc Đại Sư, bọn họ liền có thể tận tình ở hoa hạ hưởng dụng người đẹp. Những người khác khỏe miệng dương lên, đắc ý cười một tiếng. Bọn họ lủ xa ở lấy ma vương mệnh lệnh làm tên, còn có chưa bao giờ gặp không làm được nhiệm vụ, cái này Mạc Đại Sư cũng giống như vậy. Ok, cùng đường Tây trở lại, chúng ta liền động thủ. Nam tử cao gầy vậy tự tin cười một tiếng, nói. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Không cần chờ hắn, bởi vì là hắn đã chết. Cái thanh âm này rơi xuống. Rào. Cửa sổ bể tan cảnh thanh âm vang lên, một cái bóng đen phá cửa sổ mà vào, hung hãn ngã xuống đất, cả người trên dưới đều là máu, trên mình quần áo cùng trong phòng khách người giống nhau như đúc. Chương 519, Lưu Sài ở chết. Trong biệt thự, tất cả mọi người thần sắc thông suốt biến đổi, hướng ngoài cửa sổ bên nhìn lại. Một cái không tới 20 tuổi chàng trai, mày kiếm tinh hạng ngục, sắc mặt lênh khốc, thần sắc rửng rưng vô cùng, thông qua bể tan cảnh cửa sổ đi vào. Ngươi là ai? Tại sao phải đả thương anh em ta? Một cái trong đó người da đen thao thuần thục tiếng Hoa, hỏi. Các người nhận thanh long lệnh muốn tới giết ta, nhưng không biết ta là ai. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, lạnh lùng nói. Cho nên lính đánh thuê nhìn một cái Mạc Phàm, lại nhìn TV một chút lên video, chân mày nhất thời đông lại một cái. Bọn họ còn không có đi tìm Mạc Phàm, Mạc Phàm đã tìm tới cửa. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là cấp S lính đánh thuê, không có ai một cái lộ ra vẻ bối rối. Ngồi trên ghế salon còn ở trên ghế salon, uống rượu còn đang uống rượu, khoe miệng vẫn đều mang nụ cười tự tin. Ngươi chính là cái đó hoa hạ ma pháp sư, các người hoa hạ thật là trời ạ đường, muốn không muốn cùng uống một ly. Nếu như ngươi cần phụ nữ nói, trên lầu còn có mấy cái các người hoa hạ người đẹp, chính là không biết các nàng có nguyện ý hay không để cho các người hoa hạ người đàn ông chơi. Charlie cầm lên một chai bia, tự đắc cười nói, trên mặt đều là hắn thân là người ngoại quốc cảm giác ưu việt. Charlie vừa mở miệng, những người khác vui vẻ cười to đứng lên, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là nghiền ngẫm vẻ. Hắn lời mới vừa dứt, hai cái say khướt người đẹp đỡ thang lầu đi xuống. Hai người mỹ nữ này 30 tuổi cỡ đó, người mâu giống vậy vóc người lên chỉ mặc trước đồ lót gợi cảm, thật tốt vóc người toàn bộ lộ bên ngoài, trên mặt còn mang đỏ mặt, cho chín mùi trái đào như nhau, để cho người khô miệng khô lưỡi. Charlie, các người đang làm gì? Một cái trong đó người đẹp nói. Cô cưng, chúng ta tới một quý khách, muốn cùng các người cùng chung xuân hiểu, ngươi nguyện ý cùng bọn họ làm sao? Charlie cười dâm đàng hỏi. Dĩ nhiên không muốn, chúng ta hoa hạ người đàn ông nơi nào có các người. Một cái trong đó Mỹ phụ xem cũng không xem Mạc Phàm, liền cười quyến rũ nói. Người hoa nơi nào có những thứ này người nước ngoài có thể làm, nàng kết hôn lâu như vậy. Nhưng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy thỏa mãn qua, thật là quá tuyệt vời, nàng cũng không muốn trở về. Lúc nói chuyện, nàng quen liền quen tóc, mắt say mở ra, một đôi ánh mắt quyến rũ không cho là đúng hướng Mạc Phàm nhìn. À, nàng một tay che miệng, miệng mở thông tròn, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống, giống như thấy quỷ như nhau. Nàng cơm tối chính là cùng bạn gái thân ở lâu ngoại lâu ăn, vừa vặn thấy Mạc Phàm số mệnh không lường được. Một lời giết lục kỳ một màn. Chẳng qua là trong nháy mắt, nàng cơ hồ không có cái gì che giấu trên mình đều là lạnh lẽo, cũng tỉnh rượu rất nhiều. Ngươi là Mạc Đại Sư. Mạc Phàm tựa hồ không nhìn thấy hai người mỹ nữ này tựa như được, hai mắt híp lại, rơi vào Charlie trên mình. Ma Pháp Sư. Dưới chân động một cái, thân hình trực tiếp biến mất. Mạc Phàm cái này một giờ, ngồi ở ghế salon lên nam tử cao gầy thần sắc đống nhiên biến đổi. Charlie, cẩn thận. Bất đồng Charlie kịp phản ứng, Mạc Phàm đã đến chỉ mặc quần cộc lớn Charlie bên người, một cước mau như tia chớp như nhau đá vào Charlie ngực. Oeng! Thật giống như một quả lựu đạn ở trong biệt thự nổ tung, toàn bộ biệt thự run lên. Một cái sâu đậm màu máu dấu chân xuất hiện ở trên vách tường, như mạng nhện vậy vết rách không ngừng ở trên vách tường lan tràn. Charlie đứng tại chỗ, khoe miệng còn mang thân là người ngoại quốc cảm giác ưu việt. Ngực nhưng nhiều một cái chân hình lỗ lớn. Máu tươi cuồng trào ra, nội tạng không ngừng ngoạng ngoại, máu tanh vô cùng. Charlie chỉ cảm thấy ngực đau xót, túi đầu nhìn một cái, con ngươi nhanh chóng phóng đại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Phốc thông. Cả người ngã xuống đất, máu chảy đầy đất. Giờ khắc này, trong phòng khách biệt thự, mới vừa rồi trên mặt còn mang nụ cười một đám người, cũng không cười nổi nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Charlie mặc dù ngày thường cơ vốn đều ở đây trên bụng đàn bà, lại có bạc trắng đỉnh cấp thực lực, lại liền cái này Mạc Đại Sư một cước cũng không ngăn nổi. Coi như bọn họ đội trưởng Hoàng Kim cấp bậc, vậy không làm được Mạc Phàm như vậy. Liền ta một cước cũng không ngăn nổi, các người ngoại quốc sát thủ, vậy chưa ra hình dáng gì. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nam tử cao gầy trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ngươi rất lợi hại, nhưng là Mạc Đại Sư, ngươi không nên tới nơi này. Hai người họ tay nắm chặt, trong tay kim quang sáng lên, một cái màu vàng cự kiếm vô căn cứ xuất hiện. Chém. Màu vàng cự kiếm thông suốt bạo tăng, phải đem hết thể ánh sáng chìm ngập vậy, đón đầu hướng Mạc Phàm chém tới, một cơn gió lớn tàn phá lên. Cùng lúc đó, mấy người kia vô cùng ăn ý đi theo động, trong tay màu bạc chói lọi lóe lên, tiếp theo kim quang hướng hắn chỗ hiểm địa phương đâm tới. Tốc độ nhanh, góc độ xảo quyệt, phối hợp chi ăn ý, có thể nói không tì vết chút nào, đổi thành thiên thành diệt cũng chưa chắc có thể trốn được đi. Mạc Phàm nhưng lắc đầu một cái. Hắn vốn lấy là cấp S sát thủ sẽ có bao kinh khủng, cũng không quá như vậy. Nhưng là, nếu nhận thanh bang thanh long lệnh tới hoa hạ, bỏ mặc mạnh yếu đều lưu lại đi. Hắn ánh mắt híp lại, sắc bén bạo tăng. Kiếm tới. Chanh. Ngọc trắng chu diệt kiếm khanh như vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn xem cũng không xem hướng hắn đâm tới một đám người, trường kiếm ở như tranh vẽ bút như nhau, trên không trung nhanh chóng hóa ra mấy bút. Một đóa trông rất sống động hoa sen dược nhiên không trung. Liên mở. Một tiếng khẽ quát vang lên, hoa sen bỗng nhiên tách thả ra. Bất luận là mạnh nhất lũ sở lính đánh thuê đội trưởng, vẫn là còn lại những người khác, chỉ cảm thấy trên mình đau xót, thật giống như bị con kiến cắn phải vậy. Một khắc sau, bọn họ liền thấy bọn họ nửa người dưới vẫn còn ở về phía trước chạy, thân thể nhưng chậm lại. Có nhưng là thấy, hình ảnh trước mắt nhanh chóng bị bẻ gãy thành 180 độ. Hắn con mắt trái đi theo thấy được mắt phải của hắn, vô cùng quỷ dị hình ảnh. Phốc suy. Huyết dịch như hắt mực vẽ mực như nhau, từ những người này trên mình phun ra, cho trắng loãng như tuyết hoa sen dính vào một mảnh tiểu diễm ướt át màu đỏ. Âm một tiếng, hoa sen nổ tung, thanh âm vang khắp toàn bộ khu biệt thự, giống như một cái công nghiệp hóa chất nhà máy phát sinh nổ vậy. Đợt khí sau đó cuốn lên, thủy tinh nát hết, trên vách tường từng đạo kẽ hở xuất hiện. Trong phòng khách ghế salon, bàn uống trà nhỏ, đồ trang sức toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Đây là trong nháy mắt, cái này bộ giá trị 20 triệu trở lên biệt thự, ngay tức thì biến thành phế tích vậy. Vách tường, trên sàn nhà tràn đầy vết máu, máu tanh nồng nặc vị để cho người nôn mửa. Tại chỗ, Mạc Phàm một tay cầm kiếm, thần sắc lãnh khốc, như siêu phàm thoát tục kiếm tiên vậy. Hắn dưới chân một em ở địa phương xa, một mảnh bị cắt thành miếng nhỏ bằng thây. Mỗi khối không vượt qua người lớn cỡ quả đấm. Toàn bộ cấp S lũ sẽ ở lính đánh thuê, chẳng qua là một kiếm giới, không có một người còn sống. Thang lầu địa phương, vậy hai cái ăn mặc đồ lót gợi cảm hoa hạ người đẹp, hai mắt tính được thông tròn, hoàn toàn sợ choáng váng vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm, suối lơ trên đất. Các nàng trên mình đồ lót bị sức lực gió thổi bể tan cảnh, nguyên bản hãy cùng không có mặc không sai biệt lắm, bây giờ cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài. Nhưng thật giống như không có cảm giác được tựa như được. Mới vừa rồi các nàng còn nói người đàn ông Trung Quốc không được, kết quả thế nào? Một đám lợi hại vô cùng ngoại quốc chàng trai, mỗi một cũng có thể làm 10 người đàn ông dùng, lại bị người đàn ông này một kiếm cắt thành mảnh vỡ. Cái này, Mạc Phàm xác nhận trong biệt thự không có những thứ khác lũ sải ở người, quét hai người đẹp kia một cái. Vui mừng đi, ngươi là một người Hoa, nếu không các người cùng bọn họ như nhau cũng sẽ là người chết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại hai cái muốn khóc lại bị hù được không khóc nổi người đẹp. Chương 520, ai cũng đừng nghĩ đi. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp và Liễu Như Phong liền đi vào. Lam Điệp mày liễu nhất thời đông lại một cái, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Lù sợ lính đánh thuê, tại thế giới lính đánh thuê hạng trong 23 vị, hoàn thành qua 11 cái nhiệm vụ cấp S, không có một cái thất bại, hơn nữa chưa bao giờ tổn thất qua một cái người. Đoàn trưởng là Hoàng Kim cấp bậc kỵ sĩ, tương đương với Hoa Hạ Tiên Thiên Tông Sư. Mạc Phàm từ tiến vào biệt thự đến đi ra ngoài, liền 3 phút đều vô dụng hoàn. 3 phút một cái Tiên Thiên Tông Sư, đây quả thực là Tông Sư giết hại cơ hội. Không chỉ là nàng, Theo sát hắn sau đó Liệu Như Phong sắc mặt lại là âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, không nói câu nào đi ra. Hắn thân là tiên thiên tông sư, rõ ràng nhất tiên thiên tông sư đáng sợ. Mỗi một tiên thiên tông sư đều là võ đạo thông thần tồn tại, thực lực không thể tiểu khu. Rất lâu hai cái tiên thiên tông sư coi như đại chiến 3 ngày 3 đêm vậy không làm gì được đối phương. Hắn liền cùng một cái khác tiên thiên tông sư đấu hơn ngàn hiệp bất phân thắng phụ, cuối cùng không thể không bắt tay giảng hòa. Ai biết Mạc Phàm như thế đáng sợ, cái tay liền diệt lũ sở lính đánh thuê. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một chút sợ. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật vẫn có thể đem nhận được thanh long lệnh sát thủ, toàn bộ giết không chết được. Liêu tiên sinh, nếu như là ngươi, không biết có thể ở Mạc đại sư thủ hạ chống đỡ bao lâu. Lam Điệp nhìn chằm chằm Liễu Như Phong, cười quyến rũ nói. Hắn muốn giết ta, cùng hắn tìm được quỷ sát rồi hay nói. Liễu Như Phong hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ sát được gọi là am hiểu nhất che giấu, bỏ trốn, ám khí sát thủ. Cái đó quỷ sát thủ che giấu ở Mạc Phàm 100 mét bên trong. Mạc Phàm cũng không có phát hiện, muốn tìm được quỷ sát cùng lên trời không sai biệt lắm. Không tìm được quỷ sát, sẽ chờ quỷ sát xuất quỷ nhập thần ám sát đi. Một khi bị quỷ sát để mắt tới, hãy cùng ác quỷ chiến thân vậy. Đã từng có một bị quỷ sát đuổi giết võ đạo cao thủ, chân thực không chịu nổi ngày đêm để phòng quỷ sát ám sát cuộc sống, cuối cùng lựa chọn tự sát, cái này đủ để gặp được quỷ sát trô đáng sợ. Nói cách khác, Mạc Phàm tìm được quỷ sát thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ liều ra lính đánh thuê phá trận pháp, bắt Mạc Phàm người nhà, Mạc Phàm còn không ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Lam Điệp, tiếp tục hướng Mạc Phàm đuổi theo. Lam Điệp hấp dẫn khỏe miệng dương lên, quyến rũ cười một tiếng, cũng đi theo lên. Cách đó không xa, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ánh mắt sắc bén như đao mang. Một cái quỷ sát mà thôi, coi như đám người này biến thành quỷ, tiến vào lục đạo luân hồi, hắn cũng phải đem bọn họ toàn bộ tìm được. Chợt, hắn trước mắt sáng lên, một đóa trước hắn thả ra ngoài tia lửa vô căn cứ xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn bắt lại cái này tia lửa, ánh mắt đi theo nhắm lại, lại mở ra, khỏe miệng hơi dương lên. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Quỷ sát đám người này thật đúng là biết chọn địa phương, bây giờ lại ở hắn vừa rời đi không lâu trên thuyền rồng. Hắn quả thật không nghĩ tới đám người này sẽ trốn ở chỗ này, nhưng là đám người này thật lấy là có thể tránh thoát hắn lựa trời tìm tòi thần. Chỉ cần hắn gặp qua những người này, liền có thể thông qua cái này pháp thuật đem bọn họ tìm được. Cái này pháp thuật sẽ không ngừng chia ra, càng ngày càng nhiều, vậy vượt tìm càng nhanh. Bây giờ hắn tu vi còn quá thấp, nếu là có thể đến kim đan cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ trên trái đất cũng phủ đầy hắn lựa trời, muốn tìm được ai, chỉ bằng tấm ảnh, ngay lập tức liền có thể xác định hắn vị trí. Bất quá, bây giờ vậy đủ dùng. Hắn trong mắt hàn mang một tăng. Hướng thuyền rồng chỗ ở vị trí di chuyển đi. Trên thuyền rồng, một đám quần áo đen đầu chọc ngồi xếp bằng ở trong khoang thuyền, mỗi người sau gót đều có một cái răng nanh đâm lẫn nhau ác quỷ xăm. Tông chủ, cái đó Mạc đại sư thật rất lợi hại, chúng ta nhất định phải đối với hắn ra tay. Một cái trong đó chàng trai lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tối nay đi trước ám sát Mạc Phàm chính là hắn, hắn mới vừa lẻn vào đến Mạc Phàm chung quanh 100m địa phương. Liền cảm giác thân thể khỏe giống như bị một cái bàn tay cầm tựa như được, động cũng không nhúc nhích được. Hắn không thiếu thi hành qua nhiệm vụ ám sát, trong đó không thiếu tiên thiên tông sư tồn tại, nhưng là để cho hắn có loại cảm giác này vẫn là người đầu tiên, liền bọn họ tông chủ vậy không thấy có như thế khí tức cường đại. Nếu như không phải là có cái bé gái từ trong khoang thuyền chạy đến, hắn khẳng định không trốn thoát. Ngồi ở chính giữa một người đàn ông trung niên, hơi híp ánh mắt một bản. Trong khoang thuyền nhất thời như ánh đao thoáng một cái đã qua vậy, thông suốt sáng lên. Làm sao, mạn xà, một cái chưa tới 20 tuổi đứa bé liền đem người dọa sợ. Tông chủ bất giận, mạn xà dám nữa đi ám sát Mạc đại sư một lần. Mạn xà tựa hồ rất sợ người đàn ông này, khẩn trương nói. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật lấy là cái thằng nhóc đó có như thế lợi hại bất quá là người ở sau lưng hắn. Nếu như không phải là có người nhắc nhở cái thằng nhóc đó, tối nay ngươi đã đắc thủ. Mạn xà không có phát hiện cái đó nhắc nhở Mạc Phàm Lam Điệp, hắn nhưng chính mắt nhìn thấy. Mạn xà hơi sững sờ, chân mày lúc này mới mở ra. Vốn là hắn vậy không tin, có thể giết chết thiên thành diệt người làm sao có thể chỉ có không tới 20 tuổi. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Không nóng nảy, cùng những thứ khác thế lực đem thằng nhóc kia người sau lưng đưa ra, chúng ta lại kiến cơ hành sự, ngồi thu mưu lợi bất chính. Người đàn ông trung niên nói, thằng nhóc kia người nhà cũng ở đây thành phố Tây Hồ, muốn không muốn chúng ta từ người nhà hắn trên mình ra tay. Mạn xà trong mắt thoáng hiện một mảnh âm lệ vẻ, nói, so với Mạc Phàm người sau lưng, người nhà hắn càng dễ đối phó một ít. Người đàn ông trung niên kia ánh mắt híp lại, hắn còn chưa mở miệng. Ẩm. Thuyền rồng thật giống như bị vật nặng đánh trúng vậy, toàn bộ thân thuyền đầu tiên là chìm xuống phía dưới, thuyền rồng ở trong hồ nước kịch liệt lay động, thật giống như lật lại vậy. Tầng 3 khoang thuyền trực tiếp bị vật nặng xuyên thấu 2 tầng, không thiên lệch nện ở mạn xà trên mình. Mạn xà hừ cũng không có hừ một tiếng, liền bị đập thành thịt nát. Như rồng gió lốc quá cảnh vậy kinh khí hiện lên, hướng chung quanh những người khác quét tới. Kinh khí trung ương, Mạc Phàm ánh mắt hàn liệt vô cùng, quét nhìn quỷ sắt một đám người. Người nhà ta, các người là không có cơ hội ra tay, các người lập tức đều phải chết. Trong khoang thuyền, người đàn ông trung niên và những thứ khác người đồ đen nhìn Mạc Phàm dưới chân mạn xà thi thể, thần sắc đại biến. Nhất là người đàn ông trung niên kia, sắc mặt một mảnh âm tình bất định. Mạc Phàm có thể tìm tới nơi này, cũng đã nói rõ Mạc Phàm bản lãnh không kém. Một cước liền giết chết hắn môn sinh đắc ý nhất mạn xà, thực lực này xa xa vượt qua hắn dự đoán. Người sau lưng không có ai, ngươi chính là Mạc Đại Sư. Người đàn ông trung niên cắn răng hỏi. Các người, không có tư cách hỏi ta vấn đề. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một đám muốn giết hắn người, vẫn là nhanh đi chết tốt lắm. Người đàn ông trung niên cắn răng, cơ hồ không có do dự, trong miệng phun ra một chữ. Rút lui. Một đám người bóng người trước mắt, liền hướng bốn phía sáng chói đi, thân hình như quỷ mị vậy, ngay tức thì liền biến mất không gặp. Rút lui. Nếu nhận thanh long lệnh, các người ai cũng đừng nghĩ trốn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cái tay giơ đến đỉnh đầu, năm ngón tay nắm chặt, hướng xuống kéo một cái. Giáp giáp. Một tiếng đinh thai nhức góc sấm tiếng vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thật giống như môn đầu một chùy như nhau. Bên ngoài biệt thự, từng đạo to bằng ngón tay lôi quang rơi xuống, lôi quang đung đưa trái phải, tí tách văng rội, để cho da đầu tê dại. Như vậy lôi quang lần bố trí biệt thự bốn phía, dầm dạp chẳng chịt, tạo thành một cái lồng chim hình dáng, đem biệt thự đụng ở bên trong. Muốn đi ra ngoài, thử trước một chút sấm sét mùi vị đi. Tối nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Tiếng như tiếng sấm như nhau, chấn thiên. Chương 521, quỷ sắt chết. Mạc Phàm lời mới vừa dứt. Thuyền rồng bên ngoài, hai cái quỷ sắt con em không có có thể dừng lại, đụng đầu vào sấm sét bệnh thành lồng chim lên, vọt ra khỏi thuyền rồng. Hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng một khắc sau, hai người nụ cười liền cứng ngắt xuống. Ẩm. Tiếng sấm vang lên, điện hồ như rắn như nhau, từ bên ngoài thân tiến vào bọn họ trong cơ thể, ở bọn họ trên mình tán loạn. Cái này hai cái quỷ sắt để ở giữa không trung run mấy cái, liền cùng đoạn cánh chim non như nhau, tài đi xuống, rơi vào trong nước. Nước văng khắp nơi. Trên thuyền rồng, người đàn ông trung niên kia và những đệ tử khác vội vàng ngừng thân hình, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mạc Phàm không chỉ có tìm được bọn họ, vẫn còn ở bọn họ không biết dưới tình huống bố trí cạm bẫy. Hắn mặc dù không nguyện tin tưởng, nhưng là không khỏi không thừa nhận, cái này không tới 20 tuổi tiểu tử so hắn mạnh mẽ quá nhiều. Hắn vốn muốn mượn thanh bang thanh long lệnh, đem quỷ sát cao hơn một tầng lầu, ai biết bỗng nhiên sẽ biến thành như vậy. Mạc Đại Sư, thả qua chúng ta vĩnh viễn không lại tiến vào hoa hạ. Người đàn ông trung niên cắn răng, không cam lòng nói. Thả ở lúc trước, như vậy đều là bọn họ quỷ sát cùng người khác nói, sau đó bọn họ tiếp tục giết chết mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, vị trí chuyển đổi. Thuyền giống nóc, Mạc Phàm đứng chắp tay, sau lưng một vòng trăng tròn cao treo, lạnh nhạt khuôn mặt, không hề bận tâm ánh mắt như nhìn thấu hồng trần tiên nhân vậy. Nghe được người đàn ông trung niên nói, hắn khỏe miệng nâng lên, một nụ cười hiện lên hắn mép, giống như tử thần nụ cười như nhau, anh Tuấn, lãnh khốc, vậy mang vô biên lạnh nhạt sát ý. Quỷ sắt đánh hắn chú ý cũng được đi, lại vẫn muốn đi động người nhà hắn, vào lúc này lại hướng hắn cầu xin tha thứ. Có thể sao? Ta sau này còn muốn xuất ngoại du lịch, vẫn là giết các ngươi tốt. Ngươi! Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống. Giống như là bị một cái tát hung hăng đánh ở trên mặt tựa như được, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Bọn họ quỷ sát chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thấp kém qua, không muốn còn bị Mạc Phàm cự tuyệt. Nếu không chịu thả qua chúng ta, vậy thì... Hắn dâm chân, một mảnh hắc vụ ở hắn bên người hiện lên, đem hắn cả người che kín. Hắc vụ như một cái trường xà, trên không trung kéo dài cái đuôi, nhô lên, thẳng hướng trên thuyền rồng không sấm sét Chu Diệt kiếm bay đi. Phá hủy thanh kiếm này, sấm sét lồng chim không đánh tự thua. Chỉ cần bọn họ có thể chạy đi, Mạc Gia đổi chờ bọn họ quỷ sắt vô cùng vô tận đuổi giết đi. Hắn chẳng qua là thoáng một cái, liền đến điện kiếm bên cạnh, một cái toàn thân như máu, khắc đầy màu đen văn lộ quỷ đầu máu dao xuất hiện ở trong tay hắn. Quỷ này đầu máu dao vừa xuất hiện, một cổ để cho người nôn mửa mùi máu tanh nhất thời xông vào mũi. Mạc Phàm, cái này dao tên là huyết thần dao, là ta từ Vu thần giáo vu chủ nơi đó nơi được, đặc biệt ô nhục các loại pháp bảo, cự tuyệt chúng ta quỷ sát, chờ buông tha một con đường sống, chờ chết đi, Mạc Phàm. Người đàn ông trung niên vậy đi theo giữ tợn cười một tiếng, nội khí điên cuồng dưới vào máu dao trong, máu trên đao làm dạng dỡ thả, hung hăng hướng điện kiếm chém tới. Máu này thần dao nghe nói là dùng vạn máu người tế mà thành, trên đao mặt trí âm trí tà huyết sát lực, chính là pháp khí khắc tinh. Hắn giúp Vu thần giáo hoàn thành nhiều lần nhiệm vụ, mới đạt được cái này đem dao, ngày thường cũng không có lấy ra dùng, tối nay tạm thời thử một lần. Mạc Phàm lắc đầu, lạnh cười. Ngẩng đầu nhìn đã đến gần trừ tà kiếm người đàn ông trung niên. Vậy ngươi có biết hay không, Vu thần giáo đã bị ta diệt, cái này sấm kiếm chính là Vu thần giáo sống lại trong ao máu đài sen luyện chế. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt một bản, vẻ mặt đi theo ngẩn ra. Vu thần giáo bị diệt hắn là biết, bởi vì là quân đội phong tỏa tin tức, hắn còn không có làm rõ ràng ai đã hạ thủ, nhưng không nghĩ tới lại là cái này Mạc đại sư nơi là. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể làm được? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vu thần giáo có thể truy tố đến thượng cổ, so bọn họ quỷ sát dạy nội tình phải sâu dày vô số lần, mặc dù những năm này sa sút rất nhiều, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, lại làm sao có thể bị Mạc Phàm một người tiêu diệt? Mạc Phàm không trả lời, hắn ý niệm động một cái, sấm kiếm vùng lân cận, ngọc trắng Chu Diệt kiếm và ngọn lửa Chu Diệt kiếm xuất hiện. Cùng lúc đó, Mạc Phàm cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển tới trình độ cao nhất, khổng lồ linh áp mãnh liệt ra. Không khí nhất thời thật giống như đọng lại vậy, cho dù là người đàn ông trung niên kia vậy cảm giác thân thể hơi chậm lại, muốn nhúc nhích một chút ngón tay đều rất khó khăn. Cái này, người đàn ông trung niên sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong hai mắt đều là vẻ khó tin. Hắn cũng là tiên thiên tông sư, còn đã từng ám sát qua hoa hạ đệ nhất cao thủ Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam trên mình cũng không có như thế khí thế cường đại, cái thằng nhóc này ở đâu ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không tới 10% giây, hắn há to mồm, cố gắng nói. Đại sư, tha mạng. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống rạch một cái. Chết. Chu Diệt và Chu Diệt hai kiếm mũi nhọn trước mắt, cá từ dưới vào người đàn ông trung niên đỉnh đầu. Phốc suy. Hai kiếm giống như cắt đậu hủ như nhau. Không có vào chàng trai trong cơ thể. Chàng trai thân hình run lên, máu tươi từ hắn thai mắt trong miệng mũi tràn ra, thân thể như sao rơi như nhau hướng xuống rơi xuống. Còn không có rơi vào thuyền rồng trên bong, thật giống như một quả lựu đạn ở chàng trai trong cơ thể nổ tung. Âm một tiếng, chàng trai thân thể ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành mảng lớn xương máu và thi thể, nhiễm đỏ bong thuyền. Chu Diệt và Chu Diệt kiếm từ trong huyết vụ bay ra, nhuộm máu tươi trở lại Mạc Phàm bên người. Trung quanh, còn dư lại quỷ sát đệ tử tâm kinh đảm hàn nhìn xương máu và thi thể, trên mặt không có nửa điểm màu máu. Hắn đã là vô số người đàm chi sắc biến sát thủ, ở Mạc Phàm trước mặt hãy cùng con gà con như nhau, không đánh lại vậy không trốn thoát, sống chết hoàn toàn bị Mạc Phàm thao túng. Có người không ngừng nuốt nước miếng, có người không tự chủ được lui về phía sau, muốn khoảng cách Mạc Phàm xa một chút. Mỗi một cái cũng mồ hôi lạnh nễ ngại, thân thể chiến chiến nguy nguy. Tùy thời có thể ngã xuống. Mạc Phàm mí mắt hơi rũ, thu hồi bộ phận linh khí, khi hơi ánh mắt nhìn xuống những người này. Các người muốn cùng ta động thủ sao? Hắn lời vừa nói ra. Phốc thông một tiếng, một cái trong đó quỷ sát đệ tử trực tiếp sủi lơ trên đất. Liên bọn họ tông chủ đều chết ở Mạc Phàm trên tay, bọn họ nơi nào là Mạc Phàm đối thủ? Hắn là ma quỷ, ta không muốn bị hắn giết chết. Ngoài ra quỷ sát đệ tử lắc đầu lui về phía sau. Mạc Phàm giết chết hai người, mạn xà bị Mạc Phàm một cước đạp bể, bọn họ tông chủ càng bị Mạc Phàm pháp khí nổ thành mảnh vỡ, một người so với một người thảm. Nói xong, cái này quỷ sát đệ tử như chim sợ ná, đụng đầu vào sấm sét lồng chim lên. Thân thể run mấy cái, rơi vào trong nước, lại tự sát. Những thứ khác quỷ sát đệ tử gặp cái này người đồng bạn tự sát, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Bọn họ không thể nào là Mạc Phàm đối thủ, tự mình ra tay nói không chừng còn có thể lưu toàn thây. Một cái trong đó quỷ sát đệ tử dùng sức một cắn, che giấu ở trong miệng độc dược bị cắn phá, chẳng qua là ngay tức thì, người này liền té ở bong thuyền bên trong, sắc mặt tái xanh, hơi thở hoàn toàn không có. Một cái khác quỷ sát đệ tử, trên tay bấm cái phát ấn, chân mày địa phương một cái màu đen ác quỷ dấu vết sáng lên, cái này quỷ sát đệ tử vẻ mặt hơi chậm lại, đi theo ngã xuống đất. Phốc thông, như đại thụ rốt cuộc thanh âm không ngừng vang lên. Còn dư lại quỷ sát đệ tử, không có một cái dám cùng Mạc Phàm động thủ, ngay cả chạy trốn cũng không có trốn, toàn bộ tự sát. Quỷ sát kế lũ sẽ ở sau đó, đi theo toàn diện. Chương 522, giết người như tranh vẽ sinh tử bạc. Khoảng cách thuyền rồng 10m chỗ địa phương, Lam Điệp và Liễu Như Phong nhìn bị lồng chim vây quanh thuyền rồng, thật giống như bị sét đánh vậy, vô cùng khiếp sợ. Cho tới bây giờ đều là quỷ sát ép những người khác tự sát, lần này quỷ sát ở Mạc Phàm thủ hạ, trừ trong đó hai cái bị Mạc Phàm chém chết, những thứ khác lại toàn bộ tự sát. Như vậy sự việc, cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Cái này, Liễu Như Phong chề miệng một cái mấy cái, nửa ngày vậy không nói ra một chữ tới, trên khuôn mặt già nua âm trầm vô cùng, trong lòng chủ ý bất định. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Mạc Phàm mới có thể có như thế khủng bố. Trước, hắn một chút cũng không tin Mạc Phàm có thể để cho hắn tự sát. Tông sư có thể giết, không thể làm đủ. Bây giờ, nhìn lại giết người như bóp chết con kiến giống vậy Mạc Phàm, hắn trong lòng lại có một chút nghĩ mà sợ. Trên thuyền rồng, Mạc Phàm không có thu hồi sấm kiếm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Như Phong. Liễu Như Phong, ngươi còn cảm thấy ta cần và ngươi Liễu gia hòa giải sao? Liễu Như Phong chân mày đông lại một cái, nét mặt già nua đỏ bừng. Mạc Phàm trước diệt lũ sải ở, sau ép quỷ sát tự sát, không khác nào hung hăng cho hai người họ cái tắt vang dội. Mạc Phàm, đừng lấy là ngươi diệt lũ sải ở và quỷ sát liền có thể bình an vô sự. Tiếp Thanh Long lệnh thế lực có hơn 20 cái, chỉ bằng chính ngươi giết cho hết sao, coi như ngươi giết cho hết, ngươi thật cảm thấy Thanh Bang chỉ đơn giản như vậy, ngươi đừng quên Thanh Bang Vạn Thiên Tuyệt còn chưa có xuất hiện, Vạn Thiên Tuyệt nếu như đi tới Hoa Hạ, giết ngươi như đổ sát chó như nhau. Liêu Như Phong nhắm mắt nói, vừa nhắc tới Vạn Thiên Tuyệt ba chữ, Lam Điệp chân mày nhất thời nhữ lên, lại không nói còn chưa tới thành phố Tây Hồ sát thủ, một cái Vạn Thiên Tuyệt liền không phải Mạc Phàm có thể đối phó. Lời đồn đãi, Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, đánh vào trong truyền thuyết kim đan cảnh giới. Hoa Hạ trăm năm qua liền lại cũng không có kim đan cấp cái khác cao thủ xuất hiện, coi như là được gọi là Hoa Hạ đệ nhất Lâm Thiên Nam, cũng bất quá là tiên thiên hậu kỳ. Vạn Thiên Tuyệt lúc xuất hiện lại, Lâm Thiên Nam có phải hay không hắn đối thủ vậy cũng còn chưa biết. Mạc Phàm nắm giữ bí pháp tuy nhiều, nếu như bàn về thực tế thực lực, hơn phân nửa liền Lâm Thiên Nam cũng không bằng. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, thần sắc hơi đổi. Hắn đánh chết Vạn Giang Minh, liền thấy được Vạn Thiên Tuyệt một tia phân tâm. Một cái võ giả có thể đem thần thức rèn luyện đến trình độ này, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Đời này, không chỉ có trên trái đất người đáng chết muốn toàn bộ trừ đi, tu chân giới võ đế Quân Mạc Tà cũng phải chết. Quân Mạc Tà bây giờ đã là đại thừa đỉnh cấp tồn tại, hắn cách Quân Mạc Tà kém không dứt 108.000 dặm. Quân Mạc Tà một cái ánh mắt, cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Quân Mạc Tà hắn còn không sợ, hắn há sẽ sợ Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt xuất quan ngày, chính là ta muốn giết hắn lúc. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, chắc chắn. Vạn Thiên Tuyệt một năm sau đó mới có thể tới Hoa Hạ, thời gian dài như vậy ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Còn như Thanh Bang, Lam Tiểu Thư, để cho ta giúp các người cứu người có thể. Chỉ cần các người hắc thị giúp ta tuyên bố gần đây nhiệm vụ, chém chết Thanh Bang trưởng lão người, công pháp, thuật pháp, y lý thuật tùy chọn. Mạc Phàm đi theo lại nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, Thanh Bang dám tuyên bố Thanh Long lệnh thuê sát thủ, liền để cho Thanh Bang bỏ ra giá tương ứng. Trên người hắn công pháp, y lý thuật muôn vàn, hắn cũng không tin không có ai động tâm. Nói thí dụ như phá giải Vạn Diệt nhà tù Âm Dương pháp kiếm, mong muốn người khẳng định không thiếu. Lam Điệp vẻ mặt sưng sốt một chút, sắc mặt biến hoa theo, ánh mắt khắc thường nhìn chằm chằm mây thưa gió nhẹ Mạc Phàm. muốn giết Vạn Thiên Tuyệt Chi quá nhiều người, nhưng là trừ Lâm Thiên Nam còn sống, những người khác toàn bộ đều chết. Dám cùng Thanh Bang là địch người nhiều hơn, có thể nói cùng Long Châu như nhau, nhưng là Long Châu nhiều đi nữa làm sao từng nóng chết quá ưu. Mạc Phàm lại muốn giết Vạn Thiên Tuyệt, còn muốn ban bố trí nhiệm vụ chém chết, hoàn toàn cùng Thanh Bang là địch. Những lời này nói ra, đổi thành ai cũng biết cảm thấy Mạc Phàm nhất định là điên rồi. Mạc Đại Sư muốn suy nghĩ thêm một chút sao? Lam Điệp xác nhận tựa như đắc đạo. Lam Tiểu Thư, ngươi là đang hoài nghi ta không cứu được ngươi phải cứu người, vẫn là các người hắc thị không dám nhận nhiệm vụ này. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, một chút mở ý đùa giỡn cũng không có. Nếu Mạc Đại Sư đã quyết định, nhiệm vụ này chúng ta hắc thị tiếp. Lam Điệp mắt đẹp lưu quang lóe lên, khoe miệng khẽ nhếch, cười quyến rũ nói. So với đắc tội Thanh Bang, bọn họ cần Mạc Phàm cứu người đối với bọn họ hắc thị quan trọng hơn, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa trở lại Liễu Như Phong trên mình. Liễu Như Phong, ngươi khối kia thanh long lệnh không có ở đây trên mình ngươi chứ? Liễu Như Phong hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia ít có vẻ bối rối, đáy lòng vậy cổ dự cảm xấu vừa nặng vậy không thiếu. Ở thì như thế nào, không có ở đây thì thế nào? Ở trên mình ngươi mà nói, nếu như ngươi không muốn bây giờ chết, liền lập tức vứt bỏ, không có ở đây, ngươi sẽ thấy bọn họ là chết như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Hắn bất tử y tiên nếu động thủ, lại không thể để cho Thanh Bang và những sát thủ này không đau không ngứa. Muốn cho tất cả nhận được thanh long lệnh người, ngàn sinh vạn thế cũng bởi vì sau đó hối. Muốn cho tuyên bố thanh long lệnh người, lại cũng không phát ra được đi bất kỳ một quả thanh long lệnh. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng ở trên thuyền rồng, mi tâm địa phương ánh đỏ trước mắt, một đóa tia lửa từ trong bay ra. Hắn mười ngón tay bay lượn, kết thành một cái phức tạp phát ấn, cổ xưa nhung dáng dấp thần chú sau đó khạc ra. Một chung trà thời gian sau đó, một cái cỡ quả đấm, vừa giống như là một cái lửa chữ vừa giống như một cái đao ký hiệu xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Cái này cổ quái ký hiệu một tạo thành, Mạc Phàm trong cơ thể bàng bạc như biển linh khí lập tức hướng ký hiệu hội tụ đi. Chẳng qua là chớp mắt một cái, Mạc Phàm trong cơ thể linh khí liền bị rút ra lấy hơn nửa, ký hiệu vẫn là cỡ quả đấm, chẳng qua là ngưng tụ rất nhiều. Đi! Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, ký hiệu cổ quái hướng tia lửa bay đi. Ký hiệu và tia lửa mới vừa chạm chung một chỗ, liền dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái thanh long hình dáng đồ ký hiệu. Ký hiệu lên sinh ra từng cây một dây nhỏ chỗ tiết điểm, từng cái thanh long hình dáng ký hiệu lần nữa hiện lên. Bất quá bao lâu, 23 cái thanh long hình dáng ký hiệu trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước mặt. T. Mạc Phàm dài dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có thanh long lệnh, hắn còn khó đối phó những người đó. Dẫu sao hắn thực lực còn không làm được để cho lửa trời lần bố trí toàn bộ hoa hạ. Bất quá, có thanh long lệnh cũng giống vậy. Ý niệm đạt tới này, tay hắn trên ngón tay ánh đỏ trước mắt, hướng khoảng cách hắn gần đây thanh long ký hiệu quạt đi, mấy chữ đi theo từ hắn trong miệng khạc ra. Lấy pháp khí làm chất dẫn, là ta giết địch. Mấy chữ rơi xuống, thanh long ký hiệu bữa trước lúc giấy lên ngọn lửa màu trắng đứng lên. Mạc Phàm người nhà chỗ ở biệt thự. Tên xẻo kia chàng trai đứng dưới tàng cây, liếm môi một cái, nhìn chằm chằm liền muốn bị phá trừ trận pháp. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, Mạc Phàm người nhà, liền như lấy đồ trong túi vậy. Vậy ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngực địa phương nóng lên, sắc mặt thông suốt đại biến. Bất đồng hắn cầm ra thanh long lệnh, ngọn lửa màu trắng từ ngực hắn địa phương dấy lên, khoảnh khắc liền đem hắn cả người chìm ngập trong đó. À à! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong ngọn lửa truyền ra. Trung quanh, những người khác thấy cái này ngọn lửa màu trắng, động tác trên tay dừng lại, toát ra mồ hôi lạnh, không chút do dự rút đi. Không chỉ là nơi này, thành phố Đông Hải. Vân Trung Thự đối diện bên trong một khách sạn, một cái Âu Châu chàng trai đứng ở bên cửa sổ, đang cầm ống dòm quan sát Vân Trung Thự địa hình. Lão đại, không cần để ý như vậy đi, đối phó một cái đứa nhỏ mà thôi, có thể phí nhiều ít khí lực. Một cái khác chàng trai bắt chéo chân. Lắc lắc ly rượu chát, không cho là đúng nói. Hắn lời mới vừa lối ra. Ẩm. Để ở trên bàn thanh long lệnh thông suốt nổ tung, ngọn lửa màu trắng như long nhất dạng ở từ thanh long lệnh bên trong lắc mình ra, ở trong phòng khách một quyển, ngay tức thì đem trong phòng khách tất cả mọi người toàn bộ nuốt mất. Mạc Phàm mũi hoa một chút, liền ít nhất có một cái cầm thanh long lệnh người chết. Cùng cái cuối cùng thanh long ký hiệu bị hoa lên số, tất cả cầm thanh long lệnh người lại cũng không có một người còn sống, chết hết. Giết người, cùng bức tranh sinh tử bạc như nhau. Chương 523, nổi danh thiên hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Âu một cái cổ xưa trong quán rượu. Cái quán rượu này nhìn như cũ nát, nhưng tồn tại mấy trăm năm, mỗi ngày đều sẽ có muôn hình muôn vẻ người đi vào, đi ra ngoài, chưa bao giờ gián đoạn qua. Cái quán rượu này chính là toàn thế giới đứng hàng trước 10 tổ chức sát thủ đâm thần một cái cứ điểm. Sát thủ, lính đánh thuê có thể từ nơi này nhận được nhiệm vụ, thanh bang thanh long lệnh cũng là thông qua nơi này phát đến những sát thủ kia trong tay. Lúc này, quán rượu trong phòng lầu 2. Một cái mặt đầy nếp nhăn ông già áo bào đen, đứng ở trước cửa sổ, trong tay chống một cái đầu khô lâu cây nạng, sâu thẳm hốc mắt bên trong, một đôi màu xanh con ngươi nhìn chằm chằm phương xa khói mù bầu trời. Xác nhận xong chưa, William Mo? Ông già trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Một cái đeo mắt kiếng gọng ren chàng trai khiếp hèn nhát nhọa nói, trên trán tràn đầy mồ hôi. Kết quả như thế nào? 23 cái nhận được thanh long lệnh tổ chức, thủ lanh chết hết, thành viên sống sót cũng không đến 1/3, nhiệm vụ thất bại. Mắt kiếng nam thấp giọng nói. Ông già chân mày đông lại một cái, trong tay cây nạng bị hắn cầm kéo kẹt vang. Không khí vậy ngưng trọng rất nhiều. 23 cái nhận được thanh long lệnh đều là cấp S lính đánh thuê hoặc là sát thủ. Thông qua những người này bọn họ hàng năm lấy được tiền huê hồng đều có trên 10 tỷ. Bây giờ, số tiền này lập tức toàn bộ bị lỡ, là ai cũng biết lửa giận bốc ba trượng. Cái này còn không chỉ là vấn đề tiền, lập tức chết nhiều như vậy cấp S sát thủ. Bọn họ quán rượu thực lực tương đương với tổn thất một nửa, không có tháng 1 năm 105 đừng nghĩ khôi phục. Tại sao có thể như vậy, đã điều tra rõ chưa? Căn cứ người còn sống sót nói, hình như là thanh long lệnh lên bỗng nhiên phun ra một khẩu ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa này căn bản bổ nhào bất diệt, khoảng cách thanh long lệnh gần người toàn bộ bị đốt chết. Chàng trai mắt kiếng đáp, thanh âm lại thấp một ít. Có phải hay không là thanh bang dở trò quỷ? Thanh long lệnh cũng là một kiện pháp khí, thanh long bang dùng bí pháp đúc, nếu như không phải là thanh bang ra tay, làm sao biết lập tức toàn bộ xảy ra chuyện? Ông già ánh mắt híp lại, hào mang tách thả ra. Thanh bang mặc dù không có cái này động cơ, nhưng cũng không loại bỏ khả năng này. Cha một chút hoa hạ cái đó Mạc Đại Sư liền biết chuyện gì. Đại nhân, phái ai đi thăm dò? 23 cái cấp S lính đánh thuê và sát thủ cũng hao tổn ở Mạc Phàm trên tay, còn có thể phái ai đi? Là huyết ma nữ Mô Lì ạ. Ông già suy nghĩ chốc lát, lạnh lùng nói. Đại nhân! Ngươi nói đúng cấp SS sát thủ Mô Lì ạ tiểu thư. Ở cấp S phía trên, còn có cấp SS, đại biểu thật khó, vô cùng nguy hiểm, không thể nào hoàn thành và chết. Đến tận bây giờ, toàn thế giới săn giết trên bảng tổng cộng có 96 cái nhiệm vụ cấp SS, không biết có nhiều ít cấp S lính đánh thuê khiêu chiến và sát thủ khiêu chiến qua. Nhưng đến nay bị hoàn thành 7 cái, vậy thì đồng nghĩa với chỉ có 7 cái cấp SS lính đánh thuê hoặc là sát thủ. Là huyết ma nữ Mô Lì ạ chính là một cái trong đó. Nhiệm vụ cấp S liền muốn đánh chết tiên thiên tông sư, nhiệm vụ cấp SS nên có bao nhiêu khó khăn có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai như thế đơn giản. Mỗi một cấp SS sát thủ, đều có không kém gì vạn thiên tuyệt, lâm thiên nam thực lực, thậm chí mạnh hơn. Không sai. Có cần hay không để cho Mô Lì ạ giết cái này hoa hạ tông sư? Chàng trai mắt kiếng chân mày nhỏ trọn, hỏi. Cấp S sát thủ không giết chết Mạc Phàm, nhưng cấp SS khẳng định có thể, nhất là Mô Lì ạ. Không cần, gần đây không muốn đón thêm quá mức nhiệm vụ nguy hiểm, nhất là cùng hoa hạ Mạc Đại Sư có liên quan nhiệm vụ. Ông già trịnh trọng ra lệnh. Cổ bảo bên trong, Thanh Long ngồi ở trước bàn đá, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Những thứ khác trên ghế đá, tam trưởng lão vậy từng cái yên lặng không nói, có mấy cái hút thuốc, càng nhiều hơn chính là ở nhắm mắt dưỡng thần. Tức giận ngưng trọng vô cùng. Nhận bọn họ thanh long lệnh người, một đêm bây giờ lại toàn bộ bị giết chết. Trừ cái này ra, Mạc Phàm vẫn còn ở hắc thị xuống chu sát lệnh, đánh chết thanh bang trưởng lão là được lấy được công pháp. Cái này không khác nào bọn họ thanh bang muốn chơi cách vách Lao Vương ra tức phụ, không chỉ có bị Lao Vương phản tát một cái, vợ mình còn bị cách vách Lao Vương cho lên. Bọn họ thanh bang vậy đối mặt qua không thiếu nguy cơ, nhưng là giống như lần này như vậy có thể nói không có. Nhất là những năm gần đây bọn họ thanh bang thực lực lớn mạnh rất nhiều, càng không có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này nếu như truyền ra, không chỉ có bọn họ Thanh Bang muốn tổn thất vô số kim tiền, ở tất cả châu lục thế lực vậy tất sẽ chịu ảnh hưởng. Hồi lâu, Tống Trung không nhịn được thanh âm, phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Lão đại, ngươi đem chúng ta kêu đến, ngươi ngược lại là nói chuyện. Tống Trung, ngươi sợ. Đường Ngạo Khôn khí định thần nhàn nói. Ta sợ. Tống Trung khỏe miệng dương lên, cong ra lau một cái nụ cười tà dị. Ở hắn tự điển, cũng chưa có cái này sợ chữ. Đường Lao gia tử, nếu không hai người chúng ta đi Hoa Hạ sẽ một hồi cái này Mạc đại sư. Có thể, cái thằng nhóc đó dám như vậy cùng ta Thanh Bang đối nghịch, ta vừa vặn đi gặp một hồi, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại một đêm giết liền 23 cái cấp S thế lực. Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Văn nhân hướng nhẹ, võ giả cũng giống như vậy. Cái này 23 cái cấp S thế lực có chút còn chưa tới Hoa Hạ, liền chết ở trên đường. Ngàn dặm giết người, chỉ có trong truyền thuyết Kim Đan kỳ Pháp Sư mới có thể làm được, Mạc Phàm tuổi gần 17 tuổi, tại sao có thể là Kim Đan kỳ Pháp Sư? Cái thằng nhóc này sau lưng không phải là Hoa Hạ cổ xưa môn phái đệ tử chứ? Cái đó diêm dúa người đẹp ngón tay đặt ở bên mép, cau mày nói. Hoa Hạ trừ võ đạo, pháp đạo thế gia bên ngoài, còn có rất nhiều núp ở núi sâu Đại Xuyên ở giữa cổ xưa môn phái. Những thứ này cổ xưa môn phái, vô luận cái nào đều không phải là võ đạo, pháp đạo thế gia có thể so sánh. Bất quá, những môn phái này sẽ không tùy tiện xuất thế, trừ phi Hoa Hạ gặp phải diệt vong nguy cơ. Lần trước Hoa Hạ cổ xưa môn phái xuất thế, vẫn là kháng chiến niên đại, nước Nhật Nhẫn giả nhập Hoa Đại Tứ tàn sát Hoa Hạ binh lính. Nếu như cái này Mạc Phàm là Hoa Hạ cổ xưa môn phái xuất thân, vậy thì tương đối khá hiểu. Dĩ nhiên như vậy cổ xưa môn phái cũng không chỉ Hoa Hạ có. Âu Châu Duy Cơ gia tộc, Ai Cập Pha gia ông sẽ các loại, cũng cùng Hoa Hạ cổ xưa môn phái như nhau giống như thần tồn tại. Cũng không phải là không thể được. Thanh Long ánh mắt híp lại, bình tĩnh nói. Nếu như là Hoa Hạ cổ xưa môn phái, chuyện này cũng chưa có đơn giản như vậy. Đường Ngạo Khôn ngưng trọng nói, trên mặt khinh thị vẻ sau đó biến mất. Hắn bắt đầu từ chiến tranh niên đại đi tới, lúc còn trẻ đã từng gặp được một cái cổ xưa môn phái đi ra ngoài đệ tử. Tuổi tác muốn so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng là thực lực so với hắn mạnh không chỉ một lần. Cổ xưa môn phái thì thế nào, chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua cái thằng nhóc đó? Tống Trung không cho là đúng nói. Đường Ngạo Khôn sợ cái gì cổ xưa môn phái, hắn có thể không có gì sợ hãi. Ở hắn trong mắt, dám ngăn cản hắn đạo người, cũng là muốn chết người. Thả qua hắn không thể nào, bất quá, Đông Hải Mạc Đại Sư sự việc tạm thời chấm dứt ở đây. Thanh Long ánh mắt lóe lên chốc lát, ra lệnh. Chấm dứt ở đây, tới khi nào? Tống Trung cau mày. Bọn họ Thanh Bang bị đánh một cái tát, lại chỉ như vậy xong rồi. Đến Vạn Đại Sư xuất quan, có người có ý kiến khác sao? Xanh lơ trong Long Nhãn Hảo mang một tăng, hỏi. Ra nuôi lặn biển, không phải sợ hãi, mà là vì ngày khác Long khiếu Cửu Châu. Vạn Đại Sư xuất quan lúc đó, chính là bọn họ Thanh Bang ngạo thế toàn cầu ngày. Đến lúc đó, bỏ mặc cái gì Lâm Thiên Nam, cái gì Mạc Đại Sư, đều là bọn họ Thanh Bang ngạo thế nước thang, dẫu sao trên trái đất đã rất lâu không có xuất hiện qua tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tống Trung điệu môi, những người khác sắc mặt âm tình bất định, do dự hồi lâu, cuối cùng toàn bộ gật đầu. Không chỉ là Đâm Thần và Thanh Bang lựa chọn ngừng công kích, 23 cái tổ chức sát thủ bị Mạc Phàm một đêm toàn bộ giết chết tin tức một truyền ra. Toàn bộ hạ sát thủ thị trường giống như trong hồ nước ném vào một viên bom nguyên tử, hoàn toàn sôi trào mở. Mấy cái khác cùng Đâm Thần thực lực không sai biệt lắm tổ chức sát thủ vậy đồng thời hạ lệnh, không cho phép tiếp cùng Hoa Hạ Mạc Đại Sư có liên quan nhiệm vụ. Trong chốc lát, Mạc Phàm thành thế giới dưới đất cấm kỵ, người người đàm chi sắp biến, Mạc Phàm tên vậy hoàn toàn truyền ra. Chương 524, Bế Quan. Mạc Phàm tên chữ ở dưới đất thị trường truyền ra lúc đó. Hắn đã lặng lẽ trở lại thành phố Đông Hải. Hắn ngồi xếp bằng ở trong phòng ngủ, một cái pháp ấn đánh vào hư không trung. Bốn phía trận pháp sáng lên, đem phòng ngủ phong bế, không có mệnh lệnh của hắn, không có ai có thể đi vào, trừ phi phá tụ linh đại trận. Đầu ngón tay hắn sáng lên, bảy màu lưu ly quang nhất thời tách thả ra ra, chính là ở hoàng gia mẫu cổ trong bụng lấy được cốt hoàng. Hắn một hơi giết 23 cái cấp S thế lực, hẳn đủ để chấn nhiếp Thanh Bang và những cái kia muốn đánh hắn chú ý thế lực một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, sẽ không có người còn dám đối với bọn họ Mạc ra tay. Liên thừa dịp cái này thời gian, đưa cái này cốt hoàng luyện hóa tốt lắm. Hắn bây giờ thực lực đã có thể nói xuất thần nhập hóa, vậy tiên thiên tông sư đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là, không lên núi cao, không biết một núi còn so một núi cao, không vào biển khơi, không rõ một biển còn so một biển rộng. Hắn sở đối chi tiền người, bất quá là một ít bao vây mình núi trong biển con kiến hôi, căn bản không biết vì sao không cao, nơi nào là rộng rãi. Bất quá, cũng không phải là không có núi cao, không có hảo phóng biển. Đông Hải cuộc chiến, nếu như thanh bang phái tới không phải thiên thành diệt, mà là vạn thiên tuyệt, sợ rằng hắn cũng chưa có đơn giản như vậy. Hắn có cảm giác, giống như vạn thiên tuyệt người như vậy tuyệt đối không chỉ một, so vạn thiên tuyệt đáng sợ hơn người, vậy tuyệt không phải không tồn tại, chẳng qua là hắn còn không có tư cách gặp phải. Đời này, hắn khó khăn được sống lại. Hắn cũng không muốn mang nữa tuyệt vọng nhảy xuống huyền vũ ven núi, hắn lại vào thần nông tông. Chính là hắn đánh cái này mảnh đất lên không người nào có thể để, phá ngày này tan cảnh, đạp phá hư không đi. Hắn nhìn một cái cốt hoàng, dùng cái này cốt hoàng hoàn thành lần thứ ba thối cốt kim, không biết có thể hay không tu thành kim cương bất diệt cốt. Nếu là có thể, coi như xương bị đánh bể, cũng có thể lần nữa sinh ra, trăm đoạn bất diệt. Hô hô! Hắn thở ra một hơi dài, thần sắc vậy đi theo chỉnh trọng lên. Hắn đem cốt hoàng đi không trung ném một cái. Một hớp màu trắng bổn mạng chân hỏa từ hắn trong miệng phun ra. Không vật không đốt một muội chân hỏa nướng trước cốt hoàng lại râu ria không thay đổi, không chút nào bị luyện hóa dấu hiệu. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, thật giống như đã sớm ngờ tới vậy. Hãy cùng ánh nến không cách nào hòa tan sắt thép như nhau, một quả chân hỏa vậy không cách nào dung hợp cốt hoàng, dẫu sao cái này cốt hoàng chính là xương chi hoàng. Hắn thúc dục linh khí, ngón tay lâm không khắc vẽ lên tới. Từng cái vô cùng phức tạp, mang khí tức thần bí màu đỏ phù lục nhanh chóng tạo thành. Đi. Mạc Phàm hướng ngọn lửa màu trắng chỉ một cái, màu đỏ phù lục vèo một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào một muội chân hỏa trong. Chân hỏa chập chờn, nhất thời từ màu trắng biến thành màu đỏ nhạt, trong phòng ngủ nhiệt độ vậy đi theo tăng lên. Nhưng mà, cốt hoàng như cũ không có phản ứng. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Màu tím phù lục trước sau đánh vào một muội chân hỏa trong. Bảy bùa lục toàn bộ dung nhập vào trong ngọn lửa, nguyên bản màu trắng một muội chân hỏa lập tức biến thành bảy màu màu sắc, trong phòng ngủ vậy cùng luyện thép lò luyện như nhau nóng như lửa. Bảy màu ngọn lửa mới vừa giấy lên không phải. Âm một tiếng, cốt hoàng ầm ầm nổ tung, đậu nành lớn nhỏ bảy màu chất lỏng lần bố trí toàn bộ phòng ngủ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, như mưa lâm nhất vậy. Hắn ý niệm động một cái, khoảng cách hắn gần đây một giọt bảy màu chất lỏng nhanh chóng kéo dài, biến thành một chiếc đũa dáng dấp một cây kim. Hắn cầm lấy cốt hoàng kim, đâm vào đỉnh đầu thiên đỉnh huyệt, chốc lát ở giữa ngân châm toàn bộ không có vào trong đó. Cái này cây kim mới vừa đâm vào hắn đầu, giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan siêu cấp hợp kim dưới vào trong cơ thể hắn, năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn tản ra. Hắn sắc mặt thông suốt biến đổi, trên mình giống như là hỏa thiêu vậy. Hắn đã không phải lần thứ nhất thấu xương, đâm máu, nhưng là chẳng qua là một kim, cảm giác thân thể khỏe giống như muốn nổ tung tựa như được, cả người bắp thịt không ngừng run rẩy. Nếu như vậy một giọt chất lỏng nổ tung, sợ rằng toàn bộ biệt thự đều phải bị nổ được nghiền. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng chỗ đau, tùy ý bảy màu chất lỏng vô cùng chậm rãi dung nhập vào hắn trong xương. Ba ngày sau, cái này căn cốt hoàng kim toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một chút đều không còn lại. Hắn mở mắt ra, nhìn một chút trong phòng tiến lên giọt bảy màu chất lỏng. Luyện hóa đậu nành lớn nhỏ một viên cốt hoàng dịch đều phải ba trời, phải đem cái này tất cả cốt hoàng dịch luyện hóa, lâu thì một năm, ngắn thì cũng phải 6 tháng. Cùng hắn xuất quan lúc đó, cũng không sai biệt lắm phải đi Giang Nam lên lúc học đại học, cũng coi là vì thấy Tuyết Nhi và đối phó Lâm Khuynh Thiên làm chút chuẩn bị đi. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên làm được cửa nát nhà tan, vẫn không thể cùng Tuyết Nhi chung một chỗ. Đời này, hắn cũng muốn xem Lâm gia nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, còn có ai có thể chống đỡ hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về Giang Nam phương hướng, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ chờ mong. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm lấy ngoài ra một giọt cốt hoàng dịch ngưng tụ thành kim, tiếp tục tiến hành thấu xương, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước hấp thu một giọt cần 3 trời, hấp thu 30 giọt sau đó, liền giảm bớt một ngày. Mỗi có một căn cốt hoàng kim dung nhập vào trong cơ thể hắn, trên người hắn bảy màu lưu ly quang liền thịnh vượng một ít. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái chính là 8 tháng trôi qua. Lúc này, Vân Trung Thự bên ngoài, một cao một thấp hai người đứng ở Vân Trung Thự đối diện trên đường xe chạy, nhìn Vân Trung Thự. Bởi vì là thiên thành diệt sự việc, Vân Trung Thự bị điểm chính bảo vệ, nơi cửa chính bị 20 cái súng thật bom nguyên tử chiến sĩ canh giữ, cho dù là người trong biệt thự muốn đi vào, vậy phải đi qua một phen cẩn thận lục soát. Bên trong biệt thự, vậy đều có người ngày đêm tuần tra. Ngươi chắc chắn chính là cái này Đông Hải Mạc Đại Sư cầm nhà chúng ta Thái Âm Thần Thạch. Cao lớn chàng trai trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ, Vu Thần Giáo bị diệt sự việc, quân đội xuống phong khẩu lệnh. Ta là từ một cái họ Giang thiếu gia nơi đó đạt được một chút tương quan tin tức, bắt mấy cái hạm đội Nam Hải đội thủy quân lục chiến thành viên. Thông qua siêu hồn mới biết, có cái đội thủy quân lục chiến thành viên đắc tội bị lục soát hồn, lại vẫn cắn lưới tự sát. Đầu hơi thấp một chút lạnh nhạt nói, căn bản không có đưa cái này đội thủy quân lục chiến thành viên chết coi ra gì. Cái này Mạc Đại Sư bản lãnh còn thật không nhỏ. Đàn ông cao lớn hít mắt, nói. Bọn họ tra xét 8 tháng, lại lúc này mới tra được Mạc Phàm trên đầu. Nghe nói khai quốc tướng quân Tần Quỳnh và Lạc Phi đều là cái này Mạc Đại Sư phía sau đài. Bất quá cái này Mạc Đại Sư bản lãnh cũng thực không nhỏ. 8 tháng trước không chỉ có chém thiên thành diện, còn giết 23 cái cấp S thế lực. Vậy thì thế nào? Đàn ông cao lớn không cho là đúng nói. Rồng dấu biển uyên, tiên gửi cùng núi rừng, cao thủ chân chính cũng không phải là những cái kia thanh danh hiển hách thiên thành diệt hạng người. Nhưng mà, sư phụ, chúng ta bây giờ không tốt bại lộ ở quân đội trước mặt. Đầu hơi thấp một chút chàng trai nhìn trong biệt thự quân nhân, lo lắng nói. Ừ, vậy thì cái thằng nhóc này đưa ra, nếu như hắn không đem nhà chúng ta Thái Âm Thần Thạch trả lại, quân đội vậy không bảo vệ được hắn. Đàn ông cao lớn hử lạnh một tiếng nói. Sư phụ, ngươi làm ớn. Đầu hơi thấp chàng trai chân mày nhỏ trọn, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Đi thôi, cái thằng nhóc đó không phải được gọi là Đông Hải Thần Y Y, xem hắn y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao minh, liệu có thể cứu bao nhiêu người. Đàn ông cao lớn liền phải rời khỏi, ánh mắt đống nhiên híp một cái, ánh mắt rơi vào đường đối diện một người đẹp trên mình. Người đẹp này hơn 20 tuổi dáng vẻ, giữ lại rượu màu đỏ mái tóc dài, hấp dẫn vô cùng mặc trên người trước màu đen liền thể áo da, phía dưới cưới một chiếc ha ha sấm mô tô, đang ưu nhã phun vòng khói thuốc, một người buộc vòng quanh một bức để cho người cổ họng phát khô hình ảnh. Ồ! Sư phụ, ngươi biết người mỹ nữ này? Đầu thấp chàng trai theo ánh mắt nhìn, hỏi. Dĩ nhiên, là huyết ma nữ mổ lì ạ, ta làm sao sẽ không nhận biết, nàng cũng tới. Lần này chơi thật khá, ha ha. Đàn ông cao lớn chân mày mở ra, cười nói. Một trận gió dậy, hai người biến mất. Chương 525, Kim Cương bất diệt thể. Mộ Lì ạ và cái này hai người lúc xuất hiện, biệt thự số 9, Mạc Phàm trong phòng ngủ. Mạc Phàm cùng 8 tháng trước kia như nhau ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, bố trí khắp phòng 5 màu chất lỏng phần lớn đã dung nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ còn lại không tới 100 giọt trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn thân thể hay cùng lưu ly như nhau, ở thông qua cửa sổ bắn tới dưới ánh mặt trời, toát ra ngũ thải quan mang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, giống như là thần thoại trong TV Phật Đà, Bồ Tát như nhau. Còn kém một chút xíu. Đi qua cái này 8 tháng, trong cơ thể hắn xương cốt toàn bộ bị rèn luyện, bây giờ chỉ còn lại xương liên tiếp nơi khớp xương. Hắn ý niệm động một cái, còn thừa lại 5 màu chất lỏng đồng thời bị kéo dài biến nhỏ, hướng hắn bay đi. Phốc phốc. Từng cây một cốt hoàng kim đâm nhập hắn các khớp xương, cả người giống như là bị loạn tiễn bắn trúng như nhau. Những thứ này cốt hoàng kim cũng không có kéo dài bao lâu, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không có vào hắn khớp xương bên trong. Ken két. Xương va chạm, tiếng ma sắt vang lên. Một cổ cường đại hấp lực từ chung quanh hắn sinh ra, hắn thân thể giống như một cái hắc động như nhau, điên cuồng hút lấy chung quanh linh khí. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên tay bấm cái pháp ấn. Trong biệt thự tích lũy 8 tháng linh khí, như nước biển rót ngược điên cuồng tụ vào phòng ngủ của hắn. Những linh khí này hội tụ ở hắn đỉnh đầu, từ khí thái biến thành thể lỏng bạch xà, lại từ thể lỏng áp xúc thành thực chất hình rồng. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm, hình rồng linh khí ở đỉnh đầu hắn xoay mấy vòng, trực tiếp không có vào hắn đầu. Mạc Phàm rên lên một tiếng, như bị đòn nghiêm trọng vậy. Cổ linh khí này từ hắn đầu tiến vào, hướng toàn thân chạy tới. Không có một chút tiến vào kinh mạch, ngược lại toàn bộ dung nhập vào hắn trong xương. Ở những linh khí này làm dịu, ngũ thải quang mang ngay tức thì sáng đến mức tận cùng, đem trong phòng hết thảy ánh sáng toàn bộ chìm ngập. Những ánh sáng này từ xương hắn trong phát ra, xuyên thấu qua hắn bắp thịt và da, khiến cho được hắn bắp thịt và da cũng đổi được trong suốt. Bây giờ, lại xem Mạc Phàm, không chỉ có thể thấy năm màu lưu ly vậy xương, còn có thể thấy xương tủy mặt nội tạng. Năm màu quang lóe lên chốc lát, liền toàn bộ thu lại. Mạc Phàm hai mắt mở ra, nhìn một cái tay mình, năm màu lưu ly quang lần nữa từ ở trên tay hắn tách thả ra. Hắn khỏe miệng vi tiểu, kim cương cốt một thành, không chỉ có lực lượng, tốc độ gia tăng rất nhiều, bom cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Không biết là không phải kim cương bất diệt cốt. Hắn trước sau lấy tiên thiên linh cốc và cốt hoàng kim đâm cốt, có tỷ lệ nhất định xuất hiện bất diệt cốt. Hắn nhắm mắt, thần thức chìm vào trong óc, trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn linh đài đạo cơ chung quanh, một mảnh năm màu lưu ly vây thành một vòng hàng rào, tương đạo cơ vây ở chính giữa. Cái này năm màu lưu ly chính là kim cương bất diệt cốt ký hiệu, chỉ cần đạo cơ chung quanh năm màu lưu ly không cần thiết mất, hắn kim cương chi cốt thì sẽ không diệt. Kim cương bất diệt cốt, không biết vạn thiên tuyệt có thể hay không phá mở, không biết lâm gia có thể không có thể đỡ nổi ta muốn kết hôn tuyết nhi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, tự nhủ. Quả thật hoàn là kim cương bất diệt cốt, hắn nhìn một cái trên vách tường vạn năm trải qua, khỏe miệng vi tiểu. 2007 năm, tháng 8 số 23. Thật đúng là đúng dịp. Hắn cái này một tòa chính là 8 tháng, bế quan kết thúc ngày này lại là biểu tỷ sinh nhật. Hắn đứng dậy rửa mặt vậy, thay cả người quần áo sạch sẽ, ra phòng ngủ. Hắn mới ra cửa, mập mạp và tiểu vũ đã đi tới thang lầu cạnh, đang chuẩn bị rời đi. Hai người nghe được tiếng cửa mở, nhìn được cửa Mạc Phàm, hai người đầu tiên là sững sốt một chút, vội vàng chạy trở lại. Ca. 8 tháng không gặp, tiểu vũ còn chưa tới Mạc Phàm trước người, liền nhào tới. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tiếp lấy tiểu vũ, đem nàng bế lên. Ca. Ngươi làm sao nhắm nhốt lâu như vậy? Tiểu vũ nắm Mạc Phàm lỗ mũi hỏi. Cần cù người sẽ thường xuyên bế quan, chỉ có lười biếng tiểu vũ mới có thể ngày ngày chạy khắp nơi. Mạc Phàm quát hạ tiểu vũ mũi quỳnh nói. Tại tu chân giới, bế quan nhỏ thì một năm, lâu thì trăm năm ngàn năm đều có. Dẫu sao người tu chân tuổi thọ so người phàm muốn lớn lên nhiều, hắn chẳng qua là 8 tháng mà thôi. Người ta mới không lười, ngươi xem, người ta vậy chúc cơ. Sau này ai ở giám phịch ba mụ, tiểu vũ liền có thể đánh bọn họ, nhanh chóng khen thưởng tiểu vũ. Tiểu vũ chống trước cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Mạc Phàm nhìn kỹ tiểu vũ một cái, 8 tháng không gặp, tiểu vũ quả thật đã trúc cơ sơ kỳ. Không chỉ có ngưng tụ một muội chân hỏa, còn tu luyện diễn thiên thần quyết, trên mình còn có một cổ như có như không kiếm ý. Đầu ngón tay hắn sáng lên, màu đỏ chu diệt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn ở phía trên một phủ. Dấu vết bị xóa đi, đưa cho tiểu vũ. Tiểu vũ cùng hắn như nhau đều có thuộc tính lửa thể chất, ngọn lửa này chu diệt kiếm ở tiểu vũ trong tay có thể phát huy lớn nhất uy lực. Ca, đây không phải là ngươi pháp bảo. Tiểu vũ ánh mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp theo lại hỏi. Bây giờ là tài sản của ngươi, cầm đi tế luyện đi. Mạc Phàm ở tiểu vũ chán điểm xuống, đem tế luyện phương pháp truyền cho tiểu vũ. Tiểu vũ nhận lấy chu diệt kiếm. Nghịch ngậm ở Mạc Phàm mặt hôn lên hạ, rồi mới từ trên người hắn xuống, vội vàng chạy đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lúc này mới rơi vào mập mạp trên mình. Anh ta à, rốt cuộc thấy ngươi. Mập mạp một mặt vui vô cùng mà thế dáng vẻ, vừa nói liền hướng giống như tiểu vũ như nhau hướng hắn Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm dưới chân động một cái, né tránh mập mạp ôm xiết, tức giận. Pháp khí không thiếu được ngươi, tìm ta chuyện gì? Mập mạp chớp mắt một cái, một mặt nụ cười như ý. Cái này không mấy ngày nữa đại học thì phải tựu trường, Trần lao sư thúc giục ta mang ngươi đi lấy thư thông báo trúng tuyển. Mấy ngày nay bọn họ chủ nhiệm lớp Trần Vũ Đồng một mực gọi điện thoại thúc giục hắn, mau đưa hắn điện thoại đánh bể. Hắn tới mấy lần, Mạc Phàm lại đều đang bế quan. Ta muốn giúp ngươi lánh rủm, Trần lao sư còn không để cho, lớp chúng ta chủ nhiệm có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ngươi, tiểu Phàm. Mập mạp chớp mắt một cái, không có hảo ý nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hắn mặc dù không có tham gia thi vào trường đại học, nhưng là chuyện này hắn bế quan chức để cho Tần Kiệt đi làm. Nếu thư thông báo tới, đi một chuyến vậy không phải là không thể, thuận tiện cho Trần Vũ Đồng nói riêng. Nếu quả thật có chuyện gì, thuận tay giúp nàng giải quyết chính là, dù sao cũng là kiếp trước thiếu chút nữa thành là hắn một nữ nhân đầu tiên người đẹp chủ nhiệm lớp. Được, chúng ta đi thôi. Được rồi, nói về, Tiểu Phàm, ngươi chuẩn bị cho ta pháp khí gì? Mập mạp liền đi bên cười hì hì nói. Ngươi muốn cái gì pháp khí? Có hay không cái loại đó vừa phong cách, lại lợi hại, nói thí dụ như cục gạch, phía trên lại khắc lên mấy cái ngang ngược chữ, cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Mập mạp ý ý nói, ta có so cục gạch càng phong cách, ngươi muốn không muốn. Mạc Phàm liếc mập mạp một cái, nói, hì hì, cho cái gì ta muốn cái gì, ta không chọn. Bọn họ hai cái vừa mới tới dưới lầu, Tiểu Vũ đang cho lão ba lão mụ các người khoe khoang nàng pháp khí. Hắn cùng người nhà hàn huyên một hồi, liền phải rời khỏi biệt thự. Tiểu Phàm, buổi trưa ngươi và mập mạp đi ngươi một chút Tôn Thiên Bình chú khách sạn, ta và ngươi cô phụ mời một ít thân thích, bạn, ở nơi đó cho ngươi và Thi Vũ làm chúc mừng tiệc rượu. Mạc Phàm lão ba nói, ở thành phố Đông Hải, vậy thi lên đại học, cũng biết làm lên lớp tiệc rượu, nhà bọn họ tự nhiên vậy ngoại lệ. Kiếp trước, ba mụ cũng cho hắn và biểu tỷ chung một chỗ làm. Bất quá, nghe được Tôn Thiên Bình ba chữ, Mạc Phàm chân mày nhưng là hơi nhíu một cái, trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua.